Chương 226. Long Giao, một mực tại. Chương 226. Long Giao, một mực tại. Cậu tử nghe Bạch Tiểu Văn giải thích, không chỉ có không có phản ứng Bạch Tiểu Văn, còn tiện tay tăng cường một đợt không gian quy tắc trói buộc, đem Bạch Tiểu Văn hai tay toàn bộ một mực khống chế, trực tiếp đoạn tuyệt Bạch Tiểu Văn sử dụng luân hồi một kiếm tránh thoát trói buộc khả năng. Mặc dù trải qua vừa mới trong chớp mắt đọ sức, cậu tử đã ý thức được có Tô Đát Kỷ cái này hồ ly lão tổ tông so Bạch Tiểu Văn cho hắn miêu tả, còn muốn càng thêm lợi hại. Lợi hại đến hắn xa xa không phải là đối thủ. Nhưng cao ngạo thần thú tự tôn khiến cậu tử không thể tùy tiện dừng tay trước mắt chiến đấu. Tối thiểu nhất, hắn muốn thua đẹp mắt một điểm. Không phải hắn cao ngạo, mà là theo khai chiến đến bây giờ, hắn toàn bộ trạch đều bị nướng thành đen. Lại ngay cả có Tô Đát Kỷ góc áo đều không có đủ phải. Quả thực chính là bảy thước lớn du ba. Ta đếm tới ba. Hiện tại xéo ngay cho ta. Bằng không thì chết ba. Có Tô Đát Kỷ nhìn xem chính mình thả một vùng biển rộng nước, còn không thức thời rời đi, Philippines, cường giả, nhịn không được lạnh giọng quát lớn. Mặc dù nàng bây giờ rời đi Philippines, nhưng nàng dù sao tại Philippines ngốc rất dài rất dài rất dài rất dài thời gian. Nàng là một cái người trọng cảm tình. Nàng bây giờ chỉ muốn tại bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, đem trước mắt hai tiểu tử này đưa về Long Quốc. Cùng Philippines không đụng đến cây kim sợi chỉ là nàng trong lý tưởng tốt nhất trạng thái tốt nhất. Cậu tử nghe có Tô Đát Kỷ lời nói, không có trả lời, mà là hai mắt nhíu lại, thân thể bốn phía xuất hiện lần nữa không gian vòng xoáy. So với vừa mới càng thêm dày đặc gấp 10 gấp trăm lần không gian vòng xoáy. Phù Du Lây Cây, buồn cười không biết lượng sức ngươi ba. Có Tô Đát Kỷ nhìn xem cậu tử bên người lần nữa vặn vẹo không gian, thanh âm dần dần trở nên lạnh. Mặc dù nàng muốn không đụng đến cây kim sợi chỉ, nhưng cũng không đại biểu người khác ở trên mặt nàng ngậy, nàng có thể thờ ơ có Tô Đát Kỷ thanh âm vừa dứt. Cậu tử không gian chung quanh vòng xoáy bên cạnh lại thêm ra một cái khác dạng màu sắc vòng xoáy, là thời gian vòng xoáy. Có Tô Đát Kỷ cậu tử triệu hồi ra ẩn chứa 3 phần thời gian quy tắc hình thức ban đầu thời gian vòng xoáy, trong mắt rốt cục có 3 phần nghiêm mặt, chắc không được như thế không có sợ hãi. Nguyên lai là song tu người, có thể đem thời gian cùng không gian hai cái này thượng vị quy tắc đồng thời xây ra quy tắc hình thức ban đầu, sát thực rất mạnh. Đồng dạng tu vi niên hạn dưới tình huống, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Dừng một chút, chỉ tiếc, ngươi gặp được chính là hiện tại ta. Mặc dù ta không có chuyên môn tu hành cùng hiểu qua thời gian, nhưng ta không thể không thừa nhận, thời gian thứ này vốn có vô tận ma lực. Có Tô Đát Kỷ nói xong ngay mắt, một đạo lại một đạo hồ hỏa lôi sáng lên tại thân thể của nàng trung quanh, khí tức kinh khủng chớp mắt lấp đầy toàn bộ không gian. Nước biển tại hồ hỏa lôi thiêu đốt xuống không ngừng lùi lại, hình thành một mảnh chân không khu vực. Không đánh, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp, thật sự là một trận trừ lãng phí thời gian, không có bất cứ ý nghĩa gì giao chiến. Cậu tử nhìn xem có Tô Đát Kỷ chung quanh thân thể phiêu động khí thế khủng bố hồ hỏa lôi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó một cái phất tay, đem chung quanh vặn vẹo thời gian cùng không gian nháy mắt vút lên. Mặc dù cậu tử muốn thua đẹp mắt một điểm, nhưng có Tô Đát Kỷ lúc tức giận đợi buộc phát ra lực lượng, đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục đừng nói là đẹp mắt, nói không chừng buồn cười hơn. Bị người cười nhiều năm loại kia, hắn chính là Bạch Trạch, thần thú Bạch Trạch, hảo huynh đệ của ta. Có Tô Đát Kỷ nghe cậu tử lời nói lông mày có chút nhảy lên, giống như nghĩ đến thứ gì, nhưng lại không dám xác định. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Văn thanh âm đột nhiên vang lên ở bên tai nàng. Có Tô Đát Kỷ nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lộ ra một cái quả là thế biểu lộ. Các ngươi sinh ở cái này thời đại mới tiểu gia hỏa, thật sự là một cái so một cái kỳ quái. Ngươi rất mạnh. Cậu tử nghe có Tô Đát Kỷ lời nói, cười gật gật đầu, cho ra một cái ít có tán thưởng. Bạch Tiểu Văn cười vỗ vỗ đầu của hắn nói, kém chút đem ngươi mạng chó đánh không còn, cũng không mạnh. Cậu tử nghiêng liếc Bạch Tiểu Văn liếc mắt, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ. Bạch Tiểu Văn nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn nói cái gì, lại chỉ thấy phi thuyền đột nhiên thúc đẩy. Bạch Tiểu Văn con mẹ nó một tiếng biến mất tại chỗ. Có Tô Đát Kỷ nhìn xem xa xa lái đi phi thuyền bất đắc dĩ nhún nhún vai, trước mắt như thế một cái thời gian như kim thời điểm then chốt, trước mắt cái này tiểu Bạch Trạch thế mà còn có nhàn tâm cùng chính mình đánh nhau. Cùng chính mình tại chính mình thời đại kia nhận biết con kia thần thú Bạch Trạch, hoàn toàn chính là hai loại tính cách. Nhìn một chút phi tốc đi xa phi thuyền, khóe miệng có chút dương lên, có lẽ này sẽ là một trận có ý tứ lịch luyện. Nói xong, có Tô Đát Kỷ thân ảnh hóa thành điểm điểm hồ hỏa biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện, nàng đã một lần nữa trở lại trên phi thuyền. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Bạch Tiểu Văn nằm tại lung lay trên ghế một bên giao một bên hỏi thăm. Cậu tử nghiêng liếc Bạch Tiểu Văn liếc mắt, cố nén cho hắn một quyển xung động nói, "Băng Sơn bí cảnh." "Băng Sơn bí cảnh?" Bạch Tiểu Văn nghe cậu tử lời nói, đột nhiên dừng lại lung lay ghế dựa, con mắt chuyển lên hai vòng, sau đó nói, "Ngươi nói cái kia Băng Sơn bí cảnh, có phải là chúng ta đến thời điểm, các ngươi dẫn người đi thám hiểm cái kia Băng Sơn bí cảnh?" "Chính là cái kia Băng Sơn bí cảnh." Cậu tử nhìn xem Bạch Tiểu Văn nghiêm túc bộ dáng, có chút gật gật đầu. Bạch Tiểu Văn hai mắt tỏa sáng, cái chỗ kia có thể dùng để đối phó Philippines phái tới truy binh. Đối phó chưa nói tới, kéo dài đến đầy đủ để chúng ta rời đi thời gian còn là dư xài. Cậu tử mở miệng cười. Bạch Tiểu Văn khỏe miệng có chút dương lên, bao lâu thời gian có thể tới? Nếu như không lãng phí thời gian, chừng nửa canh giờ. Cậu tử nhìn về phía trước phi tốc xẹt qua tôm cá hải thú, khỏe miệng có chút dương lên. Bạch Tiểu Văn cười sờ sờ đầu chó, ngươi không lãng phí thời gian, không ai lãng phí. Cậu tử đánh dụng Bạch Tiểu Văn sờ đầu tay chó, cú mang. Giải trí. Long Tuyển. Đã trước một bước đến. Long Giao đâu? Cảm giác nàng mất liên lạc có một hồi. Có phải là bị Philippines bắt rồi? Bạch Tiểu Văn cười đem cánh tay khoác lên cậu tử đầu vai, thuận miệng tìm chủ đề. Cậu tử nghiêng liếc một thoại hoa thoại Bạch Tiểu Văn liếc mắt, ngươi bị bắt, nàng cũng sẽ không có việc. Long Giao đó là cái gì tồn tại? Ngươi nói bắt liền bắt. Ngươi làm bé con cửa hàng bắt bé con đâu? Có Tô Đắc Kỷ nhìn xem trước mắt, rõ ràng giống như đang nói một chuyện rất trọng yếu, lại cười đùa tí từng Bạch Tiểu Văn, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này nơi nào đều tốt, chính là quá bất cần đời, quá không đứng đắn. Đụng phải tốt tính người còn tốt, đụng phải kém tính tình, không phải cho đầu hắn đánh xuống không thể. Ta vừa vặn giống nghe được có người đang nói ta nói xấu. Là ai vậy? Đang lúc có Tô Đắc Kỷ bất đắc dĩ lắc đầu thời điểm, một cái thành thục ưu nhã thanh âm đột nhiên vang lên ở bên tai nàng. Một giây sau, một người mặc lân giáp, thân thể đầy đà thành thục nữ nhân trống rông xuất hiện ở bên người nàng. Nàng nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện Long Dao, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không thể tin bên cạnh mình một mực giấu một người. Phải biết, liền ngay cả Nặng Tôn giả cùng Băng Tôn giả như thế đại tạo hóa người đều không thể hoàn toàn tránh né cảm giác của nàng. Lấy này suy đoán, nữ nhân trước mắt này rất có thể là một cái tỷ trọng Tôn giả cùng Băng Tôn giả càng mạnh, thậm chí mạnh đến có thể sánh vai Lưu Quang Tôn giả tồn tại ba. Nàng trước kia liền nghe người ta nói Long Quốc dị thế giới người trận doanh bên này đặc biệt có thể giấu át chủ bài. Này thiên nhất thấy, nha quả nhiên rất có thể giấu ba. Chiến tranh đều đánh tới trước mắt cái này chuẩn bị kết thúc tình trạng, Vô Song thành trận doanh bên này thế mà còn có dấu Philippines trận doanh không có phát hiện ẩn tàng cường giả ba. Người tốt, ta gọi Long Dao. Long Dao nhìn xem biểu lộ kinh ngạc có Tô Đắc Kỷ, cười gật gật đầu, thuận tiện làm một cái tự giới thiệu. Có Tô Đắc Kỷ nhìn xem thái độ hòa hợp, một điểm cao ngạo đều không có Long Dao, hoảng hốt một cái hoảng hốt, sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói, người tốt, ta gọi có Tô Đắc Kỷ. Ha ha ha, ta liền nói Long Dao khẳng định cũng sớm đã trở về. Người còn không tin? Có Tô Đắc Kỷ đánh xong chào hỏi, há hốc mồm vừa định lại nói chút gì. Bạch Tiểu Văn cởi mở tiếng cười đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tiểu Văn đang cười đập chặt đầu. Cậu tử một thanh đánh dụng Bạch Tiểu Văn tay, sau đó theo trong túi móc ra 5 cái kim tệ ném cho Bạch Tiểu Văn. Long Dao nhìn xem Bạch Tiểu Văn cùng cậu tử động tác, thở phì phì nâng nâng nằm đấm, tốt hai người các ngươi chỉ tiểu Bạch, lại dám cầm ta đánh cửa ba. Bạch Tiểu Văn nhếch miệng cười một tiếng, ai bảo ngươi một mực không xuất hiện. Nói xong, thay cái nghiêm túc mặt nói, Long Dao đại tỷ đầu lúc nào trở về? Long Dao thu hồi nằm đấm, duỗi người một cái, ngọt ngào cười nói, không sai biệt lắm ngay tại các ngươi cùng cái kia tự bạo yêu quái đánh nhau thời điểm đi. He, vậy ngươi không ra hỗ trợ? Bạch Tiểu Văn không cao hứng cho cậu tử một quyền. Long Dao nhìn xem tiểu đả tiểu nháo Bạch Tiểu Văn cùng cậu tử cười một tiếng, khó được lịch luyện cơ hội, ta đi ra làm gì? Lịch luyện cái truy lịch luyện. Từng ngày thật giống như có cái bệnh nặng ba. Bạch Tiểu Văn hiện tại cực kỳ phản cảm, lịch luyện hai chữ ở trong ấn tượng của hắn mặt, chỉ cần cùng lịch luyện hai chữ dính líu quan hệ, liền không có một điểm chuyện tốt. Một chút cũng không có. Hắn cần bọn hắn lịch luyện sao? Hắn lịch luyện bọn hắn còn tạm được ba. Long Dao nhìn xem thở phì phì Bạch Tiểu Văn, khóe miệng có chút dương lên, kỳ thật ta cũng không phải không có xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tại quái vật kia đại tự bạo xuống, không có người chết sao? Dừng một chút, tay vừa nhấc, theo trên bàn hút một khối bánh ngọt phóng tới trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói, ngươi sẽ không coi là, các ngươi không người chết là bởi vì vận khí tốt ta. Ngươi xuất thủ rồi, ta làm sao không thấy được? Bạch Tiểu Văn nghiêng liếc Long Dao liếc mắt. Long Dao nghiêng liếc Bạch Tiểu Văn liếc mắt, hút qua một bình rượu, phóng khoáng ngược nói, ta xuất thủ có thể để ngươi trông thấy. Có Tô Đắc Kỷ nhìn xem trước mắt thuận miệng trò chuyện việc nhà Long Dao biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Biện Phương chủ đại tự bạo thời điểm, nàng cũng là ở đây. Thế nhưng là nàng nhưng không có phát hiện có người trong bóng tối xuất thủ. Phải biết đơn thuần ẩn nấp hành tung không khiến người ta phát hiện cùng xuất thủ không khiến người ta phát hiện, căn bản không phải một cái khái niệm. Long Dao đại tỷ đầu chân long bức, ngươi nhưng lợi hại. Ngươi muốn không nói ta cũng không biết ngươi vụng trộm làm nhiều chuyện như vậy. Bạch Tiểu Văn giơ ngón tay cái lên. Long Dao thân ảnh lóe lên, hướng Bạch Tiểu Văn đầu chính là một cái yêu gọt ra đầu, không trải qua mưa gió, như thế nào trưởng thành? Các ngươi tuổi còn trẻ liền lỏng lẻo lười biếng, ngày sau sao thành đại khí? Long Dao nói rất đúng. Cậu tử. A đúng đúng đúng. Bạch Tiểu Văn. Không trải qua một phen rét lạnh xương, cái kia đến hoa mai xông vào mũi hương. Long Dao. Long Dao nói rất đúng. Cậu tử. A đúng đúng đúng. Bạch Tiểu Văn. Đối với người đánh ra ba. Long Dao nhìn xem lỗ thai trái tiến vào lỗ thai phải ra Bạch Tiểu Văn, đi lên chính là một cái nhéo lỗ thai. Sau đó Bạch Tiểu Văn lỗ thai liền bị Long Dao xé xuống. Sau đó Long Dao một bàn tay trực tiếp đem Bạch Tiểu Văn đánh thành phấn. Một giây sau, chân chính Bạch Tiểu Văn theo dị thứ nguyên không gian rỗi ra nửa cái đầu. Long Dao đại tỷ đầu nói rất đúng. Long Dao nhìn xem tức chết người Bạch Tiểu Văn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền ảo vô cùng tịch diệt năng lượng nháy mắt tràn ngập Bạch Tiểu Văn thân thể bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Tiểu Văn liền biến thành một cái lao đầu tử. Một giây sau, Long Dao bàn tay xuề ra, trực tiếp đem đưa tay đều tốn sức Bạch Tiểu Văn theo dị thứ nguyên trong không gian, giống như là chen mụn hút đi ra. Tay nhỏ nắm mặt to, hung hăng vặn bên trên hai vòng. Cùng một thời gian, Bạch Tiểu Văn cái kia nhăn nhăn nhún nhún cùng cái cắt da chó nhăn đi ra mặt mắt trần có thể thấy khôi phục quy đạn, "A Kỷ, ngươi có muốn hay không cũng xoa bóp?" "Không được." Có Tô Đát Kỷ nhìn xem ở trung hòa hợp hai người, cười lắc đầu. Mặc dù nàng nghĩ bóp, nhưng quan hệ còn không có như vậy quen thuộc. Long Dao buông ra Bạch Tiểu Văn mặt, Bạch Tiểu Văn xoa mặt mình lẩm bẩm, "Long Dao đại tỷ đầu, ngươi hạ thủ thật là nặng." Long Dao hừ một tiếng, "Đây là cho ngươi cái nhỏ giáo huấn, để ngươi nhớ lâu một chút, từng ngày cười đùa tí từng không có chính hình." Cậu tử nhìn xem đang bị Long Dao giáo huấn Bạch Tiểu Văn, miệng rộng một phát. Bạch Tiểu Văn nhìn xem cười thành một đóa hoa cậu tử, mặt mo tối sầm, cười cái gì cười? Ăn ong mật phân rồi. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đầu cho ngươi đánh xuống. Ta đánh không lại Long Dao đại tỷ đầu, ta còn không đánh lại ngươi. Nửa phút đồng hồ sau. Sai sai sai. Đánh không lại. Đánh không lại. Đánh không lại. Có Tô Đắc Kỷ nhìn xem bị cậu tử nhấn trên mặt đất điên cuồng ma sát Bạch Tiểu Văn mặt mũi tràn đầy im lặng. Nàng sống hơn 1 năm, liền chưa thấy qua như thế nói nhảm thế lực thủ lĩnh. Lại đồ ăn lại mê. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn một chút tiếp nhận cậu tử điều khiển nhiệm vụ Long Giao, hiếu kỳ hỏi, "Long Giao, cái kia khống chế thời gian quy tắc cái kia lưu quang tôn giả, kết quả cuối cùng thế nào?" Lúc ấy hắn tự bạo bốn khỏa tạo hóa người linh hồn cấu trúc mà thành pháp cầu đối kháng hư vô hỗn độn lôi, kết quả đem cái kia dòng sông thời gian nổ lộn xộn. Lúc ấy ta là có nghĩ qua, học tiểu Bạch thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thế nhưng là lúc ấy dòng sông thời gian thực tế là quá loạn, loạn đến liền xem như ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập bên trong. Cậu tử nghe có Tô Đát Kỷ cùng Long Giao nhỏ đối thoại, nhịn không được lông mày có chút nhảy lên. Khống chế thời gian quy tắc đại tạo hóa người, hư vô hỗn độn lôi, tự bạo bốn khỏa tạo hóa người linh hồn cấu trúc pháp cầu, dòng sông thời gian, thời không loạn lưu. Mấy cái này chỉ tại cậu tử truyền thừa trong trí nhớ đồ vật, đột nhiên xuất hiện tại Long Giao cùng có Tô Đát Kỷ trong miệng, khiến cậu tử trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nhất là thời gian quy tắc đại tạo hóa người đối với cậu tử đến nói, càng là rung động cực lớn. Hắn hiện tại, mặc kệ là thời gian quy tắc còn là không gian quy tắc, đều ở vào chỉ nửa bước trong cửa, chỉ nửa bước ở ngoài cửa trạng thái. Muốn vào cửa, cần một chút kích thích, mà tốt nhất kích thích chính là thực địa quan sát một trận thời gian hoặc không gian đại tạo hóa người chiến đấu. Nếu như có thể nói, có thể bị thời gian này hoặc không gian đại tạo hóa người nhấn trên mặt đất ma sát dừng lại, liền tốt hơn rồi. Long Giao đại tỷ đầu ngươi không ngon nha. Chương 227, Ám yêu. Chương 227, Ám yêu. Long Giao đại tỷ đầu, ngươi không ngon nha. Bị cậu tử nhấn trên mặt đất ma sát xong, ngay tại chỗ nằm xuống nghỉ ngơi Bạch Tiểu Văn, đột nhiên mở miệng, đem như có điều suy nghĩ cậu tử ánh mắt hấp dẫn. Không chỉ cậu tử ánh mắt, toàn trường trừ lợn chết nhàn sự mặc kệ nhìn phim hoạt hình ảnh từ bên ngoài, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân của Bạch Tiểu Văn. Bạch Tiểu Văn nhìn xem đám người chúng tinh phùng nguyệt ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên, vừa mới Long Giao đại tỷ đầu biên cố sự mặc dù rất đặc sắc, thực quá thật, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại là dám chó không đều, Long Giao, ừm, nháy mắt ta là nói lộ ra động tương đối nhiều. Cậu tử quan sát Bạch Tiểu Văn liếc mắt, vừa mới hắn chỉ lo nghe Long Giao trong miệng những cái kia rất lợi hại từ ngữ, lại không làm sao chú ý địa phương khác. Hiện tại trải qua Bạch Tiểu Văn nhắc nhở, cũng là chú ý tới Long Giao lời vừa rồi giống như có một vài vấn đề, nhưng vấn đề ở nơi nào lại trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Có Tô Đát Kỷ mắt nhìn mũi lô mũi ngực hữu dung nãi đại. Thân là vừa mới trận kia sử thi cấp chiến đấu người tham dự, nàng tự nhiên là biết Long Giao vừa mới cái kia trong chuyện xưa thiếu cái gì, nhưng nàng cũng không nói lời nào. Bạch Tiểu Văn nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Thời gian đảo mắt đã qua hơn 10 giây. Ngay tại hưởng thụ hơn 10 giây chờ mong ánh mắt Bạch Tiểu Văn, vừa mới chuẩn bị nói chút gì thời điểm, một cái thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên tại cách đó không xa, có Tô Đát Kỷ mặc dù rất mạnh, nhưng nàng cảnh giới giống như chỉ có thần chi đỉnh. Thần chi đỉnh có thể đánh thắng đại tạo hóa người sao? Thần chi đỉnh có thể đánh thắng điều khiển thời gian đại tạo hóa người sao? Thần chi đỉnh có thể đánh thắng có được 4 cái đại tạo hóa người linh hồn pháp cầu, thậm chí nhiều hơn lộn xộn linh hồn pháp cầu đại tạo hóa người sao? Nếu như đánh không lại, vậy cái kia trận đại chiến trừ hẳn là còn có người thứ tư tại. Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một cái. Duy nhất có thể nhìn thấu chân tướng chính là một cái bề ngoài nhìn như tiểu hài, trí tuệ lại khác hẳn với thường nhân thám tử lương danh, cô nạn ba. Có Tô Đát Kỷ nghe ảnh tử phân tích, nhịn không được quan sát hai mắt gắn song bức một lần nữa nằm lại góc nhỏ nhìn phim hoạt hình ảnh tử. A ba. Cậu tử biểu lộ kinh ngạc nhìn góc nhỏ ảnh tử ở trong ấn tượng của hắn mặt, ảnh tử chỉ là một cái thiên phú chiến đấu không sai lớn buồn bực bình. Hôm nay xem xét, hắn tuyệt không chỉ là một cái lớn buồn bực bình mà thôi ba. Lớn mặt tiểu ảnh nện, lại dám đoạt ca lời kịch ba. Hô to một tiếng đánh gãy cậu tử ý nghĩ. Một giây sau, một cái chân to nha tử thẳng đến ảnh tử đầu đá và góc văng khắp nơi, ảnh tử đầu trực tiếp bị Bạch Tiểu Văn một cước giẫm bạo. Toàn trường chấn kinh. Lại một giây sau, một cái ảnh tử trống rông xuất hiện tại Bạch Tiểu Văn chiêu đãi quý khách dùng bàn trà nhỏ bên cạnh sofa lớn bên trên. Hắn thậm chí cầm một khối bánh ngọt. Cho nên cái kia biến mất người là ai? Cậu tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiện tay đem cái nhau ầm ĩ hai người định trụ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Long Giao cùng có Tô Đát Kỷ. Ta đáp ứng cái kia say lão đầu không nói với các ngươi. Ta người này giữ kín như bưng, tuyệt sẽ không nói với các ngươi. Long Giao khoát khoát tay, sau đó cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, một bộ đánh chết không mở miệng bộ dáng. Say lão đầu ba. Cậu tử. Say lão đầu ba. Bạch Tiểu Văn. Say lão đầu là ai? Ảnh tử. Có Tô Đát Kỷ. Kiếm thập tam ba. Cậu tử cùng Bạch Tiểu Văn nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn nhau, nếu như là cay cái nam nhân lời nói, toàn bộ sự tình liền không kỳ quái. Lão đầu nhi kia bây giờ đi đâu rồi? Bạch Tiểu Văn xoay quay đầu, nhìn về phía Long Giao. Chỉ cần có thể cùng Kiếm thập tam hội hợp, còn về cái gì Long Quốc? Trực tiếp đem Philippines bưng xuống tới làm vô song thành đại bản doanh. Cái gì Philippines thiên hoàng, ngu xuẩn ngu xuẩn. Cái gì Philippines cường giả, ngu xuẩn ngu xuẩn. Cái gì Philippines người chơi, ngu xuẩn ngu xuẩn. Trừ hội rẻ mượn muội từ bên ngoài, cái khác tất cả đều giết chết, hết thảy ngu xuẩn đến lúc đó miêu thần chính là Philippines một đời mới thiên hoàng, miêu thiên hoàng. Ú Tây chết rồi tích ba. Không biết, hắn đem Lưu Quang bắt được trên thuyền về sau, không biết đi chỗ nào. Long Giao trong miệng đút lấy tràn đầy bánh ngọt, hàm hàm hồ hồ mở miệng. Nói xong ánh mắt của nàng không tự giác nhìn về phía một bên túi đầu xem gấu có Tô Đát Kỷ. Lúc này có Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy giật mình dương lên khoe miệng, thầm nghĩ, nhân tộc kia tiểu lão đầu thật là một cái khẩu thị tâm phi ra hỏa, ngoài miệng nói mặc kệ, đến còn là đi đem Lưu Quang mang đi. Bạch Tiểu Văn nhìn xem Long Giao ánh mắt, nhìn xem túi đầu xem gấu có Tô Đát Kỷ, con ngươi đảo một vòng, nháy mắt hiểu ý, Hạt Kỷ đại tỷ đầu. Đã ngươi là theo chiến trường kia trở về, hẳn phải biết chuyện gì xảy ra a. Túi đầu xem gấu có Tô Đát Kỷ ngẩng đầu, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy chờ mong Bạch Tiểu Văn cùng cậu tử, trầm ngâm nửa giây, sau đó cười nói, hắn lần này tới đây, tựa như là vì đi U Minh Chi Hải thám hiểm. Lão gia hỏa kia là muốn tìm cái chết sao? Cậu tử nghe có Tô Đát Kỷ lời nói, thanh âm nháy mắt để cao mấy chục cái âm lượng. các ngươi nói cái kia U Minh Chi Hải, thế nhưng là vị kia tại Tự Do Đại Lục Đông Vực lấy Đông Thế Gian Ngũ Đại Tuyệt Địa một trong U Minh Chi Hải. Bạch Tiểu Văn vỗ nhẹ cảm xúc kích động cầu tử đầu vai hai lần, con mắt không tự chủ được nhìn về phía phương đông không thể gặp U Minh Chi Hải. Thiên địa vô dụng, không thể tự bị. Nhật Nguyệt vô dụng, không chiếu con đường phía trước. Gió tuyết vô dụng, không thể ẩm thực. Thì nộ vô dụng, không thay đổi quả nhân. Quả bởi vì vô dụng, sớm có định số. Tu hành vô dụng, đạo pháp tự thành. Sinh ta vô dụng, nhân gian vô địch. Sinh ta vô dụng, nên đi phương nào? Sinh ta vô dụng, phương nào là phương? Sinh ta vô dụng, vì sao sinh ta? Sinh ta vô dụng, dám chó không tê ở. Dám chó không tê ở, vì sao sinh ta? Vì sao sinh ta? Vì sao sinh ta? Đây là Kiếm Thập Tam trước khi đi ngâm ngà ca giao nhi. Ta nghĩ hắn sở dĩ thăm dò tuyệt địa, đại khái cùng bài hát này giao nhi có quan hệ đi. Thì nộ vô dụng, không thay đổi quả nhân. Quả bởi vì vô dụng, sớm có định số. Tu hành vô dụng, đạo pháp tự thành. Sinh ta vô dụng, nhân gian vô địch. Sinh ta vô dụng, nên đi phương nào? Sinh ta vô dụng, phương nào là phương? Sinh ta vô dụng, vì sao sinh ta? Cậu tử thì thầm thuật lại Kiếm Thập Tam cuối cùng lưu lại ca dao nhi, thất thần ngồi ngay đó, ta vốn cho là ngươi không để ý những này sinh tử sự tình. Không nghĩ tới, hắn chỉ là giấu tại đáy lòng. Nhìn tới, nửa yêu thật chết rồi. Đúng vậy a, ta đã sớm hẳn phải biết. Hiện tại lúc này, các ngươi từng cái lại có không nghiên cứu những này pha ca. Bạch Tiểu Văn nhìn xem mặt mũi tràn đầy thất lạc cậu tử, đống nhiên vô đùi, cái kia SEI cái kia tiểu lão đầu hướng phương hướng nào đi? Chúng ta hiện tại đuổi theo, nói không chừng có thể đuổi kịp. Có Tô Đát Kỷ nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, nhịn không được rút rút khóe miệng, thầm nghĩ, tiểu tử này là gan, thật đúng là không phải một điểm nửa điểm lớn, còn rất tùy hứng. Đi chịu chết sao? Ảnh tử rỗi người một cái. Ngươi hiểu cái đơn nhi, ta cái này gọi tam thập lục kế chi dưới đĩa đèn thì tối. Đám kia Philippines ra hỏa, khẳng định đánh chết cũng đoán không được chúng ta sẽ đi mà quay lại. Đệ nhất, tam thập lục kế bên trong không có dưới đĩa đèn thì tối. Thứ hai, ngươi có thể xác định ngươi vận khí tốt như vậy, trên đường trở về không đụng tới Philippines ngay tại tìm kiếm chúng ta hạ xuống địch nhân. Coi như ngươi điên cuồng giẫm cước chó, không có đụng phải Philippines ngay tại tìm kiếm chúng ta hạ xuống địch nhân, ngươi có thể xác định Philippines không có so Long Giao lợi hại hơn người, dấu đang âm thầm quan sát chúng ta hành tung, về sau truyền lại tin tức. Ảnh tử nhìn xem, quan tâm sẽ bị loạn, Bạch Tiểu Văn không chút do dự đưa ra ý kiến phản đối. Nói xong, hắn dừng một chút, theo sát lấy lại nói, nếu như ngươi muốn đi lời nói, tính ta một người, không cần thiết quay trở lại đi. Cậu tử thuận miệng đánh gãy Bạch Tiểu Văn cùng Ảnh tử lời nói, có chút thở dài một hơi, hắn cùng nửa yêu cùng tiểu Bạch là giống nhau cố chấp người. Hắn muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản, hắn muốn đi đường, không ai có thể ngăn lại, nếu là hắn không muốn gặp chúng ta không có một chút đuổi tới hắn khả năng. Ngươi nói cái kia tiểu Bạch là ta sao? Ta cảm thấy ta rất nghe khuyên. Bạch Tiểu Văn cười vỗ vỗ cậu tử đầu vai. Kiếm Thập Tam rất mạnh, nếu như là đơn thuần thám hiểm, mà không phải muốn chết. Ta nghĩ dưới gầm trời này hẳn là không có người nào có thể giết chết hắn. Cho dù là Thánh vực Trung Châu đám người kia, hiện tại cũng làm không được. Cậu tử ngáp một cái, duỗi người một cái, tập hợp lại. Thế gian tuyệt địa đáng sợ, chỉ là một đám chưa bao giờ đi vào qua người nhát gan ở nơi đó truyền miệng thôi. Bên trong đến tột cùng là bực nào quan cảnh, một đám chưa từng đi qua người, làm sao có thể nói đưa ra bên trong ba vị. Bạch Tiểu Văn nhìn xem Ảnh Tử hình thù cổ quái nghiêm túc bộ dáng, xoa xoa tiểu hồ gốc giả nói, có lời gì liền tự mình đi ra nói đi. Ta biết, lai lịch của ngươi cùng U Minh Chi Hải có quan hệ. Nói ra ngươi biết ai nhỏ ám yêu. Ám yêu? Có Tô Đát Kỷ nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, kinh ngạc nhìn về phía Ảnh Tử, thanh âm không tự giác để cao mấy cái âm lượng. Tại nàng còn tại Long Quốc cái kia cổ sớm thời đại, đã từng xuất hiện một cái ám yêu. Cái kia ám yêu lấy thôn vệ sinh linh mà sống. Trô đến thây ngang khắp đồng, vừa buồn gắn đầy. Toàn bộ đại lục tại cái kia ám yêu khói mù dưới sự bao phủ vượt qua dòng dã hơn 100 năm. Rất nhiều chủng tộc tại hắn thôn vệ xuống diệt vong. Rất nhiều cường giả tại hắn thôn vệ xuống vẫn lạc. Hắn cái kia không khác biệt loạn giết hành vi, cuối cùng chọc giận toàn bộ Tự Do Đại Lục. Nếu như không có đối kháng thế giới năng lực, phạm chúng nộ kết quả cho tới bây giờ cũng sẽ không tốt, ngươi không cần như thế hoảng hốt. Ta không có ác ý gì. Khế ước đồng bạn không gian sẽ rách. Một cái tiểu la lị thanh âm theo khế ước đồng bạn trong không gian truyền ra. Có Tô Đát Kỷ nghe tới cái kia rõ ràng là tại nhằm vào nàng cái này, ngoại nhân, tiếng nói, vô ý thức lui lại hai bước, trong mắt cảnh giác đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù tại cái kia ám yêu làm hại thiên địa cổ sớm thời đại, có Tô Đát Kỷ chỉ là một cái liền có Tô nhất tộc sơn môn cũng không có tư cách ra tiểu hồ ly, căn bản là không có gặp qua còn sống ám yêu. Nhưng lúc đó có Tô nhất tộc phái đi ra du lịch thiên hạ độ hồng trần kiếp các thiên kiêu lại là cùng ám yêu đánh qua đối mặt vạn tộc vây quét, tử thương bất kể, không phải nhân gian chi là ba. Là có Tô nhất tộc lịch luyện hồi tộc các thiên kiêu, đối với ám yêu cộng đồng tổng kết cùng ghi chép. Ngươi không cần như thế hoảng hốt. Ta không có ác ý gì. Cho dù có, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Hoặc là phải nói, không phải trước mắt bất cứ người nào đối thủ. Nhỏ ám yêu song chảo dùng sức nhảy đến Ảnh Tử trên đầu, tận khả năng lộ ra cực kỳ chân thành bộ dáng nhìn xem có Tô Đát Kỷ cái này vừa mới nhập bọn ngoại nhân. Có Tô Đát Kỷ nhìn xem nhiều lần lấy lòng nhỏ ám yêu, ừ một tiếng, biểu thị rõ ràng, nhưng nàng thân thể thật là từ đầu đến cuối căng cứng. Mặc dù trước mắt nhỏ ám yêu xem ra rất yếu, nhưng căn cứ có Tô nhất tộc lịch luyện trở về các thiên kiêu trong ghi chép, ám yêu am hiểu nhất che giấu khí tức. Liền xem như giữa thiên địa nhìn trộm năng lực mạnh nhất thuật pháp cũng vô pháp nhìn trộm ra bọn hắn chân chính sâu cạn. Nói không chính xác trước mắt cái này nhỏ ám yêu chính là một cái mạnh đến không có giới hạn lão quái vật, ở trong này giả bộ Niter. Tiểu tử này, mặc dù cùng nhà ta tiểu Bạch cả ngày dở trò giả thần, nhưng hắn có thể thu hoạch được nhà ta tiểu Ảnh Tử tán thành, hẳn không phải là xấu. Bạch Tiểu Văn cười đi tới Ảnh Tử bên người, tiện tay xách lại nhỏ ám yêu vận mệnh về sau cái cổ đem hắn xách đến giữa không trung. Trong lúc nói chuyện, hắn rội ra ngón tay muốn đạn bắn ra nhỏ ám yêu tiểu đệ đệ, kết quả phát hiện hắn không có, nguyên lai không phải hắn mà là nàng. Sau đó Bạch Tiểu Văn liền bị nhỏ ám yêu cắn một cái, chơi chết nàng, cái này tà ác ám yêu ba. Bạch Tiểu Văn nâng quyền hô to, bóng nghiêng liếc Bạch Tiểu Văn liếc mắt, tiện tay đem nhỏ ám yêu ôm vào trong ngực, cũng đưa cho Bạch Tiểu Văn một câu thân thiết chào hỏi. Có Tô Đắc Kỷ nhìn xem lúc nào đều có thể không đứng đắn một hồi Bạch Tiểu Văn, mặt mũi tràn đầy im lặng. Long Giao nhìn xem Bạch Tiểu Văn vụng về lại hữu hiệu rời đi lực chú ý phương pháp, khóe miệng có chút dương lên. Nơi đó đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Kiếm Thập Tam thật có thể từ nơi đó đi ra sao? Cậu tử nhìn xem thoáng hòa hoãn bầu không khí, có chút thở dài một hơi, sau đó mở miệng lần nữa hỏi thăm nhỏ ám yêu. Nhỏ ám yêu nghe cậu tử lời nói, nghĩ nghĩ, sau đó nói, tại trí nhớ của ta trong truyền thừa, nơi đó cũng không phải là tuyệt địa, chỉ là người bình thường tốt vào khó ra mà thôi. Lợi hại một điểm nhiều người tìm xem, là có thể tìm tới liên thông một cái thế giới khác thông đạo. Trong miệng ngươi chỉ người bình thường là cái gì? Bạch Tiểu Văn nhếch miệng cười một tiếng. Nhỏ ám yêu một cái nhỏ chào chào đánh dụng Bạch Tiểu Văn sờ đầu đại thủ, phổ thông tạo hóa người cùng bọn hắn trở xuống tồn tại đi. O, dê tự do đại lục người bình thường chính là như bức như vậy. Bạch Tiểu Văn cười giơ ngón tay cái lên. Một cái thế giới khác. Ngũ đại tuyệt địa có thể thông hướng một cái thế giới khác, cậu tử cùng có Tô Đắc Kỷ tinh tế nhấm nuốt nhỏ ám yêu lời nói về sau, trong miệng một lời mở miệng. Toàn trường chỉ có Long Giao mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Thân là một cái tự do đại lục đều không có tản bộ xong, thậm chí không nghĩ tản bộ giao long. Vực ngoại thế giới đối với nàng căn bản không có lực hấp dẫn gì, càng không cái gì đáng giá kinh ngạc. Đúng thế, một cái thế giới khác. Nhỏ ám yêu nhìn xem biểu lộ khiếp sợ cậu tử cùng có Tô Đắc Kỷ, con mắt có chút mông lung, bên trong thế giới kia có cái gì đâu? Ngươi đặt chỗ này hỏi chúng ta đâu? Bạch Tiểu Văn móc móc lỗ mũi, âm thầm đem tin tức này đi lại, chuẩn bị chờ mình trưởng thành về sau, mang các tiểu đệ đi khai hoang. Nhỏ ám yêu nhìn một chút cậu tử, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta ám yêu không phải thần thú bạch trạch, không có bọn hắn lợi hại như vậy truyền thừa ký ức phong tồn bí pháp. Chúng ta ám yêu truyền thừa cùng cái khác thần thú, hung thú, trừ hạch tâm phương pháp tu hành bên ngoài, cái khác tất cả đều dựa vào truyền miệng. Nghiêng liếc Bạch Tiểu Văn liếc mắt, ngựa khí hơi buồn nói, tự do đại lục đối với chúng ta ám yêu săn giết vô số tuế nguyệt thời gian, truyền thừa cũng sớm đã tàn khuyết không đầy đủ. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Bạch Tiểu Văn một cái nhảy vọt né tránh nhỏ ám yêu cái kia nhìn thấy người run rẩy ánh mắt, ta lại không có săn giết các ngươi ám yêu. Thật là trứng cá đen. Chương 228, Anh Linh Điện, Thiên Ma Điện. Chương 228, Anh Linh Điện, Thiên Ma Điện. Tóm lại, ruộng dâu biển cả, thời đại biến thiên, vượt ngoại đến tột cùng loại nào quan cảnh, trí nhớ của ta trong truyền thừa đã sớm không còn. Có lẽ, cái khác ám yêu còn có cái này một phần ký ức truyền thừa đi. Nếu như trên cái thế giới này còn có cái khác ám yêu. Nhỏ ám yêu ghé vào ảnh tử đầu vai chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập đau thương. Thì nộ vô dụng, không thay đổi quả nhân. Quả bởi vì vô dụng, sớm có định số. Bạch Tiểu Văn nhìn xem mặt ủ mày chau nhỏ ám yêu, đột nhiên mở miệng. Nói xong, toàn trường chấn kinh, hiện học hiện dùng còn phải là tiểu tử này ba. Bạch Tiểu Văn cười đi tới nhỏ ám yêu bên người, cao thâm cười một tiếng, sờ đầu một cái nói, bởi vì lúc quả nguồn gốc, các ngươi ám yêu có trước mắt kết quả này, nói cho cùng vẫn là muốn khe khó bình, tự làm tự chịu. Lúc trước cái kia ám yêu cho dù là hơi khắc chế một chút xíu, không xúc động một ít tồn tại danh giới cuối cùng căn bản, sợ cũng sẽ không rơi như vậy một cái thê thảm kết quả. Nhỏ ám yêu nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, giống như đột nhiên đốn ngộ cái gì đại đạo lý. Mắt to nháy nháy, nhìn về phía Bạch Tiểu Văn ánh mắt dần dần đu, thậm chí mang lên một chút kính nể. Tiểu hòa tử, thật tốt học, thật tốt ngộ. Bạch Tiểu Văn cao thâm khó dò vỗ vỗ nhỏ ám yêu đầu. Sau đó hắt hắt theo túi quần tử bên trong móc ra nửa đêm áo choàng, quang vinh tiến hóa muốn bắt đầu ba. Hắn sớm sớm trước kia liền muốn đem nửa đêm áo choàng thăng cấp. Thế nhưng là làm sao đoạn thời gian gần nhất này, hắn không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường, căn bản không có thời gian tiến hành thăng cấp. Mà trước mắt thời gian này, quả thực chính là ngàn năm một thở nhàn rỗi thời gian. Không lúc ngừng ở giữa nhàn rỗi. Bên cạnh hắn còn có Long Dao, có Tô Đắc Kỷ, cậu tử, ảnh tử, nhỏ ám yêu, cùng một mực cẩn nút trong bóng tối tiểu Bạch gờ giúp chặt thành viên ba. Ám yêu ra lông ba. Có Tô Đắc Kỷ nhìn xem Bạch Tiểu Văn theo túi quần tử bên trong móc ra nửa đêm áo choàng lông mày điên cuồng luận động. Năng lực nhận biết cùng với cường hành như nàng, chỉ liếc mắt liền nhận ra Bạch Tiểu Văn nửa đêm trên áo choàng mặt ám yêu khí hơi thở. Cùng ảnh tử trên đầu đứng tại nhỏ ám yêu đồng căn đồng nguyên ám yêu khí hơi thở. Ngoài ý muốn làm đến, không phải giết ám yêu đến. Bạch Tiểu Văn nhìn một chút cái đuôi lông thử, giống như là kích động mèo con nhỏ ám yêu, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thuận miệng cùng có Tô Đát Kỳ giải thích một câu. Nói xong, Bạch Tiểu Văn hô to một tiếng, các con, nên làm việc ba. Nói xong nháy mắt, giấu tại khế ước đồng bạn không gian tiểu Bạch quân đoàn thành viên bay vọt mà ra. Bọn hắn đi ra về sau, đầu tiên là hướng bao quát có Tô Đát Kỳ ở bên trong tất cả mọi người chào hỏi, sau đó trực tiếp móc mở Bạch Tiểu Văn không gian ba lô bắt đầu làm việc. Chỉ chốc lát sau thời gian, tiểu Bạch quân đoàn trong khoảng thời gian này vụng trộm thu thập đến linh cấp, tiên cấp cùng cường giả thần cấp thi thể liền bị tiểu Bạch quân đoàn các thành viên theo trong túi đeo lưng toàn bộ móc ra. Nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cùng các loại người, thú, cường giả yêu tộc thi thể, trong lúc nhất thời chất đầy toàn bộ phi thuyền. Chỉ tiếc biển phường chủ tự bạo không còn, không phải liền hoàn mỹ. Bạch Tiểu Văn quét mắt một vòng trước mắt tràn đầy Philippines cường giả thi thể, cuối cùng dừng lại tại cựu thải chim chí tinh vượt lên trước hắn một bước chém giết thần cấp cao giai cường giả thủy hổ trên thân. Khóe miệng có chút dương lên. Nhiều cường giả như vậy thi thể, mặc dù không có khả năng khiến không có khí linh nửa đêm áo choàng giống như là Phượng Vũ Long Thường Tử Quang Lôi Đình Kiếm, xông lên tiên linh cấp bậc, nhưng lại có thể trên phạm vi lớn tăng cường trang bị thuộc tính cùng trang bị kỹ năng. Nhìn một chút có chút khiếp sợ có Tô Đắc Kỷ, chống nạnh cười nói, ngươi không cần như thế hoảng hốt. Ta không có ác ý gì, cho dù có, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Ta biết ngươi đánh không lại ta, ngươi không cần cố ý trọng điểm nói. Có Tô Đát Kỷ nhìn xem Bạch Tiểu Văn cái kia học nhỏ ám yêu nói chuyện hù dọa hình dạng của mình, thở phì phì phất phất nắm tay nhỏ. Dám ở trước mặt mình nghịch ngợm như vậy tiểu gia hỏa, nàng sống nhiều năm như vậy đều không có đụng phải mấy cái. Cho đua mở xong, tiếp xuống ta muốn bắt đầu làm chính sự ba. Bạch Tiểu Văn liếc nhìn đám người liếc mắt, rỗi người một cái, thay đổi một tấm nghiêm túc mặt. Nói xong, Bạch Tiểu Văn tiện tay đem vật nghiệp áo choàng nhét vào khoảng cách gần hắn nhất trên thi thể bắt đầu hấp thu. Bởi vì khoảng cách Bạch Tiểu Văn gần nhất cô thi thể kia chỉ có linh cấp trình độ, rất nhanh liền bị nửa đêm áo choàng hút một sạch sành sanh. Hút xong nháy mắt, cựu thải chim chí tinh một cái quạt cánh, nửa đêm áo choàng nháy mắt bay đến giữa không trung. Cùng một thời gian, một cái mới mẹ thi thể bị đứng tại thi thể bên cạnh chờ lệnh tiểu Bạch quân đoàn thành viên một cước đá đến nửa đêm dưới áo choàng, bị từ trên trời giáng xuống nửa đêm áo choàng cực kỳ chặt chẽ đắp kín. Bắt đầu vòng thứ 2 hấp thu. Có Tô Đát Kỷ nhìn bên cạnh không ngừng bị nửa đêm áo choàng nuốt vào ở giữa cường giả thi thể, con mắt híp thành một đầu dài khe hở. Nàng vốn cho rằng trước mắt cái này nhỏ mèo dám mang một đám tiểu lâu la chạy tới Philippines khiêu khích toàn bộ Philippines liền đã xem như rất lớn mật. Thế nhưng là cùng bọn hắn hiện tại đang làm ra sự tình tương đối, bọn hắn chạy tới Philippines khiêu khích toàn bộ Philippines sự tình quả thực chính là trò trẻ con ba. Philippines coi như mạnh hơn, bất quá một thành chi địa. Nếu như phóng tới Long Quốc, cho dù có quốc vận gia trì, tối đa cũng ngay tại Long Quốc 24 chủ thành sắp xếp một cái trung đẳng tả hữu trình độ. Mà trước mắt cái này nhỏ mèo không chỉ có dùng toàn bộ tự do đại lục tất cả thế lực mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không cho phép lấy ra chế tác bất luận cái gì trang bị ám yêu ra lông chế tác trang phục chiến đấu chuẩn bị, còn nuôi dưỡng một cái còn sống ám yêu. Nếu như loại chuyện này truyền đi, dùng cái mông nghĩ cũng biết, khẳng định hội dẫn tới toàn bộ tự do đại lục vây quét bà, đến lúc đó, dù cho trước mắt bọn gia hỏa này hậu trường đại lao bản thật là Long Quốc, sợ cũng khó mà bảo vệ bọn hắn. Phóng nhãn đông vực, Long Quốc đúng là số một số hai thế lực lớn, nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ tự do đại lục, kia liền không nhất định. Các ngươi hiện tại chuyện đang làm nếu như truyền đi, sợ là sẽ phải cho các ngươi dẫn tới phiền phức ngập trời. Có Tô Đát Kỷ nhìn xem trước mắt bận rộn tiểu Bạch quân đoàn, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Đại phiên toái có bao lớn? Bạch Tiểu Văn nhếch miệng cười một tiếng, có hay không đắc tội toàn bộ Philippines lớn như vậy? Càng lớn ba. Có Tô Đát Kỷ nhìn xem Bạch Tiểu Văn bất cần đợi bộ dáng, hết sức chăm chú nhìn xem Bạch Tiểu Văn nói. Bạch Tiểu Văn nhếch miệng cười một tiếng, o ngao vậy có hay không đắc tội cự khuyết chủ thành lớn như vậy? Càng lớn. So trong tưởng tượng của ngươi càng lớn ba. Có Tô Đát Kỷ có chút không kiên nhẫn mở miệng, mặc dù cự khuyết chủ thành tại Long tộc 24 trong chủ thành chiếm giữ hàng đầu, so với Philippines cường đại rất nhiều, nhưng cùng toàn bộ đại lục cường giả vây quét so ra, quả thực chính là đệ bên trong đệ. Cái kia cùng đắc tội thánh vực Trung Châu so sánh đâu? Bạch Tiểu Văn nhìn một chút bận rộn tiểu Bạch quân đoàn, dương lên khóe miệng cao hơn. Ta hảo tâm quên ngươi, ngươi cái này danh con bắt ta ngắt lời đúng không? Nếu không phải huyết mạch của ta hậu đại hiện tại tại các ngươi bên trong vô song thành, ta mới lười nhác quản các ngươi bọn này gan to bằng trời ra hỏa chết xuống đâu. Coi như ta chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác ba. Có Tô Đát Kỷ nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, đen gương mặt xinh đẹp, thở phì phì huy động nắm tay nhỏ. Bạch Tiểu Văn cái này thuận miệng hỏi một chút, là thật ngươi nghịch lông đuốt hồ ly, tìm thử. Phải biết, năm đó có Tô Đát Kỷ sói chật vật bái chạy tới Philippines, cũng là bởi vì bị thánh vực Trung Châu đám người kia truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bạch Tiểu Văn nhìn xem thở phì phì đến có chút đáng yêu có Tô Đát Kỷ cười một tiếng, là hổ cầm con chuột. Ta để ngươi hổ cầm con chuột ba. Có Tô Đát Kỷ nghe tới Bạch Tiểu Văn cái kia tức chết người lời nói, không để ý ưu nhã hình tượng, nhảy dựng lên liền chuẩn bị cho Bạch Tiểu Văn đầu thêm cái đỏ bờ UFF. Kết quả nàng vừa nhảy đến giữa không trung liền bị long dao từ trên trời bắt xuống tới. Có Tô tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận, tiểu Bạch hắn chính là xem ra có chút làm người tức giận, người còn là rất tốt. Long dao cười sẽ so với nàng thấp hai cái đầu có Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng ôm lấy thuyết phục một câu. Nói xong, nàng cười cười, bất đắc dĩ nói, mà lại tiểu Bạch vừa mới nói lời cũng không phải ở nơi đó cố ý chọc giận ngươi, mà là vừa mới những cái này thế lực, chúng ta vô song thành đã sớm ở trong bóng tối toàn bộ đắc tội một lần, ngày sau cùng bọn hắn khai chiến là rất lớn khả năng sự tình. Các ngươi vô song thành như vậy một cái bàn tay thành nhỏ, có thể đắc tội đến thánh vực Trung Châu cái gì? Có Tô Đát Kỷ có chút không tin nhìn một chút vui tươi hớn hở vào bụng Bạch Tiểu Văn. Long Giao nhìn một chút Bạch Tiểu Văn, cười một tiếng, ta nghe người ta nói, tiểu Bạch hắn cái kia không đứng đắn sư phụ là một cái so với người gặp qua kiếm thập tam còn muốn càng thêm phóng đãng không bị trói buộc, tùy tâm mà làm được bộ dáng. Đây là bọn hắn ưu điểm lớn nhất, cũng là bọn hắn khuyết điểm lớn nhất. Dạng người này nếu như đi đến thánh vực Trung Châu sẽ phát sinh cái gì, ngươi cái này chân chân thật thật từng tới thánh vực Trung Châu người hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Ngươi chi thạch tín, kia chi mật đường ba. Tiểu Bạch sư phụ hắn cũng đắc tội thánh vực Trung Châu người. Có Tô Đát Kỷ nhìn một chút Bạch Tiểu Văn như có điều suy nghĩ nói. Bạch Tiểu Văn nhìn một chút ngay tại xuất thần cậu tử, cười sờ sờ đầu chó nói, đắc tội những thế lực nào, chó con trạch không muốn nói, nhưng những thế lực kia cũng không đơn giản. Dù sao có thể phái ra trên trăm vị đại tạo hóa người vây quét bọn hắn. Trên trăm vị đại tạo hóa người? Có Tô Đát Kỷ biểu lộ khiếp sợ đánh gãy Bạch Tiểu Văn. Bạch Tiểu Văn nhếch miệng cười một tiếng, tiểu Bạch nói với ta, thổi không có thổi như bức ta không biết, chỉ nhiều không ít. Cậu tử một bàn tay đánh dụng Bạch Tiểu Văn sờ đầu đại thủ, nếu như không phải nhiều như vậy đại tạo hóa người liên thủ bảy trận, há có thể làm cho nửa yêu trọng thương vẫn lạc? Há có thể làm cho liều mình cứu giúp 13 tan hết một thân công pháp? Thánh vực Trung Châu, Anh Linh Điện, Thiên Ma Điện ba. Có Tô Đát Kỷ kiểu diễm môi đỏ có chút mở ra. Cậu tử đôi câu vài lời ở giữa miêu tả ra cường đại, làm nàng nhịn không được kinh ngạc. Càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là, cậu tử bọn hắn thế mà có thể dẫn tới Anh Linh Điện cùng Thiên Ma Điện liên thủ. Phải biết, Anh Linh Điện cùng Thiên Ma Điện một cái là chính đạo thánh địa, một cái là tà môn cự phách, bọn hắn tồn tại giống như một âm ở dương, tương hỗ là tử địch, lẫn nhau không giao hòa. Thế nhưng là bọn hắn thế mà lần đầu tiên cùng nhau liên thủ đối phó cùng là một người ba. Chắc không được liền ngay cả kiếm thập tam người như vậy tại nâng lên hắn lúc, đều muốn nhịn không được khen ngợi hai câu. Chắc không được kiếm thập tam, hội có cái kia, sinh ta vô dụng, nhân gian vô địch, lời nói. Sơ nghe vốn cho rằng là tùy tiện, lại nghe lại là cô đơn. Bởi vì cái kia một người vẫn lạc mà cô đơn. Cái kia đến tột cùng là một người như thế nào? Thật sự là một cái nhát gan chó con nện. Bạch Tiểu Văn cười một cái hấp trưởng đem nửa đêm áo choàng hút xoay tay lại bên trong, sau đó tiện tay ném một cái, đem hắn ném tới toàn trường cái cuối cùng, cũng là toàn trường mạnh nhất cường giả thi thể, thủy hổ trên thân, cười nói, hiện tại những cái này đồ bỏ thánh vực Trung Châu người không tại, ngươi cũng không dám nói một câu, lão tử sớm muộn có một ngày, giết trở lại thánh vực Trung Châu, đem kia cái gì anh linh điện cùng thiên ma điện chém tận giết tuyệt. Nếu là bọn hắn đến, còn không phải đem ngươi dọa cho nước tiểu rồi. Cậu tử nhìn một chút Bạch Tiểu Văn, không nói gì. Nếu là lúc trước hắn, trước kia cái kia theo nửa yêu cầm kiếm thiên nhai thần thú Bạch Trạch, nhất định có thể nói ra so Bạch Tiểu Văn lời nói khí thế gấp trăm lần lời xã giao, cũng đem hắn quán triệt. Nhưng tại kinh lịch trận kia sử thi cấp đại chiến, được chứng kiến thánh vực Trung Châu chân chính cường đại hắn, lại là mất đi tất cả dũng khí. Thậm chí liền trả thù ý nghĩ cùng ngôn ngữ cũng không dám tùy tiện nói. Anh linh điện cùng tiên ma điện là vô số nhân tộc cường giả dùng đến không hết thời gian, đến không hết tài nguyên cấu trúc mà thành hai tôn quái vật khổng lồ. Hắn tồn tại căn bản cũng không phải là người nào đó, hoặc cái nào đó thế lực có thể chống lại cùng dao động. Trên cái thế giới này thật sự có tồn tại gì có thể hạn chế cân nhắc bọn hắn, chỉ sợ chỉ có mịt mờ không thể gặp Hồng Hoang Thiên Đạo ba. Theo kiếm thập tam cùng tiểu Bạch Trạch miêu tả đến xem, tiểu Bạch sư phụ đúng là một cái rất cường đại tồn tại. Nhưng ta nghĩ, năm đó tiểu Bạch sư phụ sở dĩ có thể làm cho anh linh điện cùng thiên ma điện cùng nhau xuất thủ, đại khái nguyên nhân cũng không phải là bọn hắn một cái thế lực không cách nào trả tiền mặt tiểu Bạch sư phụ, mà là tiểu Bạch sư phụ cường đại, làm bọn hắn nhất định phải hao tổn không nhỏ quy mô nhân mã mới có thể đem hắn theo trên cái thế giới này xóa đi. Mà hai người bọn họ cố thế lực tổng hợp sức chiến đấu lại vừa vặn ở vào một cái lẫn nhau ngang nhau vi diệu trạng thái, cho nên mới sẽ xuất hiện loại kia quỷ dị chính tà liên thủ. Tuy nói như thế, nhưng có thể bằng vào sức một người đem anh linh điện cùng thiên ma điện bức bách đến loại trình độ này, nói bọn hắn là thế gian đệ nhất đẳng, nơi đây thượng thừa nhất không chút nào quá đáng ba. Có Tô Đát Kỷ tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền nghĩ thông suốt bên trong quan khiếu vị trí. Tiểu Bạch sư phụ cùng kiếm thập tam đơn đấu có lẽ thật rất lợi hại đến phóng nhãn anh linh điện cùng thiên ma điện đều tìm không ra địch thủ trình độ. Có thể, nếu như địch nhân là 10 cái, 100 cái, ngàn cái, vạn cái, thậm chí nhiều hơn đâu. Thế lực khác có lẽ không bỏ ra nổi nhiều cường giả như vậy. Nhưng nếu như là anh linh điện cùng thiên ma điện, kia liền không nhất định. Phải biết, từ lúc trận kia nhân tộc xưng bá thiên địa chiến đấu kết thúc về sau, tự do đại lục linh khí cực kỳ dư giả Trung Châu liền bị nhân tộc mạnh nhất đám kia người tu hành chiếm cứ. Mà anh linh điện cùng thiên ma điện chính là đám kia người tu hành bên trong cường đại nhất các người tu hành vì tranh đoạt Trung Châu tốt nhất địa bàn mà xây dựng thế lực. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần ta có thể đem bọn hắn diệt trừ, ta cùng ta vô song thành, liền có thể trở thành giữa phiến thiên địa này mạnh nhất rồi. Bạch Tiểu Văn cười duỗi người một cái. Nói xong, toàn trường trầm mặc. Chứ đang xem phim hoạt hình ảnh tử cùng tựa hồ đã sớm đoán được Bạch Tiểu Văn sẽ nói như vậy cậu tử, cũng chưa từng gặp qua thế giới chân chính, cái gì đều chấn kinh không được nàng Long Giao bên ngoài, những người còn lại tất cả đều lâm vào chấn kinh. Ngươi tiểu tử này, có phải là lỗ thai có ma bệnh? Vừa mới ta nói hồi lâu đều nói vô ích đúng không? Chương 229. Nửa đêm áo choàng bên trong ẩn dấu tồn tại. Chương 229. Nửa đêm áo choàng bên trong ẩn dấu tồn tại. Có Tô Đát Kỷ hai tay xin gấu, mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem khoác lác nói đến vang động trời Bạch Tiểu Văn. Ngươi nói ta đều hiểu. Bạch Tiểu Văn cười dối người một cái, sau đó lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, nhưng là, ta vô song thành muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, anh linh điện cùng thiên ma điện giống như vô luận như thế nào cũng vô pháp vòng qua. Ngươi giấc mộng này thật sự là có đủ không thực tế. Có Tô Đát Kỷ nhìn xem lại bắt đầu nói, khoan lác, Bạch Tiểu Văn, cười một tiếng, theo sát lấy nói, may mắn ngươi không muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Bạch Tiểu Văn nghe có Tô Đát Kỷ lời nói, có chút lâm vào trầm mặc. Hắn sẽ là, ta vẫn luôn tin tưởng, mặc kệ địch nhân của hắn là ai. Ảnh Tử chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ phi thuyền. Có Tô Đát Kỷ nghe Ảnh Tử lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu, thời đại này tiểu gia hỏa, từng cái thật ngông cuồng. Nếu như là người khác, có lẽ không có khả năng. Nếu như là tiểu Bạch lời nói, có lẽ thật có thể chứ. Long Giao cười vỗ vỗ có Tô Đát Kỷ đầu vai, cười một tiếng. Có Tô Đát Kỷ nghe Long Giao cái này đại tạo hóa người khẳng định, nhịn không được nhìn một chút Bạch Tiểu Văn. Nàng thực tế nghĩ không rõ Bạch Tiểu Văn đến cùng có cái dạng gì ma lực, có thể làm cho nhiều người như vậy tín nhiệm hắn như vậy. Bạch Tiểu Văn nhìn xem ánh mắt của mọi người, há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Nếu là tại bình thường, hắn còn có thể mặt dạn mày dày thổi cái như bức. Nhưng bây giờ, quen thuộc nhất hắn Ảnh Tử ngay tại bên người. Cái này như bức không tốt thổi, dễ dàng thổi nổ. Miêu Thần cũng là người muốn mặt. Ngay tại Bạch Tiểu Văn nghĩ đến như thế nào mới có thể đem trước mắt cái đề tài này dẫn dắt đến địa phương khác thời điểm, một trận hào quang màu xám vọt ngày mà lên, đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa mới còn đang vặn vẹo quấn quanh lấy thủy hổ thi thể hấp thu huyết nục năng lượng nửa đêm áo choàng, không biết lúc nào bay đến giữa không trung. Nó không ngừng giãn ra, lăn lộn, múa, phảng phất bị người rót vào linh hồn cùng sinh mệnh. Tiểu Bạch, thế nào cái chuyện đây? Bạch Tiểu Văn nhìn xem phảng phất có được bản thân ý thức nửa đêm áo choàng lông mày có chút nhảy lên. Cậu tử nhìn một chút giữa không trung không ngừng xoay quanh nửa đêm áo choàng có chút lắc đầu. Bạch Tiểu Văn quay đầu nhìn về phía Long Giao, há hốc mồm vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe bịa một tiếng. Sau đó trước mắt đen kịt một màu, hắn bị nửa đêm áo choàng che lại. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. ta rốt cục phục sinh, cặc cặc cặc cặc cặc cặc, ta rốt cục trùng sinh. Thật sự là một đám ngu xuẩn tới cực điểm ra hỏa, thế mà dùng ta ra lông rèn đúc vũ khí, cặc cặc cặc cặc cặc, ta, ngươi toàn bộ đều chính là ta, linh hồn, nhục thể, toàn bộ, cặc cặc cặc cặc cặc cặc ba. Bạch Tiểu Văn rối rối tay, muốn đem đắp lên trên đầu nửa đêm áo choàng quăng ra, kết quả lại phát hiện thân thể của hắn lại nữa rồi mất đi khống chế. Cùng lúc đó, một tiếng bén nhọn tiếng cười vang lên ở trong đầu Bạch Tiểu Văn mặt. Bạch Tiểu Văn nghe chấn động đến hắn đầu đau thanh âm không có kinh ngạc, mà là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù bây giờ cái kia cặc cặc người cười còn chưa có sáng minh thân phận, nhưng Bạch Tiểu Văn đã đại khái theo chuyện mới vừa phát sinh, cùng trong lời nói của hắn đoán được hắn là ai. Biển sâu phi thuyền, đây là tình huống gì? Có Tô Đắc Kỷ nhìn xem đem Bạch Tiểu Văn bao ở bên trong áo choàng, hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Long Dao. Nàng luôn cảm thấy trước mắt tình huống này có chút cổ quái, nhưng Long Dao cười một tiếng, cái gì nhà ngươi tiểu Bạch, nhà ta tiểu Bạch, đây là mọi người tiểu Bạch. Tốt tốt tốt. Mọi người tiểu Bạch. Có Tô Đắc Kỷ giả bộ không cao hứng đáp lại một tiếng, sau đó theo sát lấy một lần nữa đặt câu hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho trước mắt ta là tình huống gì sao? Không biết. Long Dao cười một tiếng, lắc đầu. Có Tô Đắc Kỷ nhìn về phía cậu tử. Cậu tử lắc đầu, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía nhỏ Ám Yêu. Ta lại không có bị người làm thành quần áo. Ta làm sao biết? Nhỏ Ám Yêu không cao hứng phất phất nhỏ chào chào ảnh tử cầm khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, ngón tay chỉ xuống lại đến một tập, lấy mỗi tập 6.66 giá cả vượt mức quy định chỉ hạt 16K siêu cấp vô địch rõ ràng video, tiếp tục phía dưới mạn gạ cố sự kịch bản. Mặc dù bây giờ Bạch Tiểu Văn trò chơi kỹ thuật không bằng hắn, nhưng hắn đối với Bạch Tiểu Văn có tuyệt đối, không hiểu kỳ quái tự tin, mặc kệ Bạch Tiểu Văn đối mặt chính là cái gì, Bạch Tiểu Văn đều có thể giải quyết tự tin. Mọi người ở đây nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin, vui tươi hớn hở ảnh tử không biết nên làm sao bây giờ thời điểm Ám Yêu ra lông bỗng nhiên nắm chặt. Cuối cùng biến thành một mảng lớn tiếp ở trên người Bạch Tiểu Văn hình xăm, trở thành Bạch Tiểu Văn thân thể một bộ phận. Trừ phi đem Bạch Tiểu Văn ra rút ra, nếu không không cách nào gỡ xuống một bộ phận đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía toàn trường học thức uyên bác nhất, cũng là cùng Bạch Tiểu Văn quan hệ thân cận nhất cậu tử. Cậu tử liếc nhìn đám người liếc mắt, sau đó trầm ngâm chốc lát nói, xem trước một chút đi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cho dù là học thức uyên bác như hắn, đối mặt trước mắt không biết cũng không có biện pháp quá tốt. Bởi vì trước mắt biện pháp tốt nhất chính là đem Bạch Tiểu Văn ra tính cả nửa đêm áo choàng cùng một chỗ đảo. Bất đắc dĩ thở dài một hơi đầu chó 45 độ nhìn về phía phi thuyền bên ngoài nước biển. Từ lúc đi theo Tiểu Bạch theo ẩn sĩ thôn xuất phát về sau, gặp được rất nhiều vượt qua hắn phạm vi hiểu biết sự tình. Hồi tưởng lại, kích thích ba, thật sự là một đám ngu xuẩn tới cực điểm ra hỏa. Thế mà dùng ta ra lông rèn đúc vũ khí. Cặc cặc cặc cặc cặc. Ta, ngươi toàn bộ đều chính là ta. Linh hồn, nhục thể, toàn bộ. Cặc cặc cặc cặc cặc cặc ba. Kia cái gì? Ta biết ngươi hiện tại rất vui vẻ, nhưng là, ngươi thanh âm có thể hay không nhỏ một chút? Ta đầu đau. Lại có là ngươi cái này lời kịch có thể hay không đổi một cái, vừa mới liền đã nói qua. Bạch Tiểu Văn nhẹ nhàng thả ra tâm linh cảm ứng đánh gãy nửa đêm áo choàng bên trong ẩn dấu Ám Yêu linh hồn. Kỳ thật Bạch Tiểu Văn cũng không muốn đánh đoạn người khác khó được sung sướng thời gian. Nhưng cái này Ám Yêu thanh âm thực tế là quá ổn đương nhiên. Cái này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là sự tình phát triển đến trước mắt tình trạng này, bên ngoài cái kia mấy cái, Đại Nưu đều không có ra tay giúp hắn, hắn đại khái cũng có thể đoán được, tiếp xuống lại là hắn một mình phân chiến thời gian, lịch luyện, thật sự là một cái khiến người chán ghét từ ngữ. Ngươi vì cái gì không có lâm vào hôn mê? Ngươi vì cái gì còn có thể bảo trì thanh tỉnh? Ta ạ đã ngói mê hồn nguyền rủa có thể khiến hết thể tạo hóa trở xuống ý thức lâm vào vĩnh sinh không cách nào tỉnh lại hôn mê. Ngươi vì cái gì còn có thể bảo trì thanh tỉnh ba? Có thể là bởi vì ta tương đối như bước đi. Bạch Tiểu Văn cười thả ra tâm linh cảm ứng. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ta ạ đã ngói mê hồn nguyền rủa tại tạo hóa trở xuống là vô địch ba. Bạch Tiểu Văn, ngươi vô địch liền vô địch, hô cái cổ gà đây. Dọa cha ngươi nhảy một cái. Cuồng vọng đi. Tiếp tục cuồng vọng đi. Ta dùng ra ạ đã ngói mê hồn nguyền rủa vốn là muốn để ngươi yên lặng, không thống khổ chút nào tử vong, lấy này làm cảm tạ ngươi đem thân thể nhường cho ta phong phú thù lao. Bạch Tiểu Văn, cảm ơn a. Thế nhưng là đã ngươi thể chất đặc thù, không có hôn mê, vậy nên làm ngươi chịu lấy này một kiếp. Chết đi, chết đi. Chờ ngươi sau khi chết, ta hội nuốt linh hồn của ngươi, dung hợp trí nhớ của ngươi, tiếp nhận ngươi sống trên thế giới này ba. Bạch Tiểu Văn, cái kia chỉ sợ không được. Ta còn có thật nhiều sự tình không có làm. Kiệt kiệt kiệt kiệt các khắc khắc, người đáng thương nhi, đáng buồn người, khả năng ngươi bây giờ còn chưa ý thức được ngươi đang ở tại một cái dạng gì hoàn cảnh. Bạch Tiểu Văn, tình cảnh gì? Thần cấp đê giai có lẽ tại ngươi trong nhận thức biết vô cùng cường đại. Bạch Tiểu Văn, ngươi là cảnh giới gì? Nhưng ở trước mặt của ta, thần cấp đê giai chỉ là trong nháy mắt có thể diện sâu kiến ba. Bạch Tiểu Văn, hoắc, khá lắm. Ngươi cho ta ngậm miệng lại ba. Bạch Tiểu Văn, ngươi hàng a. Ta nghe ngươi. Ồn ào nhân tộc, chờ đợi ta thôn phệ đi. Ta vốn muốn cho ngươi thống thống khoái khoái chết đi, nhưng bây giờ ta hối hận, ta muốn từng chút đưa ngươi linh hồn thôn phệ, để ngươi nếm tận trên cái thế giới này thống khổ nhất thống khổ ba. Bạch Tiểu Văn, ngưu bức, Ám Yêu giận. Giận không kèm được. Trước mắt cái này sắp bị chính mình thôn vệ linh hồn, cướp đi thân thể người lại dám ở trước mặt mình như thế làm càn ba. Ta rất hiểu ngươi tâm tình, nhưng là ta còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, thực tế là không có thời gian dư thừa ở trong này bồi tiếp ngươi chơi. Liên ở trong tối yêu linh hồn nổi giận đồng thời, một cái không vội không chậm thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến Ám Yêu linh hồn nghe tới không phải tâm linh đối thoại thanh âm quen thuộc, đung nhiên quay đầu hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn tại dùng tâm linh cảm ứng cùng hắn đối thoại Bạch Tiểu Văn đúng là xuất hiện ở sau lưng của hắn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngươi một cái chỉ là thần cấp, làm sao có thể tu hành xuất thân bên trong hóa thân? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng ba. Trên cái thế giới này, chỉ có còn không có phát sinh sự tình, xưa nay chưa từng xảy ra không được sự tình. Bạch Tiểu Văn cười nhìn lên trước mắt so ảnh tử nhỏ ám yêu khôi ngô rất nhiều, so hắn tại Tử Vong Đầm Lầy lớn gặp qua cái kia một yêu độc chiến hơn 40 thần cấp cường giả thần cấp ám yêu nhỏ hơn rất nhiều ám yêu, khóe miệng có chút dương lên. Theo trước mắt cái này ám yêu cùng hắn dùng tâm linh đối thoại phương thức trò chuyện bắt đầu, hắn liền ý thức được hắn rất có thể đã đi vào trong cơ thể của hắn. Coi như ngươi tiến đến lại có thể thế nào? Bằng ngươi có thể thắng ta? Ám yêu tại trải qua ban đầu chấn kinh về sau, biểu lộ nháy mắt trầm ổn xuống tới. Bạch Tiểu Văn khí tức mặc dù rất mạnh, nhưng cùng hắn so sánh, còn kém rất nhiều ba. Liền ở trong tối yêu nói xong nháy mắt, khủng bố linh hồn uy áp nháy mắt xuống ra, thẳng đến Bạch Tiểu Văn phóng đi. Xem ra ngươi thật sự là vừa mới thức tỉnh. Đối với sự cường đại của ta hoàn toàn không biết gì ba. Bạch Tiểu Văn nhìn xem ở trước mặt mình dùng linh hồn uy áp kỹ năng ám yêu, khóe miệng có chút dương lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể ba? Ám yêu nhìn xem đối với Bạch Tiểu Văn hoàn toàn vô hiệu linh hồn uy áp kỹ năng, biểu lộ cổ quái. Chuyện không thể nào nhiều. Bạch Tiểu Văn khóe miệng có chút dương lên. Gà con điêu trùng mà thôi ba. Ám yêu hét lớn một tiếng, sau đó bộc phát ra một cái năng lượng cực lớn cầu hướng Bạch Tiểu Văn bay đi. Bạch Tiểu Văn nhìn xem ám yêu thả ra màu xám pháp cầu hư lạnh một tiếng. Một giây sau, không cách nào hình dung khủng bố hấp lực đột nhiên từ trong tay Bạch Tiểu Văn bộc phát, ám yêu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền bay đến giữa không trung, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng Bạch Tiểu Văn bay đi. Bạch Tiểu Văn nhìn xem chớp mắt đi tới bên cạnh hắn ám yêu, không có cùng ngày xưa thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, mà là thân ảnh lóe lên đi đến chỗ xa hơn, sau đó lần nữa dùng ra hấp trưởng, đem ám yêu hướng chỗ xa hơn hấp thụ. Hiện tại ám yêu vị trí là Bạch Tiểu Văn đầu vị trí. Từng đóa đỏ trắng giao nhau náo hoa bại lộ tại bên ngoài. Nếu như chiến đấu, kết quả khẳng định là náo hoa từng đóa từng đóa. Mặc dù tạo hóa quy tắc sinh cơ, trên lý luận có thể đem hắn chữa trị lại não, nhưng Bạch Tiểu Văn chỉ là suy nghĩ một chút liền không nghĩ ở trong này đánh nhau, đương nhiên đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Càng lớn nguyên nhân trọng yếu hơn là Bạch Tiểu Văn hiện tại cần tận khả năng lôi ra ám yêu, chờ đợi hắn cái kia phân bố tại thân thể từng cái vị trí chín cái tiểu đệ chạy đến chiến trường. Mặc dù hắn cùng ám yêu còn không có giao thủ, nhưng là căn cứ hắn hiện tại nắm giữ manh mối đến xem đang đối mặt chính diện dưới tình huống, hắn hiện tại không có khả năng thắng được xem qua trước cái này ám yêu. Thân ảnh chớp liên tục. Chỉ chốc lát sau thời gian Bạch Tiểu Văn liền đem ám yêu hút tới mấy vạn bước bên ngoài. Bạch Tiểu Văn xa xa nhìn một chút chính mình cái kia xem ra liền rất có trí tuệ náo hoa, khóe miệng có chút dương lên. Một tay phất lên, trực tiếp đem đang theo hắn cấp tốc công kích ám yêu quăng bay đi trên trăm bước, thẳng đến trùng điệp đâm vào Bạch Tiểu Văn trong thân thể trên da vừa rồi kết thúc xuống tới đầy người chật vật ám yêu sau khi hạ xuống, một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện. Hắn đã đi tới Bạch Tiểu Văn bên người. Chết đi cho ta ba. Gầm lên giận dữ ám yêu lấy chảo làm đao, trùng điệp bổ vào Bạch Tiểu Văn trên thân, đem Bạch Tiểu Văn chém thành hai khúc. Hù chết của cưng. Một giây sau, không gian xé rách, Bạch Tiểu Văn vỗ ngực theo trong không gian đi ra. Chết đi cho ta ba. Ám yêu nhìn xem hóa thành hai cái đầu gỗ lớn của Bạch Tiểu Văn, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người lần nữa hướng Bạch Tiểu Văn huy động lợi trảo. Bạch Tiểu Văn chỉ vào mũi chân về sau nhảy một cái, đồng thời một cái ngửa đầu, cực kỳ nguy cấp tránh thoát ám yêu công kích. Ám yêu một chiều không trúng, nâng lên càng thêm mạnh hữu lực chân sau hướng Bạch Tiểu Văn ngược lại là một ước. Cùng một thời gian, chân sau trảo trên nệm bắn ra năm cái tiểu chủy thủ dài móng tay, bay trảo xẹt qua, lần nữa thất bại. Bạch Tiểu Văn lần nữa biến mất không thấy. Hấp trường ba. Cùng một thời gian, quát to một tiếng vang lên ở phương xa. Hấp lực cường đại lần nữa càn quét ám yêu toàn thân. Nhân tộc tiểu tử, chiêu số giống vậy muốn tại ngươi ám yêu ra ra trên người của ta sử dụng lần thứ hai. Ý nghĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc ngươi tính sai. Ta bản mệnh hắc khí trừ có thể thôn vệ bên ngoài, còn có miễn dịch hết thể khống chế hiệu quả tác dụng. Chết đi, chết đi. Đem ngươi thân thể cống hiến cho ta đi ba. Ám yêu cười ha ha hướng Bạch Tiểu Văn cấp tốc phóng đi, từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ một chút cũng không có nhận đến Bạch Tiểu Văn hấp trưởng trói buộc. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người trong chiến đấu đem lá bài tẩy của mình là cái tác dụng gì nói cho người của địch nhân. Bạch Tiểu Văn nghe ám yêu kỹ năng tự giới thiệu, cười nhún nhún vai. Biết lại như thế nào? Ngươi cho rằng lấy ngươi cái này nông cạn tu hành, có thể thắng được ta? Ám yêu nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, khoe miệng nhịn không được cao cao dương lên, phản phất đã nắm giữ thắng lợi chìa khóa. Đơn đấu, ta đích xác là thắng không được ngươi. Nhưng là ai nói với ngươi qua, ta muốn cùng ngươi đơn đấu rồi? Chương 230, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng ba. Chương 230, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng ba. Ngươi không một mình đấu. Ha ha ha ha ha ha. Chẳng lẽ nơi này còn có người thứ hai có thể giúp ngươi? Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Ám yêu nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, nhịn không được cười ha ha, phảng phất nghe tới giữa thiên địa cực kỳ buồn cười trò cười. Ai nói không thể đâu? Bạch Tiểu Văn nhìn cách đó không xa, cố ý lui ra phía sau trăm bước trò cười chính mình. Ám yêu khỏe miệng có chút dương lên. Nói xong, hắn không thể ám yêu lại nói tiếp, nhếch miệng cười nói, bọn tiểu tử, đến lượt các ngươi xuất thủ ba. Nói xong nháy mắt, tạo hóa quy tắc sinh cơ, tạo hóa quy tắc tịch diệt, tạo hóa quy tắc xâm la và tượng, tạo hóa quy tắc bách luyện thần cơ, tạo hóa quy tắc kiếm ý, tạo hóa quy tắc long uy, tạo hóa quy tắc hồ hỏa trước sau chân theo từng cái phương vị bay tới. Ám yêu nhìn phía xa cái kia rõ ràng là chạy nơi này bay tới cường hoành năng lượng, các cạc tiếng cười im bặt mà dừng. Cùng một thời gian ám yêu trên thân thôn vệ khí tức chớp mắt tăng vọt đến cực hạn. Thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện. Hắn đã đi tới Bạch Tiểu Văn bên người, đối với Bạch Tiểu Văn đầu vung ra đống cắt lớn lợi trảo, thuận tiện lấy thôn phệ chi lực đem Bạch Tiểu Văn bên người không gian khóa chặt, ngăn chặn Bạch Tiểu Văn lợi dụng không gian hệ năng lực chạy trốn. Hắn nhanh nhẹn cùng cẩn thận trình độ, cùng vừa mới hình thành cùng với kịch liệt tương phản. Long ba, Một tiếng vang thật lớn vang lên. Giơ cao lợi chảo ám yêu tại cái kia tiếng vang phía dưới bay ngược mà ra. Hư vô hỗn độn lôi ba. Ám yêu nhìn xem giống như là trang trí đai lưng quấn quanh ở trên người Bạch Tiểu Văn hư vô hỗn độn lôi nhịn không được chấn kinh hô to. Mặc dù Bạch Tiểu Văn trên thân hư ảo lôi đỉnh so với thế giới bên ngoài hư vô hỗn độn lôi nhỏ yếu vô số, nhưng đã từng bởi vì làm sằng làm bậy, bị thiên lôi đập tới không chỉ một lần ám yêu, liếc mắt liền đem hắn nhận ra được. Bingo. Trả lời. Đáng tiếc không có ban thưởng. Bạch Tiểu Văn nhìn xem liếc mắt nhận ra hư vô hỗn độn lôi ám yêu, lông mày đầu tiên là có chút nhảy lên, sau đó cười sờ sờ thủ hộ kết thúc huyền hóa thành tiểu hài tử bộ dáng hư vô hỗn độn lôi tiểu tinh linh. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Trên đời này làm sao có thể có người có thể thu phục thiên đạo lôi? Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Không nói gần ngươi, kỳ thật ta chính là thiên đạo. Hiện tại ta ngay tại thu phục các loại cường đại, chuẩn bị làm một kiện đại sự. Ám yêu nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, trầm mặc hít mắt, phảng phất tin tưởng Bạch Tiểu Văn. Một giây sau hắn một cái lắc mình liền đi tới Bạch Tiểu Văn trước mặt, hướng Bạch Tiểu Văn đầu chính là một quyền, đem Bạch Tiểu Văn cùng hư vô hỗn độn lôi cùng nhau đánh bay ra ngoài. Thân ảnh lại lóe lên, hắn lại đi tới Bạch Tiểu Văn bên người, nhấc chân lại là một cái li miêu chết thẳng cẳng, kém chút đem Bạch Tiểu Văn quần cục tử đạp xuống tới. Rất rõ ràng, hắn căn bản không tin tưởng Bạch Tiểu Văn. Hắn không chỉ có không tin Bạch Tiểu Văn lời nói, hắn còn dự định tại cái kia mấy cô năng lượng không có chạy đến trước kia, đem Bạch Tiểu Văn trực tiếp dây mất ám yêu li miêu chết thẳng cẳng, mặc dù thoạt nhìn như là đang đánh náo, nhưng thượng hải lại là cực cao. Cao đến Bạch Tiểu Văn căn bản không chịu được nổi. Ngay tại Bạch Tiểu Văn sắp bị ám yêu li miêu chết thẳng cẳng mang đi thời điểm, lại một đường thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Bạch Tiểu Văn trên thân, đem Bạch Tiểu Văn cả người đều treo đến giữa không trung. Đồng thời đem ôm Bạch Tiểu Văn điên cuồng chết thẳng cẳng ám yêu đánh bay ra ngoài mấy ngàn bước xa. Đây là cái gì? Cũng là thiên lôi. Ám yêu nhìn xem hắn chưa bao giờ từng thấy thiên đạo chúc phù ư ẹ, cau mày lẩm bẩm lầu bầu, đồng thời công kích của hắn cũng không có đình chỉ. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa ở bên người của Bạch Tiểu Văn. Hướng Bạch Tiểu Văn chính là một cái xoắn ốc đá bay. Kết quả đá một cái tịch mịch. Lúc này đang tiếp thụ thiên đạo chúc phù ư ẹ chúc phúc ra chỉ Bạch Tiểu Văn, cả người đều bị thiên đạo chúc phù ư ẹ giấu đến sâu nhất dị thứ nguyên trong không gian, căn bản không phải phổ thông cấp bậc công kích cùng kỹ năng có thể thời gian ngắn tổn thương đến. Một cước không trúng, ám yêu quay đầu liền chạy, một điểm không có lưu luyến ý tứ. Mặc dù theo tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh ra sân bắt đầu, ám yêu tất cả hành động đều không có đối với Bạch Tiểu Văn hình thành hữu hiệu đả kích, nhưng hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái hành vi đều đem kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng vô cùng xảo trá, hai cái từ khắc vào trên trán của hắn mặt. Cho dù là ngay tại bị xét đánh Bạch Tiểu Văn nhìn thấy ám yêu một loạt động tác, cũng không khỏi gật đầu. Nếu như lúc này nhân vật trao đổi, Bạch Tiểu Văn cũng không cho rằng hắn có thể so với trước mắt ám yêu làm tốt hơn. Cũng nguyên nhân chính là đây, Bạch Tiểu Văn càng không nguyện ý bỏ qua ám yêu ba. Nếu như bỏ mặc như thế một cái lúc nào cũng có thể thừa dịp bệnh mình muốn chính mình mệnh ra hỏa ở trong thân thể mình mặt bình ổn ăn ra, hậu quả trực tiếp thậm chí muốn vượt xa cái gì anh linh điện, thiên ma điện. Vô số hiện thực cùng cố sự nói cho Bạch Tiểu Văn, có thể đâm chết người đau, hơn phân nửa đều là từ phía sau đâm tới. Bạch Tiểu Văn văn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trừ bỏ thật cái nào tại cho Bạch Tiểu Văn thực hiện chúc phúc thiên đạo chúc phù hộ bên ngoài toàn thể tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh, nháy mắt hành động ám yêu tốc độ rất nhanh. Nhưng Bạch Tiểu Văn thể nội tạo hóa quy tắc các tiểu tinh linh từng cái thân phụ thủ đoạn thần thông. Một tiếng long ngâm phóng lên tận trời, ám yêu tốc độ di chuyển nháy mắt giảm xuống. Long uy. Ha ha ha, chỉ là long uy có thể sửa ta gì? Ám yêu cảm thụ được lấy tạo hóa quy tắc long uy làm tâm điểm hướng bốn phương tám hướng phi tốc huyết tán thượng vị thú uy áp, nhịn không được ha ha ha cười to. Cười đến một nửa, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết, bởi vì long uy huyết tán đến trên người hắn, cũng đối với hắn sinh ra đợt giảm ít hiệu quả. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao lại có được tinh thuần như vậy long uy? Chẳng lẽ hắn là một con rồng ba? Ám yêu không thể tin thì thầm nói nhỏ. Phải biết, tu vi đến hắn tình trạng này, đợt trạng thái căn bản là không có cách xuyên thấu hắn thôn vệ chi lực, đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, cho dù là long uy đương nhiên. Cái này long uy chỉ là phổ thông trên ý nghĩa long uy. Rất rõ ràng, Bạch Tiểu Văn long uy cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa long uy. Vì cái gì ám yêu quen thuộc như vậy long uy? Bởi vì hắn năm đó khắp thế giới gây chuyện thời điểm, đã từng vụng trộm chạy vào lòng chi cốc ăn xong mấy đầu rồng. Kết quả dẫn tới vạn long vây quét, thật vất vả mới chạy ra ngoài. Không đợi ám yêu theo long uy trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nóng bỏng vô cùng khí tức nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Ám yêu nhìn phía sau dần dần tới gần, nóng bỏng vô cùng khí tức, lông mày điên cuồng loạn động. Thiên hồ lửa. Tiểu tử này làm sao có thể có được tinh thuần như vậy thiên hồ lửa? Chẳng lẽ hắn là rồng cùng thiên hồ giao hợp gia thú? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này ba. Ám yêu nhìn xem cản ở trước mặt hắn thiên hồ lửa, nháy mắt đoán ra Bạch Tiểu Văn thân thế. Trong lòng của hắn vạn phần chấn kinh. Phải biết, thiên hồ nhất tộc từ trước đến nay coi trọng huyết mạch truyền thừa. Cùng ngoại tộc thông hôn hỗn loạn chủng tộc huyết mạch loại chuyện này, vẫn luôn là bọn hắn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Làm trái chi hồ, kẻ nhẹ tù vào thiên hồ cấm địa, hàng trăm vạn năm không được ra. Kẻ nặng dành thời gian huyết mạch, hủy bỏ tu vi, trục xuất tộc đàn. Càng nặng người sát thân diệt hồn, xóa tiên thiên địa, đây vẫn chỉ là phổ thông thiên hồ phạm sai lầm. Mà trước mắt tinh thuần như vậy thiên hồ lửa, rất rõ ràng cũng không phải là phổ thông thiên hồ tộc tộc nhân có thể có được huyết mạch truyền thừa ba. Vì cái gì ám yêu quen thuộc như vậy thiên hồ tộc quy củ? Bởi vì hắn năm đó bị người đuổi giết chạy khắp nơi thời điểm, đã từng tại một cái thường thường không có gì lạ dãy núi nhỏ giấu qua một đoạn thời gian. Ngọn núi nhỏ kia mạch vừa lúc là thiên hồ tộc khu quần cư. Không có phân tách trước kia thiên hồ tộc khu quần cư. Về sau, hắn bởi vì nhịn không được ăn mấy cái phì phì non nớt tiểu thiên hồ, kết quả dẫn tới vạn hồ vây quét, lại một lần kém chút chết mất. Nhớ tới cái kia hai đoạn hiểm tử hoàn sinh kinh lịch, ám yêu không chỉ có âm thầm thần thương, Dưới trời chiều kia chạy nhanh, là hắn chết đi thanh xuân đảo mắt không biết tuế nguyệt bao lâu đêm nay là năm nào. Liên ở trong tối yêu nhớ lại quá khứ thời điểm, nóng dục khí tức đã đi tới phía sau hắn. Phanh ba. Một tiếng vang thật lớn ám yêu bỗng nhiên một trảo, đem vọt tới phía sau hắn hổ hỏa bản nguyên đánh lui mấy trăm bước. Cái này ám yêu, quả nhiên không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Đang bị sét đánh Bạch Tiểu Văn nhìn xem bị ám yêu một bàn tay đánh lui hổ hỏa bản nguyên lông mày có chút nhếch lên. Mặc dù kinh lịch lần trước đại chiến về sau, tam tinh hổ hỏa bản nguyên năng lượng bị cái khác 8 cái tạo hóa quy tắc hạt giống phân đi 3 năm thành. Nhưng cho dù như thế, trên người hắn còn lại năng lượng vẫn như cũ không kém gì cái khác 8 cái tạo hóa quy tắc hạt giống. Mà bây giờ ám yêu thế mà một bàn tay đem hắn đánh bay. Mặc dù là đánh lén, nhưng cũng đủ để biểu hiện ra cái này ám yêu cường đại. Kiếm ý. Hắn làm sao có thể có được cường đại như vậy kiếm ý ba? Ám yêu một kích kết thúc, vừa muốn quay người, vụ vụ kiếm ý bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hắn vô ý thức nâng lên móng vuốt đón đỡ. Kết quả móng vuốt trực tiếp bị kiếm ý kia một phân thành hai. Hắn chấn kinh không có kết thúc. Tạo hóa quy tắc sinh cơ, tạo hóa quy tắc tịch diệt, tạo hóa quy tắc xâm la và tượng, tạo hóa quy tắc bách luyện thần cơ, tạo hóa quy tắc long uy liền vọt tới bên cạnh hắn, đem hắn bao vây lại ám yêu lông mày của loạn. Không có nhảy xong. Tạo hóa quy tắc kiếm ý, tạo hóa quy tắc thiên hồ lửa cùng hư vô hỗn độn lôi cũng đã một lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Ám yêu không phát huy, các ngươi coi ta là con mèo bệnh rồi. Ha ha ha ha. Ta vừa mới thức tỉnh, vốn không muốn tiến hành như thế đại chiến, đây là các ngươi bức ta ba. Ám yêu nhìn xem trước mắt không chỗ có thể trốn, ngược lại cười lên ha ha. Cười qua. Hắn đột nhiên bỗng nhiên một cái thoáng hiện biến mất tại chỗ. Sau đó chạy trốn. Kết quả không có chạy bao xa liền bị tạo hóa quy tắc tịch diệt cho ngăn lại. Không phải tạo hóa quy tắc tịch diệt tốc độ phản ứng nhanh, mà là Bạch Tiểu Văn quá rõ ràng ám yêu loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra hỏa, từ lúc nào hội làm chuyện gì. Tốt, rất tốt, là các ngươi ngăn lại ta. Chính các ngươi muốn chết, chết không được ta ba. Ám yêu nhìn xem trước mắt tựa hồ đối với chính mình tính cách tựa hồ hiểu rất rõ tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh, thanh âm lạnh lùng lần nữa nói nghiêm túc đối mặt với ám yêu lời hung ác, tạo hóa quy tắc các tiểu tinh linh trực tiếp thả ra năng lượng, bắt đầu sáng loáng hợp lý ám yêu khăn che mặt đưa lên phòng ngự kết giới. Tốt, tốt, rất tốt. Các ngươi thật chọc giận ta ba. Ám yêu nhìn xem căn bản không mắc mưu 8 cái tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh, lần nữa thả ra lời hung ác. Ngay tại hắn nói xong nháy mắt ám yêu cái kia mèo to hình dạng thân thể bỗng nhiên dựng thẳng lên. Chân sau biến lớn chân, chân trước biến cánh tay. Rất nhanh liền biến thành hình người. Nữ ba. Bạch Tiểu Văn nhìn xem hóa hình thành trần trùng trục nệ cổ mị mị ám yêu nhịn không được chấn kinh. Hắn lúc đầu coi là thanh âm thâm trầm ám yêu là một cái há tử, không nghĩ tới, hắn thế mà là nàng ba. Tiểu đệ đệ thế mà là tiểu muội muội đây quả thực liền không hợp thói thường ba. Không đợi Bạch Tiểu Văn xem hết, màu đen thôn phệ năng lượng liền đem ám yêu cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Một giây sau, một kiện gợi cảm tiếp thân áo da đen đem ám yêu thân thể hoàn toàn bao vây lại. Bạch Tiểu Văn nhìn xem dáng người vô cùng xinh đẹp ám yêu, phản ứng đầu tiên, đánh giấm nổi một sao. Phản ứng thứ hai, vây quanh nàng, không thể để cho nàng chạy ba. Ngay tại Bạch Tiểu Văn tâm linh cảm ứng thả ra nháy mắt, tám cái vừa mới sáng lập hoàn tất giới tạo hóa quy tắc hạt giống tiểu tinh linh đồng thời hướng ám yêu cùng nhau tiến lên đại biểu cho Long Uy tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh tiếp tục phát ra nhục thể cùng tinh thần song trọng phương diện Long Uy, chấn nhiếp ám yêu, tận khả năng suy yếu hắn. Vì cả trang chiến đấu thắng bại đặt vững cơ sở đại biểu cho kiếm ý tạo hóa quy tắc có thể số lượng lớn mở đại hợp, không ngừng hướng ám yêu khởi xướng đâm tới cùng chẳng kích, đụng phải không phải một cái độc lớn, chính là một kiếm hai đoạn, hấp dẫn ám yêu tinh lực chủ yếu. Tạo hóa quy tắc thiên hồ lửa cùng tạo hóa quy tắc hư vô hỗn độn lôi trong trận chiến đấu này mặt, đền bù lên công kích phương diện nhược điểm, không ngừng hướng ám yêu phát động công kích. Bọn hắn công kích mặc dù kém xa tít tắp tạo hóa quy tắc kiếm ý cái kia đụng chạm trọng thương, nhất đao lưỡng đoạn công kích lăng lệ, nhưng uy lực cũng không thể coi thường đối mặt với bọn hắn công kích, cho dù là chiến lực vượt xa bình thường ám yêu cũng không thể không đa phần ra 3 phần tinh thần tiến hành ứng đối. Kể từ đó, cũng liền tiện nghi đại biểu cho tịch diệt tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh. Hắn liên tục không ngừng thả ra tràn ngập tử khí năng lượng màu xám, không khác biệt vây quanh toàn trường, tiểu đao kéo thịt, từng chút ăn mòn ám yêu trên thân thôn phệ năng lượng đối mặt với ở khắp mọi nơi tịch diệt tử khí, ám yêu khổ không thể tả. Vừa mới dùng năng lượng ngưng tụ tốt bóng loáng áo da trở nên rách rách dưới dưới, thậm chí lộ ra bên trong. Khiến Bạch Tiểu Văn trừng trong mắt, trong lòng gọi thẳng 18 đại biểu cho sinh cơ tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh hoàn toàn như trước đây, cẩn thận lan ra sinh cơ, vì Bạch Tiểu Văn thế giới bên ngoài thân thể xây xây sửa sửa đồng thời, thuận tiện vì những thứ khác mấy cái tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ bổ sung, triệt tiêu tịch diệt thả ra tử khí đối với bọn hắn tạo thành tổn thương. Xâm La Vạn Tượng cùng Bách Luyện Thần Cơ hai cái dầu cụ là tạo hóa quy tắc, như là trên chiến trường linh động vô song quân cờ, nơi nào cần liền xuất hiện ở chỗ nào, đem chiến trường, đinh ốc, chức trách thực hiện đến cùng. Mặc dù ám yêu diện đối với phối hợp nghiêm mật tạo hóa quy tắc các tiểu tinh linh tan mất hạ phong, nhưng nàng chiến đấu động tác cùng bộ mặt biểu lộ lại là không có một tia rơi vào hạ phong người nên có bối rối. Nàng không ngừng lách mình tránh né tạo hóa quy tắc các tiểu tinh linh trực tiếp công kích. Nàng không ngừng huy động cánh tay phun ra nuốt vào ra cường hoành thôn vệ năng lượng triệt tiêu tạo hóa quy tắc các tiểu tinh linh gián tiếp công kích. Nàng giống một cái kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú lao chiến sĩ, không ngừng mà nhìn chung toàn trường, phân tích thế cục. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Một cái tạo hóa quy tắc các tiểu tinh linh xuất hiện phối hợp lỗ thủng, sau đó mượn cơ hội chạy trốn cơ hội. Không sai ám yêu theo nhìn thấy 9 cái tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh xuất hiện thời điểm, nàng liền đã hối hận. Hối hận không có trước giấu tại nửa đêm áo choàng bên trong, vụ trộm tra xét một chút nửa đêm áo choàng chủ nhân nội tình lại ra tay. Lần này sai lầm thực tế không trách nàng. Nàng cũng không nghĩ tới một cái trong nháy mắt có thể diệt chỉ là thần cấp đê giai nhỏ yếu gà, không chỉ có được thần chi đỉnh cường giả mới có được thân bên trong hóa thân, còn có được trước mắt nhiều như vậy, thần chi đỉnh cường giả đều khó mà chạm tới trung cực huyền ảo. Tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh công kích như cuồng phong mưa rào, giả dích không ngừng ám yêu phòng ngự như thùng sắt một cái, giọt nước không lọt. Ngay tại song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai thời điểm đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên. Chương 231, nửa đêm luân hồi bộ. Chương 231, nửa đêm luân hồi bộ. Chúc Phúc Thiên Lôi tại bổ ra cuối cùng một đạo lôi quang về sau, trực tiếp chui vào Bạch Tiểu Văn thể nội. Bạch Tiểu Văn đại đại duỗi người một cái, hư ảo thân thể dần dần ngưng thực. Thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện hắn đã đi tới ám yêu trước người trăm bước. Trên lệch thời gian không nhiều, lại không ra ngoài, bên ngoài những tên kia nên lo lắng ta. Bạch Tiểu Văn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn cách đó không xa ám yêu. Cùng một thời gian, không gian mở rộng, hai thanh kiếm chậm rãi theo hắn ba lô trong không gian bay ra. Ám yêu nhìn xem phảng phất đã đem thắng lợi thiên bình nắm trong tay Bạch Tiểu Văn, lông mày có chút nhảy lên. Hấp trường ba, Bạch Tiểu Văn đưa tay quát to một tiếng, ngươi đem ta làm cái gì ba? Ám yêu nhìn xem Bạch Tiểu Văn thế mà đem cũ dích phá chiêu số liên tục dùng ở trên người hắn, nhịn không được giận. Cường hành thôn phệ khí tức đưa nàng toàn bộ thân thể bao trùm, rách rách rơi rơi đến 18 quần áo tại khí tức cường đại bao trùm xuống mắt trần có thể thấy trở về hình dáng ban đầu. Cường hành hấp lực càn quét tứ phương thiên địa, không có gì bất ngờ xảy ra, không có đối với ám yêu tạo thành bất luận cái gì khống chế hiệu quả. Bạch Tiểu Văn nhìn xem không có bị chính mình hấp trưởng khống chế lại ám yêu, biểu lộ không có quá nhiều gợn sóng, thậm chí khoe miệng ẩn ẩn có chút dương lên. Hắn sở dĩ như thế, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là ám yêu, mà là trừ thiên đạo trúc phổ hộ bên ngoài tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh. Ám yêu nhìn xem tại Bạch Tiểu Văn hấp trưởng khủng bố hấp lực xuống, hướng Bạch Tiểu Văn cấp tốc bay đi tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh, con ngươi đột nhiên co vào thành điểm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho nàng, nàng mắc lừa ba. Ám yêu nhìn một chút tâm cơ lòng dạ so với nàng còn muốn càng thêm thâm trầm Bạch Tiểu Văn, sau đó không chút do dự quay người chạy trốn. Nàng lúc này trong đầu xuất hiện một cái cực kỳ hoang đường, đáng sợ, nhưng khả năng tính cực lớn ý nghĩ. Trước mắt người này rất có thể giống như nàng, đều dựa vào điều kiện hạ khắc, khó mà phòng chế nghịch tiên bí pháp, khởi tử hoàn sinh người ba. Nói cách khác, thần cấp đê giai chỉ là hắn cảnh giới bây giờ, mà không phải hắn cảnh giới tối cao ba. Cũng chỉ có như thế, tài năng giải thích hắn một cái chỉ là thần cấp đê giai, dựa vào cái gì ngự sử cái kia chín cỗ thần chi đỉnh cường giả dốc cả một đời đều khó mà thu hoạch được một loại tạo hóa quy tắc cấp năng lượng. Xông ra vạn bước xa, sau lưng đột nhiên sáng lên kịch liệt tia sáng, ám yêu nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới cái kia tám cái tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh đã tất cả cũng không có bóng dáng, chỉ còn người kia ở nơi đó thích làm màu 45 độ ngựa đầu nhìn ngay. Lúc này Bạch Tiểu Văn mặc dù mặt ngoài yên tĩnh giống như là vạn năm không gợn sóng giếng cổ, nhưng trong cơ thể hắn lại cất giấu thường nhân không cách nào tưởng tượng khủng bố năng lượng. Tại chín cỗ hoàn toàn khác biệt tương tính năng lượng dung hợp, Bạch Tiểu Văn lần nữa leo lên đến hắn ở bên trong tự do trò chơi đỉnh phong. So với thế giới bên ngoài thân thể kia đỉnh phong càng cao hơn tuyệt, càng thêm đỉnh phong ba. Ám yêu nhìn xem dung hợp chín cỗ năng lượng về sau, khí tức không mạnh, phản yếu, Bạch Tiểu Văn lông mày có chút nhảy lên, sau đó quay người tiếp tục chạy trốn. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác hiện tại Bạch Tiểu Văn so với vừa mới càng thêm nguy hiểm, giống như là ẩn nút tại trong bụi cỏ xích luyện rắn độc nguy hiểm. Không ra tay thì thôi, xuất thủ nhất định kiến huyết phong hầu nguy hiểm ba. Bạch Tiểu Văn nhìn xem mỗi một bước đều dẫm tại điểm phía trên ám yêu, có chút híp mắt nhíu lại mắt, trong lòng càng thêm kiên quyết đưa nàng diệt trừ ý nghĩ. Một khi để nàng từ nơi này chạy, thân thể của mình như thế lớn, căn bản cũng không có địa phương tìm nàng đem như thế một cái tùy thời chờ đợi mình bệnh, muốn chính mình mệnh hậu hoạn lưu trong thân thể, về sau đánh nhau đều muốn bó tay bó chân, nhất định phải chơi chết nàng ba, chơi chết cái này hậu hoạn ba. Mặc dù cái này hậu hoạn biến thành hình người về sau, xem ra chẳng những người vật vô hại, còn có chút tiểu khả ái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh chớp liên tục, mỗi lóe lên Bạch Tiểu Văn cùng cực tốc bao táp ám yêu ở giữa khoảng cách liền rút ngắn mấy trăm bước. Ám yêu cảm thụ được cách mình càng ngày càng gần Bạch Tiểu Văn, nhịn không được quay đầu xem xét. Làm nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Văn cái kia không nhìn thế giới quy tắc liên tục thoáng hiện về sau, trong lòng càng thêm xác định phán đoán của nàng, đồng thời trong lòng cũng càng thêm hối hận, thậm chí tuyệt vọng. Nàng trốn, hắn truy, nàng mọc cánh khó thoát, nàng nước mắt, nàng hối hận, hắn sống chết có nhau. Liên tục mấy chục cái truy hồn đoạt mệnh tránh về sau, Bạch Tiểu Văn trực tiếp xuất hiện ở trong tối yêu diện trước. Bạch Tiểu Văn nhìn xem đột nhiên quay người ám yêu, khóe miệng có chút dương lên, người chạy không được, hiện tại ta mạnh đáng sợ. Nói xong, Bạch Tiểu Văn lần nữa biến mất tại chỗ. Ngay tại Bạch Tiểu Văn biến mất ngay mắt, cứng cổ xông về phía trước, ám yêu đột nhiên nâng lên móng đuốt hướng hư không một cái chém vào. Ngay tại cái kia móng đuốt muốn vung chống không né mắt, Bạch Tiểu Văn thoáng hiện thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tối yêu trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Tiểu Văn bị ám yêu rắn rắn chắc chắc một móng đuốt đánh bay ra ngoài, đánh bay về sau ám yêu không có truy kích, mà là hướng phía dưới đánh ra một đạo cường hành thôn vệ năng lượng, đem mặt đất ăn mòn ra một cái động lớn chui vào ở giữa. Bạch Tiểu Văn ổn định thân hình về sau, đưa tay một cái đại hỏa cầu đem mặt đất đâm một cái đằng trước lỗ lớn theo sát lấy ám yêu rời đi trước mắt chiến đấu trận. Tại năng lượng cường đại dưới sự gia trì, Bạch Tiểu Văn tốc độ di chuyển nhanh đến mức cực hạn. Không gian chung quanh phảng phất đều tại hắn trong phi nhanh vặn vẹo biến hình. Vẹn vẹn hơn 10 giây thời gian, Bạch Tiểu Văn liền lần nữa cản tại ám yêu trước mặt. Ám yêu nhìn xem lần nữa cản ở trước mặt nàng Bạch Tiểu Văn, trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia tuyệt vọng, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bạch Tiểu Văn nhìn xem khẽ cắn răng, ủy khuất mặt mũi tràn đầy ám yêu, có chút im lặng nói, ngươi có phải hay không làm ngược cái gì? Ta chỉ là muốn sống. Ám yêu ủy khuất ba ba khẽ cắn cánh môi nhi, ta biết sai. Biết sai liền tốt. Ta tha thứ ngươi. Bạch Tiểu Văn nhìn một chút điềm đạm đáng yêu ám yêu, lộ ra một cái mềm lòng cười ngây ngô, sau đó đưa tay chính là một cái nhảy chạm ông ba. Kích liệt hỏa hoa điên cuồng kích xạ tại Phượng Vũ Long tường tử quang lôi đỉnh kiếm cùng ám yêu lợi chào ở giữa. Thân là một cái đã từng chịu đựng vô số truy sát ám yêu, tự nhiên không có khả năng bởi vì một câu nhẹ giọng thì thầm ôn nhu lời nói cùng một cái nụ cười thật thà liền buông lòng cảnh giác. Một chiêu kết thúc, một người một yêu không có chút nào dừng lại, theo sát lấy chính là liên tiếp cấp tốc công thủ. Bạch Tiểu Văn trong tay bám vào kiếm ý Phượng Vũ Long Tường Tử Quang Lôi Đỉnh kiếm không ngừng huy động, chém ra từng đạo không có gì không phá kiếm ý ám yêu thì là bằng vào vượt mức bình thường phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cùng cung Bạch Tiểu Văn, kỹ năng cực kỳ cùng loại cực hạn né tránh thiên phú bản năng, không ngừng tránh né Bạch Tiểu Văn giả dích không ngừng công kích. Bạch Tiểu Văn nhìn xem trước mắt, đảo ngược sao bắt đầu chiến đấu, lông mày có chút nhảy lên, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nếu không phải hắn theo hắn cùng ám yêu vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, đại khái suy luận ra ám yêu mặc dù một mực thanh tỉnh thừa nhận cô độc, nhưng lại không nhìn thấy chuyện bên ngoài, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi ám yêu có phải là một mực giấu trong bóng tối cùng hắn học trộm học nghệ. Trước mắt ám yêu chỗ thi triển tránh né kỹ xảo, trừ có chút non nớt không lưu loát bên ngoài, cơ hồ cùng hắn cực kỹ năng một lông đồng dạng. Tuy nói ám yêu cực kỹ năng so sánh với Bạch Tiểu Văn cực kỹ năng non nớt vô cùng, nhưng cũng đủ để khiến ám yêu cực hạn tránh né Bạch Tiểu Văn 80% trở lên công kích, đại đại kéo dài trước mắt trận chiến đấu này thời gian. Nhưng Bạch Tiểu Văn là ai? Thân là thâm niên cực kỹ năng người sử dụng, tự nhiên phi thường rõ ràng một chiêu này nhược điểm là cái gì, phạm vi lớn không khác biệt quần thể kỹ năng bao trùm ba. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phượng Vũ Long Tường Tử Quang Lôi Đỉnh kiếm chớp mắt bay lên giữa không trung. Tịch diệt khí tức thuận Bạch Tiểu Văn cầm kiếm tay phải phun ra. Cùng một thời gian, Bạch Tiểu Văn tay trái đồng dạng phun ra cường hành vô cùng tịch diệt khí tức. Xâm La Vạn Tượng quy tắc, bắt trước ngụy trang, ra tịch diệt khí tức. Còn chưa kết thúc, Bạch Tiểu Văn một tiếng hổ khiếu long âm. Hỗn độn lôi đỉnh cùng thiên hồ lửa từ trong miệng Bạch Tiểu Văn phun ra ở giữa còn kèm theo đủ để dung luyện thế gian hết thể dị thuộc tính là một thể bách luyện thần cơ quy tắc. Không bố phạm vi công kích trong lúc nhất thời đem phương viên vạn bước toàn bộ bao phủ ám yêu nhìn xem Bạch Tiểu Văn chỉ ngắn ngủi trên dưới 100 chiêu liền phá giải nàng tốn hao mấy trăm năm mới hoàn thiện đi ra chiêu số, nhịn không được biểu lộ kinh ngạc nhìn một chút Bạch Tiểu Văn, trong lòng càng thêm chắc chắn Bạch Tiểu Văn là một cái giống như nàng người trọng sinh ba, đồng thời, nàng nắm chặt Bạch Tiểu Văn khó được lộ ra quay người cơ hội, thân ảnh lóe lên đi tới Bạch Tiểu Văn bên người, hướng Bạch Tiểu Văn ngực huy động lợi trảo. Lại là một tiếng sắt thép va chạm ám yêu lợi trảo cùng Bạch Tiểu Văn bay ở giữa không trung Phượng Vũ Long Tường Tử Quang Lôi Đỉnh kiếm bỗng nhiên va chạm một chỗ, khuấy động ra năng lượng kinh khủng gợn sóng. Bạch Tiểu Văn mặt nhìn xem giữa không trung không ngừng cùng Phượng Vũ Long Tường Tử Quang Lôi Đỉnh kiếm giao thủ ám yêu, khóe miệng có chút dương lên. Dựa theo trước mắt tình hình chiến đấu xuống dưới, thắng lợi chỉ là thời gian sớm tối mà thôi ba. Vô hạn thôn phệ ba. Bạch Tiểu Văn có thể nhìn ra đồ vật, ám yêu tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Gầm lên giận dữ ám yêu rốt cục dùng ra nàng áp đáy hòm chiêu số. Khủng bố thôn phệ năng lượng nháy mắt theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, như là buổi chiều hải triều, nháy mắt đem Bạch Tiểu Văn tính cả hắn thả ra năng lượng cùng nhau càn quét, nuốt hết. Một giây sau, Bạch Tiểu Văn xuất hiện đang không ngừng ra bên ngoài khuyết tán thôn vệ thủy triều bên ngoài mấy trăm bước. Hắn nhìn xem trước mắt liền quy tắc cấp bậc năng lượng đều có thể thôn vệ ám yêu áp đáy hòm chiêu số, lông mày có chút nhảy lên. Đồng thời, ngã thân thể không ngừng về sau thoáng hiện. Mặc dù ám yêu vô hạn thôn vệ đem Bạch Tiểu Văn thả ra năng lượng tất cả đều nuốt vào, nhưng theo ám yêu cái kia hơi tái nhợt sắc mặt có thể thấy được, nàng hấp thu những năng lượng kia căn bản không đủ để duy trì hắn sử dụng cái này áp đáy hòm kỹ năng sinh ra to lớn tiêu hao. Bạch Tiểu Văn đối mặt với trước mắt cường hành đến không chỗ không nuốt thôn vệ thủy triều, có thể làm chỉ là cau mày không đoạn hậu tránh. Hiện tại bất luận ném ra cái gì năng lượng, một giây sau đều sẽ bị ám yêu năng lượng thủy triều thôn vệ, trái lại hóa thành công kích mình trường mâu lợi nhận. Hiện tại Bạch Tiểu Văn có thể làm chỉ là chạy chối chết đồng thời, lặng lặng chờ đợi ám yêu kỹ năng này kết thúc. Cái khác, Bạch Tiểu Văn cái gì cũng làm không được. Nhân tộc, tiếp tục đánh xuống người ta tất nhiên lưỡng bại câu thương. Người ta trùng sinh đều là không dễ, căn bản không có cần thiết ở trong này quyết đấu sinh tử ba. Ngay tại Bạch Tiểu Văn điên cuồng lui lại đồng thời, trong đầu đột nhiên truyền tới một thanh âm. Thanh âm kia Bạch Tiểu Văn rất quen thuộc, chính là đang cùng hắn giao thủ ám yêu. Bạch Tiểu Văn nghe ám yêu cái kia rõ ràng muốn cùng hắn thương lượng lời nói, lông mày có chút nhảy lên. Hắn không có trả lời, chỉ là thân hình không đoạn hậu tránh. Trong lòng của hắn vạn phần do dự, vạn phần xoắn xuýt. Hắn không muốn đánh trước mắt trận này đến cuối cùng không biết sẽ diễn biến thành bộ dáng gì chiến đấu. Hắn cũng không muốn đem trước mắt cái này đại phiền toái lưu trong thân thể của mình. Phải biết, trước mắt cái này thú cũng không phải phổ thông thú, mà là đã từng bằng vào sức một người dung chuyển qua toàn bộ tự do đại lục siêu cấp cường thú ba. Cho dù là Bạch Tiểu Văn thiên phú siêu cường, cũng thật không dám tùy ý một tồn tại như vậy ở trong thân thể của hắn mặt an ổn ổn trưởng thành. Bên trong ẩn giấu sự không chắc chắn thực tế là quá nhiều ba. Không có bất luận kẻ nào hội nguyện ý đem một viên bom hẹn giờ thả ở trong thân thể mình mặt. Cho dù là viên này bom tại tương lai xác suất rất lớn không nổ tung. Nhân tộc, ta nguyện ở đây chỉ thiên minh ước, cùng ngươi bảo trì nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Tại thật có cần thiết dưới tình huống, ta cũng có thể ra tay giúp ngươi chiến đấu. Ta ở trong này cùng ngươi cam đoan. Chờ thực lực của ta khôi phục lại thời kỳ cường thịnh 1-2 thành tiêu chuẩn, có thể không thông qua ký sinh cũng có thể tồn tại giữa thiên địa, không cần ngươi đổi ra ngoài ta, chính ta liền sẽ ra ngoài tìm kiếm thân thể mới. Ngươi ta vốn là bạn đồng hành, vốn có thể trở thành thế gian khó được hảo hữu chí giao, rất không cần phải bây giờ như vậy kêu giết kêu đánh ba. Bạch Tiểu Văn nghe ám yêu kêu gọi, lông mày điên cuồng loạn động, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một bộ rất rõ ràng ấn khắc tại trong đầu hắn bức tranh. Kia là một cái đưa tay không thấy được năm ngón ban ngày. Không sai, ngày đó trời đầy mây. Trong lúc rảnh rỗi Bạch Tiểu Văn, tâm huyết dâng trào cùng nằm ở bên cạnh hắn lung lay trên ghế lung lay vui lao lý đầu, trò chuyện lên ngày. Trò chuyện đến trò chuyện đi, chủ đề không tự giác liền hàn huyên tới làm bạn Bạch Tiểu Văn thời gian lâu nhất, cũng là Bạch Tiểu Văn trên thân tiềm lực lớn nhất trang bị, nửa đêm áo choàng. Căn cứ nửa đêm áo choàng nguyên chủ nhân Lý Cảnh Dân Lý lao đầu hồi ức. Nửa đêm áo choàng là hắn theo thánh vực Trung Châu một cái thần cấp cường giả chỗ tọa hóa đến. Không sai, Chế tác nửa đêm áo choàng ám yêu cũng không phải là Lý Lao Đầu giết. Nửa đêm áo choàng nguyên chủ nhân cũng không phải Lý Lao Đầu. Căn cứ cái kia tọa hóa thần cấp cường giả hồi ký ghi chép, nửa đêm áo choàng là sư phụ hắn truyền cho hắn đương nhiên. Chế tác nửa đêm áo choàng ám yêu cũng không phải cái kia thần cấp cường giả sư phụ giết. Nửa đêm áo choàng nguyên chủ nhân cũng không phải cái kia thần cấp cường giả sư phụ, mà là cái kia thần cấp cường giả sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ. Cũng chính là cái kia thần cấp cường giả sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ chém giết đang cùng Bạch Tiểu Văn chiến đấu cái này ám yêu, cùng sử dụng thân thể của nàng rèn đúc từng bộ trang. Không sai ba, chính là trọn vẹn 6 trang 3. Nửa đêm áo choàng chỉ là cái kia trọn vẹn 6 trang trong đó một kiện. Chứ nửa đêm áo choàng bên ngoài, bộ kia 6 trang còn có 11 kiện. Bộ kia 6 trang tên là nửa đêm luân hồi bộ. Phân biệt từ nửa đêm chiến giáp, nửa đêm chiến quần, nửa đêm giày chiến, nửa đêm mặt nạ, nửa đêm dây chuyền, nửa đêm bao cổ tay, nửa đêm găng tay, nửa đêm đai lưng, nửa đêm bùa hộ mệnh, nửa đêm nẹp chân, nửa đêm luân hồi kiếm, cùng Bạch Tiểu Văn mặc trên người nửa đêm áo choàng, cái này 12 trang bị tạo thành. Mặt khác, thôn vệ trưởng thành năng lực này không chỉ nửa đêm áo choàng có, cái khác 11 kiện nửa đêm luân hồi hệ liệt trang bị cũng đều có 3. Chương 232, không vững vàng tam giác, tùy thời mất đi hiệu lực lợi thể. Chương 232, không vững vàng tam giác, tùy thời mất đi hiệu lực lợi thể. Tại tự do thế giới, một trang bị tại không có khí linh dưới tình huống, mặc kệ hắn là dùng cỡ nào cực phẩm vật liệu rèn đúc, một khi thành hình, rất khó lại hướng lên tăng lên thuộc tính, càng lên cao càng khó. Nhưng nửa đêm luân hồi bộ khác biệt ba, bởi vì bọn chúng tại không có khí linh dưới tình huống, cũng có thể cùng tiên linh trang bị có được không hạn mức cao nhất trưởng thành tiềm lực ba. Chỉ cần ngươi có thể cầm ra đầy đủ vật liệu, cung cấp bọn hắn thôn phệ. Cái kia thần cấp cường giả sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ là một cái vô cùng người chú ý cẩn thận. Hắn tại rèn đúc ra nửa đêm luân hồi sáu trang về sau, chuyện thứ nhất không phải nhảy cẫng hoan hô, mà là bằng nhanh nhất tốc độ đem rèn đúc trang bị chi địa hết thảy có quan hệ với dấu vết của hắn tiêu hủy, thời gian, không gian cùng nhân gian ba gian toàn bộ dấu vết. Sau đó giả dạng làm người không việc gì, chạy về ngoài vạn dặm tông môn. Thần binh hiện thế từ trước đến nay kèm thêm huyền ảo cảnh tượng. Huyền ảo cảnh tượng luôn luôn hội dẫn tới vô số cường giả. Vô số cường giả bên trong luôn có một chút thần thông thiên địa, công tham tạo hóa người. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thời gian không bao lâu, cái kia thần cấp cường giả sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ vị trí tông môn bị vây. Danh môn chính phái lấy kiểm nghiệm trang bị là chính đạo binh khí còn là tà môn binh khí làm lý do, buộc hắn cầm ra nửa đêm luân hồi sáu trang, chứng minh hắn không có rơi vào tà môn. Mà tà môn ma đạo thì là không ngừng hướng hắn tông môn người hạ độc thủ, đầu độc, bắt cóc, gửi ngón tay, gửi lốt hai, cưỡng bức hắn đem nửa đêm luân hồi bộ giao ra. Bên trong tông môn cũng là lòng người lưu động, cuồng ma loạn vũ. Bằng vào bối phận tu vi buộc hắn cầm suất thần binh giả có, cao cư đạo đức cao điểm khuyên hắn cầm suất thần binh giả có, đối với hắn đầu độc hạ dược, như toàn xảo làm tinh thần hoảng hốt binh phản tông mà chạy người càng có. Minh bên trong ngầm, tới tới lui lui, vô cùng vô tận phiền phức cuối cùng là khiến cái kia thần cấp cường giả sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ giận, buồn bực. Hắn dùng ra giữa thiên địa cực kỳ vô giải dương như đem hắn nửa đêm luân hồi bộ chia mấy phần, ngẫu nhiên ném vào danh môn chính phái cùng bảng môn tà đạo trận doanh bên trong. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Chính ta đại chiến tại cái kia thần cấp cường giả sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ lửa cháy thêm dầu xuống thuận lợi khai hỏa. Ngay từ đầu, mọi người chỉ cho là chỉ là một trận tại thánh vực Trung Châu rất phổ biến chính tà hỗn chiến. Nhưng theo thời gian kéo dài, mọi người dần dần phát hiện sự tình bắt đầu không đúng. Vài trăm người chiến đấu không có mấy ngày biến thành mấy vạn người chiến tranh. Mấy vạn người chiến tranh không có mấy ngày biến thành mấy trăm vạn người chiến dịch. Vô số chính tà môn phái bị đồng minh môn phái giao đến trợ chiến. Vô số chính tà môn phái tự phát gia nhập ở giữa. Rất nhiều người đến thậm chí cũng không biết trước mắt trận này phóng xạ mấy ngàn vạn người tu hành chiến dịch đến cùng là vì cái gì đánh lên. Trận chiến kia không ngủ không nghỉ, dòng dã đánh 18 cái ngày đêm. Thẳng đến kinh động ở xa thánh vực Trung Châu hạch tâm khu vực Anh Linh Điện cùng Thiên Ma Điện, làm bọn hắn phái tới nhân mã hai phe uy hiếp, vừa rồi đình chiến. Mà trận kia chiến dịch đầu nguồn, nửa đêm luân hồi bộ, lại là tại trận đại chiến kia về sau toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Ai cũng không biết bọn chúng cuối cùng rơi xuống cái nào môn phái trong tay, đương nhiên đây chẳng qua là bên ngoài người nhìn thấy giả tượng. Trên thực tế, cái kia thần cấp cường giả sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ cũng không có đem nửa đêm luân hồi bộ toàn bộ cầm đi dẫn chiến. Hắn vụng trộm lưu lại một kiện không phải mỗi cái sáo trang đều có, coi như vụng trộm lưu lại cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi trang bị, nửa đêm áo choàng ba. Về sau trải qua vô số giữ kín không nói ra tuế nguyệt truyền thừa, nửa đêm áo choàng cùng cường giả kia truyền thừa cuối cùng đoạn mất đời. Lại trải qua vô số tuế nguyệt tan mòn, nửa đêm áo choàng cuối cùng rơi xuống du lịch thiên hạ Lý Lao Đầu trong tay. Lại về sau phát sinh một ít chuyện, khiến dám là thiên hạ đệ nhất người Lý Lao Đầu thu kiếm vào vỏ, sinh ra quy ẩn chi tâm đương nhiên. Cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bạch Tiểu Văn căn cứ đoạn này chuyện ký cố sự ghi chép, cùng ám yêu vừa mới trong lúc lơ đãng nói ra, biểu hiện ra đỉnh phong cảnh giới chiến lược lời nói đến xem. Trước mắt cái này ám yêu đỉnh phong rất có thể là có Tô Đắc Kỷ như thế siêu đỉnh tiêm thần chi đỉnh cường giả, thậm chí là càng thêm cường đại đại tạo hóa người ba. Dựa theo đạo lý tới nói, có như thế một cái tiềm lực vô hạn cường giả nguyện ý cùng hợp tác với mình, hẳn là một cái vui lớn phổ chạy sự tình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trước mắt cái này ám yêu mặc dù thoạt nhìn là chỉ thiên chân vô tà ngốc manh thú thai nương, nhưng trên thực tế lại là một kẻ lọc lõi, không có gì ranh giới cuối cùng loại kia. Bởi vậy, Bạch Tiểu Văn cũng không xác định trước mắt ám yêu ở trên thực lực đến về sau, có thể hay không tuân thủ nàng hiện tại hứa hẹn, trung thực thực theo trong cơ thể của mình đi ra, tìm kiếm mới tốc chủ. Chí ít tại Bạch Tiểu Văn thay vào ám yêu thị giác về sau, tại thực lực đầy đủ dưới tình huống, bước lên thiên đạo phản vệ phong hiểm cưỡng ép xé bỏ chỉ thiên lời thề, sẽ so với vạn năm đại nhân tham gia còn muốn càng bổ miêu thần cùng miêu thần tạo hóa quy tắc các tiểu tinh linh ướt, thu hoạch được thân thể mới đồng thời, trên phạm vi lớn tăng cường cảnh giới. Cái tuyển hạng này, xa xa so tại thực lực đầy đủ dưới tình huống, chủ động rời đi miêu thần thân thể, bắt đầu từ số 0, tìm kiếm thân thể mới, sau đó làm chết thân thể mới chủ nhân chiếm lấy thân thể mới. Cái tuyển hạng này, càng thêm đỡ tốn thời gian công sức bất lo. Nếu như Bạch Tiểu Văn đối mặt chính là cái khác tồn tại, có lẽ sẽ không cân nhắc trước mắt nhiều như vậy, như thế chu toàn. Nhưng trước mắt không phải cái khác tồn tại, mà là tự do đại lục có tiếng lao che bức, ám yêu. Phải biết ám yêu muốn mạnh lên, căn bản không cần giống trò chơi người chơi điên cuồng luyện cấp, làm trang bị, học kỹ năng, tìm ẩn tàng chức nghiệp truyền thừa, càng không cần giống trò chơi nở cờ, trải qua lâu ngày thâm niên dài dằng dặc tu hành lắng động thực lực, cộng thêm tu tâm nội đạo. Bọn hắn muốn mạnh lên chỉ cần hé miệng huyễn liền xong, chỉ cần cường giả thi thể bao no. Bọn hắn thậm chí có thể sử dụng mấy ngày thời gian, theo yếu đuối nhỏ yếu gà biến thành đại điều tạo hóa người. Mà có nửa đêm áo choàng cái này môi giới, ám yêu chỉ cần đi theo Bạch Tiểu Văn, liền nhất định sẽ không thiếu khuyết trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng ba. Nhân tộc, ta không biết ngươi trước kia nhìn thấy cái gì có quan hệ với ta sự tình. Ta cũng không biết các ngươi trong lịch sử là như thế nào miêu tả ta tà ác. Ta chỉ biết ta làm tất cả đều chỉ là vì sống sót ba. Tin tưởng nhân tộc ta. Ta không phải thích lạm sát kẻ vô tội ám yêu. Ta là một cái coi trọng hứa hẹn ám yêu. Ám yêu nhìn xem đối với tiếng hô của mình thờ ơ, chỉ lo không ngừng lùi lại Bạch Tiểu Văn, không ngừng kêu gọi. Trước mắt nhìn như vô cùng cường đại thôn vệ năng lượng, kỳ thật chỉ là hắn bản mệnh kỹ năng vô hạn thôn vệ kỹ năng chưa giao. Chân chính vô hạn thôn vệ một khi phát động, lấy nàng cảnh giới bây giờ chiến lược căn bản là không có cách đem hắn thu hồi. Nói cách khác, trước mắt chiến đấu chiến đến kết quả cuối cùng có lại chỉ có hai cái. Trước mắt cái này người trọng sinh bị vô hạn thôn vệ nuốt mất đại bộ phận tu vi. Trước mắt cái này người trọng sinh bị vô hạn thôn vệ toàn bộ thôn vệ đến cặn bã không dư thừa. Mà nàng cái này thi triển vô hạn thôn vệ kẻ thi thuật, sẽ bởi vì kiệt lực lần nữa lâm vào vô biên vô hạn, như mộng còn tỉnh dài dằng dặc trong ngủ mê. Mặc dù lần này chỉ là phổ phổ thông thông hàng trăm năm ngủ say, mà không phải có khả năng mãi mãi cũng không tỉnh lại tỷ lệ trùng sinh. Nhưng vừa mới theo mấy chục vạn năm như một ngày trong vô biên hắc ám thức tỉnh ám yêu, thực tế không nghĩ lại tại cái kia vô biên vô hạn trong bóng tối ở lại. Loại kia không có vật gì yên lặng, thực tế không phải người bình thường có thể tiếp nhận đối mặt với ám yêu kêu gọi, Bạch Tiểu Văn thân hình chỉ là không ngừng lùi lại. Trong ánh mắt của hắn không ngừng lóe ra do dự. Tin tưởng cùng không tin chỉ là một ý niệm, nhưng bên trong ẩn giấu được đến cùng mất đi, lại là rất có thể ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Nhân tộc tiếp tục phát triển tiếp, người ta chắc chắn lưỡng bại câu thương ba. Cho ta một cái cơ hội, cũng là cho chính ngươi một cái cơ hội ba. Chỉ cần ngươi có thể chỉ thiên phát thệ, cam đoan cùng ta không đụng đến cây kim sợi chỉ, ta lập tức liền sẽ thu hồi kỹ năng thiên phú của ta vô hạn thôn phệ ba. Đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu, rất tốt bằng hữu ba. Ô ô ô, ta không nghĩ lần nữa lâm vào cái kia vô biên vô hạn ngủ say. Ta sợ hãi. Đã như thế, vậy chúng ta an vị xuống tới thật tốt nói chuyện đi. Liên ở trong tối yêu tướng muốn khống chế không được thể nội năng lượng nháy mắt, liên ở trong tối yêu cảm xúc muốn sụp đổ nháy mắt. Bạch Tiểu Văn rốt cục làm ra quyết định. Hắn quyết định cùng ám yêu thật tốt nói một chút, tiến một bước kiểm tra nàng ngọn nguồn. Người trước phát thệ ba. Bạch Tiểu Văn nói xong nháy mắt ám yêu cái kia mang một chút thanh âm nức nở theo sát lấy vang lên. Phát thệ? Cái gì phát thệ? Nói cái gì? Ám yêu nhìn xem khẩn yếu thời điểm trang, ngốc, mạo sừng, lang, Bạch Tiểu Văn, hận hận cắn cắn răng ngà, sau đó mang có chút giọng nghẹn ngào mở miệng nói, ngươi thể, ta thu hồi bản mệnh kỹ năng về sau, ngươi sẽ không hướng ta phát động công kích. Ngươi cũng sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào trói buộc hành động của ta. Càng sẽ không để ngươi thủ hạ bất luận kẻ nào đối với ta phát động công kích cùng trói buộc hành động của ta. Càng không thể dụng kế mưu mượn dùng ngươi địch nhân tay ra tay với ta. Còn có. Bạch Tiểu Văn nghe ám yêu muội tử cái kia khóc chít chít, nhưng lại vạn phần kín đáo kẻ già đời phát biểu, khóe miệng có chút dương lên. Cười qua, Bạch Tiểu Văn theo sát lấy dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay chỉ vào thiên không ứng thuận lời thề. Chỉ có điều Bạch Tiểu Văn tại lời thề ở trong tối yêu đưa ra không tính quá phận điều kiện đằng sau lại nhiều hơn bên trên một cái hạn chế, đó chính là ám yêu muội tử nhất định phải tuân thủ nàng cho ứng thuận lời thề trước đưa điều kiện. Thật sự là một cái giảo hoạt nhân tộc. Ám yêu nghe Bạch Tiểu Văn lời thề, có chút giọng nghẹn ngào trở nên vui sướng rất nhiều. Nói xong nháy mắt ám yêu thể bên trong đột nhiên bộc phát ra khủng bố hấp lực, đem hướng Bạch Tiểu Văn công kích thôn vệ bản nguyên cấp tốc thu về. Bạch Tiểu Văn nhìn xem thôn vệ bản nguyên thu hồi, đại đại duỗi người một cái, sau đó theo sát lấy ám yêu thu hồi đi thôn vệ năng lượng nhanh chóng bay đi. Nhàn thoại ta liền không nói nhiều, xin bắt đầu ngươi lời thề a. Ám yêu. Bạch Tiểu Văn đi tới ám yêu muội tử bên người, thẳng vào chủ đề. Ngươi có thể gọi ta Tử Kinh, bởi vì ta thích Tử Kinh hoa. Áo. Rất tốt. Xin bắt đầu ngươi lời thề đi. Ám yêu. Người ta vừa mới sử dụng hết át chủ bài, hiện tại chính là suy yếu thời điểm. Coi như ngươi đối với người ta làm ra vô cùng chuyện quá đáng, người ta cũng ngăn cản không được ngươi. Thật không biết ngươi đang sợ thứ gì. Sát dụ đối với ta không dùng, mà lại ta không phải loại kia nhìn xem người khác đáng thương liền sẽ mềm lòng người. Xin bắt đầu ngươi lời thề đi. Ám yêu. Bạch Tiểu Văn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ám yêu, Thử Kinh. Nói xong nháy mắt, Phượng Vũ Long tưởng tử quang lôi đỉnh kiếm cùng thiên can địa chi kiếm đồng thời phá vỡ không gian, mũi kiếm trực chỉ Tử Kinh đầu. Tốt tốt tốt, ta thể. Thật sự là một cái không hiểu phong tình nhân tộc. Tử Kinh thuận miệng chửi bậy một tiếng, sau đó giơ ra ba ngón tay chỉ thiên thể. Bạch Tiểu Văn lạnh lùng nhìn xem Tử Kinh thể, thuận tiện thuận miệng uốn nắn nàng trong ngôn ngữ đùa nghịch các loại thằng nhóc lao cá. Lời thề kết thúc ngay mắt, một cái cổ điện huyền ảo ký hiệu trống rỗng xuất hiện tại Bạch Tiểu Văn cùng Tử Kinh trên đầu phương. Bạch Tiểu Văn nhìn một chút trên đầu huyền ảo ký hiệu, khóe miệng có chút dương lên. Mặc dù trước mắt cái này thiên đạo lời thề tại tương lai không lâu, khả năng không cách nào hoàn toàn chế ước trước mắt cái này ám yêu, nhưng bây giờ đến nói, nó lại là bóp lấy ám yêu vận mệnh về sau cái cổ đại thủ, đủ để khiến trước mắt ám yêu không dám làm loạn. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Bạch hoặc là Miêu Thần. Bạch Tiểu Văn cười vươn tay, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Ít đến. Ám yêu nhìn xem Bạch Tiểu Văn ngã vào trước mặt mình đại thủ, tức giận đem hắn đẩy ra. Hiện tại mới bắt đầu giả khờ dày, ngươi không cảm thấy quá mượn rồi? Vừa mới là địch nhân, hiện tại là bằng hữu, luôn luôn không giống. Bạch Tiểu Văn không thèm để ý, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó theo sát lấy nói, ta tại cái kia đem ngươi nhẹ nhõm chấn áp người kia lưu lại chuyện ký bên trong nhìn thấy ngươi đỉnh phong thời kỳ rất lợi hại, là thật sao? Cụ thể có bao nhiêu lợi hại thuận tiện nói sao? Người kia chính là tại đánh giấm là được ba. Ám yêu nghe Bạch Tiểu Văn cố ý vặn vẹo sự thật lời nói, nháy mắt tâm tình kích động. Năm đó ta vừa mới nuốt một cái đại tạo hóa cấp bậc đại hung chi thú, giang, ngay tại điều tức khôi phục trọng thương. Cái kia rào hoạt mà đáng ghét nhân tộc đột nhiên từ sau lưng ta mò ra, thả ra có mang kịch độc tên bắn lén, làm ta tổn thương càng thêm độc. Sau đó hắn lại dựa vào rào hoạt tới cực điểm du đấu, lợi dụng độc, tổn thương không ngừng tiêu hao ta thể lực, đem ta ép lên tuyệt lộ. Ta cuối cùng thực tế không có cách nào, mới không thể không dùng bí pháp tự tuyệt sinh cơ, đem hồn phách vỡ thành mảnh vỡ hòa tan vào thân thể bên trong. Ta lúc ấy nếu là không có bị thương, chết khẳng định là hắn ba. Nói xong, Tử Kinh phất phất nắm tay nhỏ, theo sát lấy lại nói, để hắn một cái tay, hắn đều đánh không lại ta. Để hắn đánh lén, cộng thêm để hắn một cái tay ba. Vậy ngươi rất lợi hại. Bạch Tiểu Văn thuận miệng khích lệ một câu, sau đó cười xoa xoa tiểu hồ gốc dạng. Theo Tử Kinh lời vừa rồi bên trong, Bạch Tiểu Văn đại khái cũng là biết Tử Kinh đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù Bạch Tiểu Văn không biết cái kia là cái quái gì, nhưng hắn lại là biết hung thú, thần thú, tiên thú, linh thú, quỷ mị, tinh quái, nhân tộc tự do thế giới bình quân thiên phú cơ bản chuyển đổi công thức. Mà Tử Kinh thế mà có thể tại nuốt sống một cái hung thú về sau, còn có thể đem người đánh lén hắn tộc đại tạo hóa người đánh thành trọng thương. Phần này khủng bố chiến lực, tại Bạch Tiểu Văn người quen biết bên trong, đã có thể xếp tại cực kỳ hàng đầu. Chương 233. Bản Miêu cũng liền sống cái 8, 9000 tuổi đi. Chương 233. Bản Miêu cũng liền sống cái 8, 9000 tuổi đi. Ngươi cái này Tiểu Bạch rất biết lợi dụng người cảm xúc mà ba. Bạch Tiểu Văn đang chìm nghĩ bên trong, một cái không cao hứng ngọt ngào thanh âm đột nhiên nhớ tới ghé vào lỗ tai hắn. Bạch Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn một chút tức giận Tử Kinh, cười một tiếng, theo sát lấy lại nói, ta nhìn người kia chuyện ký bên trong còn nói, hắn đem ngươi đánh chết về sau, dùng thi thể của ngươi chế tạo 12 trang bị. Trong tay của ta cái này nửa đêm áo choàng là cái kia 12 trang bị bên trong đó một kiện. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn câu kia câu đều tại đâm chính mình trái tim lời nói, thanh âm không tự chủ lạnh xuống. Nàng theo xuất sinh đến bây giờ, liền mẹ nó chưa thấy qua như thế không có biên giới cảm giác người. Bạch Tiểu Văn nhìn xem phấn bên trong thấu đỏ gương mặt xinh đẹp đen nhánh Tử Kinh, nhịn không được khỏe miệng có chút dương lên, ta chính là muốn hỏi một chút, cái kia 11 trang bị có thể hay không đang không ngừng trong tổn vệ, giống như là ta cái này nửa đêm áo choàng, phục sinh ra ám yêu cái gì? Tử Kinh nhìn một chút cười lên rất thật thà Bạch Tiểu Văn, hừ hừ một tiếng, sau đó giải thích nói, bí pháp của ta là đem linh hồn theo chứa đựng linh hồn linh đài gọi ra, phân tán tại thân thể từng cái vị trí, sau đó cưỡng ép đem linh hồn vỡ vụn thành vô số mảnh vụn linh hồn. Cứ như vậy, sau khi ta chết mặc kệ thân thể của ta bị một ít tà ác tồn tại chia cắt thành bao nhiêu khối, hoặc là nào đó một bộ phận bởi vì tình huống đặc biệt theo trên thế giới hoàn toàn biến mất, ta phục sinh bí pháp cũng sẽ không vì vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chỉ là linh hồn càng phân tán, phục sinh tỷ lệ càng nhỏ 12 trang bị. Xem ra vận khí của ta thật đúng là không sai. Ta người này vận khí từ trước đến nay đều tốt đến vô cùng. Cùng ta cùng một đường người, vận khí đều theo ta. Bạch Tiểu Văn nhìn xem Tử Kinh có chút điểm nghĩ mà sợ bộ dáng, cười thuận miệng nói khoác hai câu. Ngươi người này ra mặt thật dày. Tử Kinh hừ hừ một tiếng, sau đó lại nói, an ủi người thủ pháp cũng rất vụ về. Cũng như ngươi loại này tám cái tâm nhãn người liên hệ thật mệt mỏi. Dừng một chút, cũng thật bất lo. Nói xong, Bạch Tiểu Văn lại nói, cho nên cái khác 11 trang bị có thể hay không cũng phục sinh ra 11 con ám yêu. Sẽ không. Tử Kinh cho Bạch Tiểu Văn hai con đại bạch nhãn, thiên đạo làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Lại là thiên đạo. Hắn quản sự tình còn rất rộng. Bạch Tiểu Văn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tử Kinh nghiêng liếc nói tới nói lui không gì kiêng kỵ Bạch Tiểu Văn liếc mắt, trong mắt quay tròn đi dạo nói, đừng chỉ nói ta. Ngươi trùng sinh trước kia là cảnh giới gì? Ngươi ở kiếp trước cũng là nhân tộc sao? Ngươi thân thể này là đoạt xa đến, hay là dùng loại nào đó nhục thân tái tạo bí pháp chống giống tái tạo đi ra? Nếu như là nhục thân tái tạo bí pháp lời nói, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Ta có thể ra học phí, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường đại giới, ta đều có thể tiếp nhận. Trung sinh. Bạch Tiểu Văn nghiêng liếc Tử Kinh liếc mắt, sau đó nhếch miệng cười nói, đúng, trung sinh. Bất quá ta không phải là các ngươi cái thế giới này, ta là đến từ một thế giới khác. Một thế giới khác. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, sững sờ một chút, sau đó con ngươi bỗng nhiên co vào thành điểm. Bạch Tiểu Văn nhìn xem mắt to tròn trịa Tử Kinh, cười một tiếng, ta không phải tới từ ngũ đại tuyệt địa, ta đến từ một cái càng xa chỗ xa hơn. Càng xa chỗ xa hơn, kia là nơi nào? Chờ chút, làm sao ngươi biết chúng ta ám yêu bắt nguồn từ nơi nào? Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì ngươi không phải ta lần thứ nhất nhìn thấy còn sống ám yêu. Nói đúng ra, ngươi là ta gặp được cái thứ ba còn sống ám yêu. Tình trạng của ngươi bây giờ, nên tính là còn sống. Ba lần. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Từ lần kia phân biệt về sau, nàng tại tự do đại lục tản bộ mấy ngàn năm đều chưa thấy qua một lần đồng loại, mà trước mắt người này thế mà gặp qua dòng dã 3 lần 3. Hắn đến cùng sống bao lâu? Bạch Tiểu Văn nhìn xem mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hồ nghi tử kinh, trực tiếp lướt qua nàng cái kia nghe liền rất nói nhảm, đoạt xá, cùng, đời trước có phải là người, vấn đề, ngược lại nói, chúng sinh nhục thân bí pháp ta chỗ này là không có. Nhưng tự do thế giới viên bắc khôn cùng, huyền ảo vô tận, muốn tìm kiếm được phù hợp ngươi trùng sinh nhục thân bí pháp, hoặc là cho ngươi tìm một cái thích hợp ngươi nhục thân, hẳn là không khó. Bất quá vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn ý vị thâm trường lời nói, miệng nhỏ hơi há ra, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói chút gì. Tiểu cô nương đi theo cả thật tốt hốn, có ta một ngụm thịt ăn, nhất định có ngươi một cái đĩa, ta là nói, có ngươi một ngụm canh uống. Bạch Tiểu Văn nhìn xem mơ mơ màng màng Tử Kinh, cười vô vô đầu vai của nàng, triển khai miêu thần tẩy não câu. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn trắng tức tẩy não vô ý thức gật gật đầu, sau đó lắc lắc đầu nói, ta chỉ ăn sinh ăn, ăn nướng chín đồ vật, còn có ăn canh, không gia tăng tu vi. Ha ha ha, ngươi tiểu cô nương này thật có ý tứ. Bạch Tiểu Văn cười vươn tay vô vô Tử Kinh đầu vai, ta vừa mới là đánh cái so sánh mà thôi. Ý của ta là, thật tốt đi theo ta, thứ ngươi muốn cũng sẽ có ba. Ngươi bao nhiêu tuổi? Tử Kinh nhìn xem đảm nhiệm nhiều việc Bạch Tiểu Văn, nhịn không được hỏi thăm một câu. Tại nhân tộc, hỏi nam hải tử tuổi tác thời điểm, đồng dạng đều muốn trước báo lên tuổi của mình. Bạch Tiểu Văn nhếch miệng cười một tiếng. Là dạng này à? Tử Kinh ngốc manh gật gật đầu, ta chết năm đó, vừa vặn 6688 tuổi 8 cái nguyệt. Nếu như tăng thêm chết thời gian, ta cũng không biết, đoạn thời gian kia ta một mực tại băng lãnh hắc ám, không giới hạn hư không hỗn độn bên trong bồi hồi du dãng. No. Bạch Tiểu Văn nhìn xem Tử Kinh hoảng hốt, sợ hãi mà mê mang bộ dáng, cười sờ đầu một cái đánh gãy nàng cái kia không tốt suy nghĩ, thuận tiện lôi kéo làm quân nói, ta, giống như ngươi sống quá lâu, lâu đến có chút không nhớ rõ thời gian. Ít nhất có cái 8, 9000 vạn năm đi. Nói xong, Bạch Tiểu Văn dừng một chút, lại nói, ngươi vừa mới vội vàng chơi chết ta, hẳn không có nhìn tình huống bên ngoài. Hiện tại tại ta bên ngoài thân thể bên cạnh có một cái lợi hại, đến có thể treo lên đánh đại tạo hóa người thiên hồ lão muội tử, nàng chí ít cũng là sống vào năm. Còn có một cái giao long đại muội tử, mặc dù nàng xem ra rất lớn, nhưng trên thực tế nàng lại là bên trong chúng ta tuổi tác nhỏ nhất. Đúng rồi, còn có một cái sống 1800 năm tiểu bạch trạch. Mặc dù hắn xem ra không lợi hại, nhưng là ngươi hẳn phải biết, bạch trạch lợi hại xưa nay không ở chỗ sức chiến đấu. Trừ bọn hắn chúng ta bên này còn có mấy trăm con thần thú, mấy ngàn con tiên thú, còn có đếm không hết chủng tộc. Đúng rồi, còn có hai con đến từ long tộc Lam Long đại thúc, còn có một cái tiểu long tể tử nhận ta làm chan nuôi. Bạch Tiểu Văn nhìn xem tại chính mình cố ý triển lộ thực lực xuống, không chỉ có không có sợ hãi ngược lại chạy ra nước bọt Tử Kinh, lông mày nhảy nhót, những cái kia đều là đồng bạn, là ta dùng để đối kháng cái thế giới này thế lực tối cường thánh vực Trung Châu thành viên tổ chức. Chương 234, U Minh Chi Hải bên kia. Chương 234, U Minh Chi Hải bên kia. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, giật nảy cả mình. Nhà khác người trọng sinh, từng cái không phải ẩn giấu thực lực vụng trộm phát dục, chính là giấu tại góc nhỏ cầu thả, sợ bị người biết thân phận của bọn hắn. Theo trên người của bọn hắn bạo kim tệ. Nhưng trước mắt này cái gia hỏa vừa vặn rất tốt, không chỉ có không sợ bại lộ, còn làm một cái thành ba. Thật giống như sợ người khác không tra hắn tổ tông 18 đời là ai đồng dạng. Tự thân cường đại hơn nữa, cũng chỉ là tự thân cường đại. Đối mặt với vô cùng vô tận địch nhân, đối mặt với vô cùng vô tận cường đại địch nhân, có thể làm chỉ là chó nhà có tang bỏ mạng mà chạy. Ta muốn chế tạo một cái thế lực, một cái đủ để chống lại thiên hạ thế lực. Thế giới bên ngoài như thế nào, ta không xen vào. Bên trong thế giới, ta muốn người người tự do, ở nơi đó người người đều có thể chậm rãi sinh hoạt. Tâm sự, hạ hạ cờ, so tài một chút võ, nhìn hoa nở hoa tàn, xem mây cuốn mây bay. Bạch Tiểu Văn nhìn xem biểu lộ kinh ngạc Tử Kinh, cười bắt đầu bộ thứ hai tiểu bạch tẩy não. Tử Kinh tại Bạch Tiểu Văn tẩy não xuống, mắt to có chút mê mang. Rất rõ ràng Bạch Tiểu Văn vừa mới miêu tả ra mỹ hảo, rất đâm nàng. Bạch Tiểu Văn nhìn xem ánh mắt mê ly Tử Kinh, khóe miệng có chút dương lên, cười bên trên một lát. Bạch Tiểu Văn thở sâu, có chút híp mắt nhíu lại mắt. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng hắn biết, nên là thời điểm đánh gãy Tử Kinh mỹ hảo ảo tưởng, đem Tử Kinh theo chỉ tồn tại tại trong tưởng tượng mỹ hảo trong thế giới lôi kéo đi ra. Bởi vì chỉ có lúc này đưa nàng theo mỹ hảo bên trong lôi kéo đi ra, mới có thể đem ảo ảnh trong mơ mỹ hảo ấn khắc tại đầu của nàng bên trong. Không có cách nào. Mỹ hảo đồ vật luôn luôn không nhịn được tinh tế cân nhắc. Theo 20 tầng lầu nhìn xuống, thế giới phong cảnh tú lệ. Theo 2 tầng lầu nhìn xuống, tất cả đều là rác rưởi. Ta nghe nói các ngươi ám yêu nhất tộc ra một cái rất lợi hại đại nhân vật. Cái kia đại nhân vật là tại ngươi phía trước còn là tại phía sau ngươi? Đại nhân vật? Đại nhân vật gì? Làm sao cái đại pháp? Bạch Tiểu Văn cái kia rất có chủ đề tính tin tức vừa nói ra, Tử Kinh lực chú ý nháy mắt cải biến. Bạch Tiểu Văn nhìn xem Tử Kinh hơi nhíu lên lông mày bộ dáng, xoa xoa tiểu hồ gốc giả nói, trong truyền thuyết, rất nhiều vạn năm trước, các ngươi ám yêu bên trong ra một cái rất lợi hại đại lão. Hắn đi đến chỗ nào ăn vào chỗ nào, toàn bộ tự do đại lục đều bị hắn ăn đến lộn xộn. Cuối cùng hắn cơ hồ chọc giận toàn bộ thế giới, dẫn tới vạn tộc thảo phạt, kết quả chết rất thảm. Hỗn đản, tên kia là ai? Hắn có phải là điên? Hắn vì cái gì không tuân thủ ám yêu chi ư ba? Bạch Tiểu Văn vừa dứt lời, quát to một tiếng theo sát lấy vang lên ở trong miệng của Tử Kinh. Bạch Tiểu Văn nghiêng liếc cảm xúc kích động Tử Kinh liếc mắt, cái kia ám yêu là tên là gì, ta còn thực sự không biết. Ta chỉ biết hắn là một cái ám yêu. Nói xong, hắn như có điều suy nghĩ xoa xoa tiểu hồ gốc dạng, nghe lời người, cái kia ám yêu hẳn là tại phía sau người thời đại. Chúng ta thời đại kia, không có loại kia không biết sâu cạn, không biết rõ dày trời cao ám yêu tự chui đầu vào giọ, quả thực chính là tự chui đầu vào giọ, không chỉ tự chui đầu vào giọ, còn tại đào chính mình hậu đại phần mộ ba. No, bất giận, sự tình đã qua thật lâu. Bạch Tiểu Văn nhìn xem nói vừa nói vừa kích động lên Tử Kinh, cười vươn tay sờ đầu một cái. Tử Kinh tại Bạch Tiểu Văn nhẹ nhàng sờ đầu rết xuống, tâm tình có chút bình tĩnh. Bạch Tiểu Văn nhìn một chút ngực chập trùng có chút yếu bất Tử Kinh, theo sát lấy lại nói, cái kia ám yêu chi ửm là cái gì? Thuận tiện nói một chút sao? Tử Kinh nhìn một chút hiếu kỳ cục cưng Bạch Tiểu Văn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc đầu chúng ta cái này ám yêu chi ửm là muốn bảo mật, nhưng chiếu ngươi vừa mới lời nói, bên ngoài bây giờ thế giới cũng đã biến thành dung không được chúng ta ám yêu hình dạng. Nói cũng không sao, tại cực kỳ lâu trước kia, chúng ta ám yêu nhất tộc hợp lực theo biển bên kia, đi tới biển bên này. Tại mỗi người đi một ngả trước đó, chúng ta 99 cái ám yêu cộng đồng ưng thuận lời hứa, tôn trọng toàn bộ sinh linh quyền lợi sinh tồn, không phá hư vị trí phương chi thiên nói cân bằng, thỏa mãn tư dục, tôn trọng khác biệt chủng tộc văn minh, văn hóa cùng tín ngưỡng, không tiến hành tự dưng can thiệp, không tại bất luận cái gì một chỗ đợi 3 năm trở lên, trừ phi sinh dưỡng hài tử, nếu không không được cùng đồng loại ở cùng một chỗ. Hài tử sau khi thành niên, cha, mẫu cùng hài tử nhất định phải tách ra riêng phần mình triển khai riêng phần mình trưởng thành cùng sinh sôi con đường. Không đại quy mô, không khác biệt thôn phệ sinh linh để mà tu hành, không lợi dụng năng lực bản thân tận lực chế tạo khủng hoảng cùng hỗn loạn, không tham gia bất kỳ thế lực nào, cuốn vào bất luận cái gì tranh chấp án, tại bất luận cái gì sự vật trước mặt, bảo trì tuyệt đối lập trường trung lập. Nếu như gặp phải không cách nào tránh khỏi tranh chấp, ưu tiên lấy đàm phán hòa bình phương thức giải quyết. Nhất định phải chiến đấu, không thể tại bất luận cái gì sinh vật có trí khôn trước mặt vận dụng thôn phệ lực lượng. Nếu như nhất định phải vận dụng, nhất định phải cam đoan phương viên vạn mét bên trong hết thảy sinh vật có trí khôn không khác biệt diệt sát, bất luận lao hấu, bất luận mạnh yếu, một tên cũng không để lại. Cũng lấy thôn phệ quy tắc, hủy diệt bao quát nhưng không giới hạn trong thời gian, không gian cùng nhân gian toàn bộ manh mối lưu lại. Bạch Tiểu Văn nghe trước nửa đoạn ám yêu chi ửm là dạng này, ba, Bạch Tiểu Văn nghe bên trong nửa đoạn ám yêu chi ửm là dạng này, ba, ba. Bạch Tiểu Văn nghe xong nửa đoạn ám yêu chi ửm là dạng này. Phía trước nội dung. Năm giảng tứ mỹ ba yêu quý ở giữa nội dung. Không lập bang, không kết phái. Thời đại mới thanh niên tốt đằng sau nội dung. Hắc ám âm u vặn vẹo bỏ sát. Chúng ta ám yêu chi ửm không sai biệt lắm chính là dạng này. Thử Kinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các ngươi 99 người tại biển bên kia có phải là bởi vì thôn vệ chi lực từng chịu đựng cái gì? Bạch Tiểu Văn xoa xoa tiểu hồ gốc dạ, ra kết luận. Không có đã từng bởi vì thôn vệ chi lực từng chịu đựng cái gì, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế một bộ thông thiên xuống tới không phải, nhẫn, chính là giết, quy tắc đi ra. Tử Kinh nhìn một chút Bạch Tiểu Văn, lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật sự là tránh không được số mệnh luân hồi. Ngươi chính là trong miệng ngươi cái kia 99 cái ám yêu bên trong đó một cái a. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn đột nhiên xuất hiện lời nói, sững sờ một chút, sau đó cười vô vô Bạch Tiểu Văn đầu vai, làm sao có thể sự tình. Ám yêu chi ửm kia cũng là cực kỳ lâu trước đây thật lâu lão tổ tông định ra quý củ. Loại sự tình này không tốt nói bậy. Nhìn ngươi cái dạng này, căn bản là. Bạch Tiểu Văn nhìn một chút Tử Kinh biểu hiện, trực tiếp nắp hòm định luận. Ngươi nhìn ta có như vậy lão nha. Thật thích nói đùa. Tử Kinh nhìn xem Bạch Tiểu Văn cái kia ẩn giấu tinh thần đại hải con mắt thuận miệng đánh cái xóa, lại nói một nửa, nàng đột nhiên thở dài một hơi, tốt ta thừa nhận. Ta chính là sớm nhất đi tới tự do đại lục 99 con ám yêu bên trong đó một cái. Nói xong, nàng nhìn một chút Bạch Tiểu Văn thấy rõ con mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi là làm sao thấy được? Người bình thường nói lao tổ tông quý củ, sẽ không như vậy. Nói không ra cảm giác. Ngươi có thể xưng là giác quan thứ 6. Nam nhân giác quan thứ 6. Rất chuẩn. Vận khí cũng rất tốt. Ta từ khi cùng bọn hắn tách ra về sau, mấy ngàn năm đều chưa từng nhìn thấy một lần đồng loại. Nhưng ngươi đã thấy dòng dã 3 lần. Thử Kinh thở dài một hơi. Bạch Tiểu Văn nhếch miệng cười một tiếng, không hắn. Sống được lâu điểm mà thôi. Thời gian thứ này luôn luôn ma lực vô tận. Đen đào đào, mềm tiêu tiêu. Nhiều liên không nói. Làm trái thiên đạo. Thử Kinh. U Minh Chi Hải bên kia là cái gì? Bạch Tiểu Văn nhìn một chút Tử Kinh, làm bộ lơ đãng hỏi thăm một tiếng đối với U Minh Chi Hải thế gian này ngũ đại tuyệt địa một trong, Bạch Tiểu Văn vẫn là vô cùng chú ý không chỉ là bởi vì hắn cùng hắn xuất lĩnh vô song công hội, tại không lâu tương lai, nhất định sẽ đi tới trong đó. Cũng bởi vì kiếm thập tam hiện tại đã đi. Hắn trên miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Trò chơi đối với người khác mà nói có lẽ là trò chơi, nhưng đối với chút xuống toàn bộ tại ở giữa Bạch Tiểu Văn đến nói, chính là một cái thế giới khác. Chân chân thật thật tồn tại thế giới 3. Người nơi này cùng người bên ngoài so sánh, không có gì khác nhau, thậm chí càng thêm chân thực. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, trên dưới quan sát Bạch Tiểu Văn liếc mắt, ngươi trước kia mạnh cỡ nào, ta không biết. Ngươi hiện tại chiến lực, đến đó mặt, thập tử vô sinh. Đi bao nhiêu lần chết bao nhiêu lần, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ. Nếu như là tạo hóa người đâu? Thập tử vô sinh. Bạch Tiểu Văn nghiêng liếc Tử Kinh liếc mắt. Ta không có rèm pha ngươi ý tứ, cũng không có cho rằng ngươi đỉnh phong so với ta đỉnh phong nhỏ yếu. Ngươi biết chúng ta ám yêu nhất tộc theo biển bên kia xuất phát thời điểm có bao nhiêu sao? Bao nhiêu? 867 người. Đại tạo hóa người 163. Thần cấp 496. Còn lại yếu nhất đều là tiên cấp. Bạch Tiểu Văn nghe Tử Kinh lời nói, lông mày có chút nhảy lên. Không phải là bởi vì ám yêu lúc ra biển khổng lồ đội hình, mà là bởi vì ám yêu lần này ra trong biển tổn thất. Hắn nhớ không lầm, Tử Kinh đã từng nói, có 99 cái ám yêu còn sống đi tới tự do đại lục. Nói cách khác, cái khác 76 tám con, tạo hóa người, thần cấp, tiên cấp tạo thành ám yêu quân đoàn, tất cả đều hao tổn tại cái kia phiến bên trong U Minh Chi Hải 3. Tử Kinh cái này so ảnh tử nhỏ ám yêu cho ra tình báo càng thêm chuẩn xác cùng rung động tình báo, khiến Bạch Tiểu Văn không khỏi trong lòng lo âu kiếm thập tam an toàn. Dù cho cái kia lão tiểu tử mặc kệ gặp được cái gì chiến đấu đều hời hợt, nhưng có thể hủy diệt dòng dã 768 con ám yêu quân đoàn biển cả, hắn thật có thể vượt qua được sao? Chúng ta vì lần kia chủng tộc di chuyển tích xúc thời gian rất lâu lực lượng, tạo thành rất nhiều không nên có giết chóc. Chỉ vì thoát đi nguyên bản ngày xưa, không nghĩ tới cuối cùng lại khôi phục nguyên dạng. Chết nhiều tộc nhân như vậy ý nghĩa đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì? Thiên hạ bao lớn, thật chẳng lẽ liền không có chúng ta ám yêu chỗ dung thân sao? Các ngươi cái kia thôn vệ mạnh lên năng lực còn tại đó, chú định khó mà hòa vào giữa thiên địa. Tựa như là tay cầm đao thương côn bổng khuôn mặt hung thần người. Dù cho ngươi nội tâm lại lương thiện, người chung quanh cũng sẽ không thực tình dung nạp ngươi. Ngươi cường đại lúc, bọn hắn có lẽ sẽ không đối với ngươi như vậy, thậm chí đối với ngươi cung cung kính kính khách khí. Nhưng một khi có cơ hội, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Kết quả theo bắt đầu cũng đã chú định. Muốn sống sót, thật tốt sống sót. Chỉ có báo đoàn sưởi ấm, cùng loại người, báo đoàn sưởi ấm. Chỉ có cùng là dị loại người cùng một chỗ, tài năng thoát khỏi dị loại xưng hô. Ta thành lập Vô Song Thành chính là dạng này một cái chỗ. Nơi đó mỗi một chủng tộc đều cùng các ngươi ám yêu nhất tộc đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh lịch sử, kém chút diệt tộc loại kia. Nhiều không nói nhiều, chờ ngươi nhìn thấy liền biết. Bạch Tiểu Văn lấy lại tinh thần, nghe Tử Kinh thì thầm tự nói, theo sát lấy lại là dừng lại tẩy não 13 thành đáng ngưỡng mộ. Thử Kinh giá không thấp đi qua cần nhớ lại, hiện tại cần đem nắm, tương lai tài năng có hy vọng. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn cái kia không bình thường mà bình thường ngôn luận, ngọt ngào cười, nếu như ngươi nói như vậy, có rảnh ta nhất định phải đi ngươi cái kia thành nhìn một chút. Bạch Tiểu Văn cười một tiếng, ngươi có muốn hay không đi, đều là muốn đi. Nói xong, hắn không đợi Tử Kinh thở phì phì, theo sát lấy lại nói, đúng rồi, ta quên nói, ta gặp qua ba con ám yêu, chứ ngươi ra, một cái khác ngay tại bên ngoài. Ngươi vừa mới vội vã chơi chết ta, không biết thấy không? Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi nói sớm lời nói, chúng ta vừa mới làm gì như thế như vậy dâu cây kim? Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn lời nói sững sờ một chút, sau đó giữa lông mày không tự giác lộ ra rất nhiều vui mừng. Kia là trưởng bối nghe nói vãn bối tin tức vui mừng. Ta biết thật nhiều tộc đàn, đều là một chủng tộc làm phân cách, hận không thể chơi chết một bên khác. Không có dò nghe các ngươi ám yêu nội bộ sự tình, ta nào dám nói sớm. Bạch Tiểu Văn bất đắc dĩ buông tung tay. Làm sao có thể? Kinh lịch nhiều năm như vậy biến thiên, hiện tại trên toàn thế giới còn không biết có thể hay không tìm tới cái thứ ba ám yêu. Đúng rồi, ngươi lần trước nhìn thấy cái kia một cái khác ám yêu là ở nơi nào? Khoảng cách hiện tại bao lâu thời gian rồi? Lần trước, có cái rất nhiều năm. Lúc ấy con kia ám yêu không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị một đám Long Quốc chủ thành phái tới cường giả vây công. Tựa như là hai cái chủ thành cường giả đang vây công hắn, kết quả mặc dù không thấy được, nhưng đoán chừng giữ nhiều lành ít. Lúc ấy cái chỗ kia vạn dặm hoang vu, thi thể đầy đất, tử khí tràn ngập. Nghĩ đến ngươi cái kia tộc nhân hoặc là tộc nhân hậu đại cũng không làm cái gì chuyện tốt. Bạch Tiểu Văn nghe Tử Kinh thuận miệng hỏi một chút, đi theo thuận miệng cười ha hả. Hắn đương nhiên không có khả năng đem năm đó hắn tại Tử Vong Đầm Lầy lớn phát sinh sự tình từ đầu tới cuối nói cho Tử Kinh, phá hư trước mắt kiếm không dễ hòa bình. Bọn hắn làm sao liền không nghe lời đâu? Rõ ràng đã có vết xe đổ. Bọn hắn vì cái gì vẫn là như vậy ba? Tử Kinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bạch Tiểu Văn nhìn xem ủ rũ Tử Kinh, bất đắc dĩ xa xa đầu, đâu chỉ các ngươi, toàn bộ nhân tộc đều là dạng này, không ngừng phạm sai lầm, sau đó hôn nắn, sau đó tại không bao lâu thời gian về sau lần nữa phạm đồng dạng sai lầm. Không sửa chữa nguồn gốc, chỉ sửa chữa cành lá, kết quả bắt đầu cũng đã chú định. Tử Kinh nhìn một chút 45 độ nhìn ngày giảng đạo lý Bạch Tiểu Văn, má phấn phình lên, tựa hồ nghe hiểu cái gì, nhưng giống như lại nghe không hiểu. Nhưng nàng cảm thấy Bạch Tiểu Văn rất nhu bức. Không hổ là sống 7-8-9 ngàn 1 vạn năm lão già ba. Sự tình đi đến nơi này, Tử Kinh trên thân đề phòng cùng địch ý đã hạ thấp một cái phi thường yếu trình độ. Còn lại trừ thời gian, không có bất kỳ vật gì có thể đem hắn trừ khử. Tốt. Sự tình đến nơi đây liền không sai biệt lắm, nên ra ngoài. Chết đã chết rồi, chân quý người trước mắt mới là trọng điểm. Chương 235, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Chương 235, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Đúng, chân quý người trước mắt mới là đạo lý. Ngươi nói rất có lý. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn liên tiếp tuôn ra kim câu, rất tán đồng gật đầu, thầm nghĩ, không hổ là sống 7-8-9 ngàn 1 vạn năm người. Bạch Tiểu Văn nhìn xem trong mắt xuất hiện sùng bái tiểu tinh tinh Tử Kinh, cười rỗi người một cái. Cùng một thời gian, 9 cái tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh trước sau chân theo trong cơ thể hắn chui ra, trước sau chân hướng Tử Kinh bay đi. Tử Kinh nhìn xem trước mắt không ngừng vây quanh chính mình xoay quanh quan sát chính mình 9 cái tạo hóa quy tắc tiểu tinh linh, trong lòng âm thầm cảm thán. Nàng sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tồn tại gì, có thể đem trước mắt nhiều như vậy tạo hóa quy tắc cô động thành có được bản thân hình thái ý thức tạo hóa quy tắc hạt giống, cũng có thể để cho bọn hắn bảo trì hài hòa vận chuyển. Xem ra liền ăn thật ngon. Có nhiều như vậy tạo hóa quy tắc hạt giống năng lượng làm cơ sở, mặc kệ này sinh ra cái kia một viên, đều đủ để khiến người nhẹ nhõm trở thành một tên đại tạo hóa ba. Phổ thông thần chi đỉnh cầu mãi hàng trăm hàng ngàn năm đều khó mà trở thành đại tạo hóa người ba. Không hổ là sống 7-8-9 ngàn trên vạn năm tồn tại, chỉ là thần cấp đê giai cũng đã vì chính mình trở thành đại tạo hóa người làm nền tốt con đường, mà lại là một đầu kỳ kỳ quái quái đường. Dựa theo trước mắt cái tư thế này trưởng thành, mặc kệ cuối cùng lựa chọn ấp trứng cái kia tạo hóa quy tắc hạt giống, người trước mắt đều có thể thu hoạch được ngoài định mức thúc đẩy trừ bỏ hắn chỗ ấp trứng tạo hóa quy tắc hạt giống bên ngoài 8 cái tạo hóa quy tắc hạt giống lực lượng. Đây là một đầu chưa từng có bất luận kẻ nào đi qua tạo hóa người con đường, chí ít nàng chưa nghe nói qua. Thử Kinh không biết là nửa yêu thay Bạch Tiểu Văn lựa chọn kỹ càng con đường. Xa xa so với nàng tưởng tượng bên trong con đường, càng thêm gập ghềnh, nguy hiểm, cũng càng thêm hùng vĩ uyên bác ba. Bạch Tiểu Văn cười dối người một cái, ngươi có muốn hay không đi theo ta cùng đi ra lộ mặt? Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, nghĩ nghĩ, sau đó có chút gật gật đầu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nàng cũng không có bất luận cái gì xuất đầu lộ diện ý nghĩ. Nhưng lúc này khác biệt, bởi vì căn cứ Bạch Tiểu Văn lời nói, ngay tại Bạch Tiểu Văn thân thể bên ngoài, có một cái còn sống ám yêu. Nàng bây giờ nóng lòng theo cái kia ám yêu tiểu bối trong miệng biết nàng ngủ say về sau sự tình. Không phải nàng không tín nhiệm Bạch Tiểu Văn, tốt đa nàng chính là không tín nhiệm Bạch Tiểu Văn, chí ít chẳng phải hoàn toàn tín nhiệm. Dù cho hiện tại bởi vì vừa mới lời thề cùng vừa mới cho chuyện, giữa song phương đã không có ban sơ nọ trường bạc kiếm, nhưng không có cách nào cải biến vừa mới song phương là địch nhân bắt đầu. Song phương không có hoàn toàn tiêu trừ đề phòng trước kia, bất luận cái gì lời nói đều là đáng giá hoài nghi. Chỉ cần có một cái hoang ngôn xuất hiện tại vừa mới nói chuyện bên trong, đằng sau liền cần vô số cái hoang ngôn đến tiến hành che giấu. Loại này là người liền hiểu đạo lý, Tử Kinh tự nhiên đều hiểu. Ta đi ra ngoài trước. Bạch Tiểu Văn nhìn xem Tử Kinh đáp lại, cười gật gật đầu, sau đó giải trừ xem tự tại kỹ năng, hóa thành vô số điểm sáng. Đau đau đau đau đau đau đau. Nhanh, nhanh, sữa ta, à kỷ, nhanh sữa ta. Bạch Tiểu Văn tỉnh lại, không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức chớp mắt tràn ngập toàn thân, hắn phản ứng đầu tiên chính là lớn tiếng gào thét cầu viện. Long Giao cùng Cẩu Tử nghe Bạch Tiểu Văn quen thuộc kêu to về sau, trong mắt lo âu có chút biến mất, sau đó khóe miệng có chút dương lên nhìn về phía có Tô Đắc Kỷ. Có Tô Đắc Kỷ gương mặt có chút phiếm hồng cho Bạch Tiểu Văn cái mông một cước, đem Bạch Tiểu Văn trên thân trở về hình dáng ban đầu nửa đêm áo choàng đá rơi xuống, sau đó tiện tay ném ra một đám hồ hỏa, đem Bạch Tiểu Văn cả người bao vây lại. Đây chính là Thiên Hồ tộc cái kia giết người cứu người trong một ý niệm thiên hồ lửa sao? Quả nhiên lợi hại. So với rất nhiều một hệ thuật pháp hiệu quả đều muốn chắc tuyệt. Cậu Tử xoa xoa tiểu hồ gốc dạ hơi híp mắt lại. Long Dao nhìn xem cùng Bạch Tiểu Văn suy nghĩ thời điểm bộ dáng tám thành tương tự cậu Tử, khóe miệng có chút dương lên, vừa định nói chút gì. Đột nhiên ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, bỗng nhiên hướng một chỗ hư không nhìn lại, hiện thân đi ba. Hô xong, cậu Tử, có Tô Đát Kỷ cùng giấu tại góc nhỏ ăn dưa đọc mạn gà ảnh tử, cùng ghé vào ảnh tử trên đầu ngủ gà ngủ gật nhỏ am yêu, gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía Long Dao kêu gọi cái kia phiến hư không. Người đứng bên cạnh hắn quả nhiên cũng không phải bình thường người đâu. Thanh âm ngọt ngào chậm rãi vang lên tại nửa đêm trên áo choàng mặt. Một giây sau điểm sáng màu đen tụ tập, Thử Kinh thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta tại rất nhiều năm trước kia đã từng thấy qua một cái thần thú bạch trạch. Tu vi cảnh giới của hắn cùng ngươi 8 lạng nửa cân. Thiên phú phương diện ngươi hẳn là so hắn cao hơn. Chúng ta thời đại kia, linh khí so hiện tại thời đại này rồi rào không phải một điểm nửa điểm. Tử Kinh nhìn xem con mắt lóe sáng huyền ảo sắc thái bạch nhãn bạch trạch, thật sâu hô hấp một ngụm bên ngoài không khí, sau đó thuận miệng nói ra thân phận của hắn, cũng tiện đường hoài niệm một đợt bạch trạch hương vị. Cậu Tử lông mày có chút nhảy lên, cảm giác cổ quái tràn ngập lòng dạ. Trước mắt nữ nhân rất mạnh ba. Ta tại cực kỳ lâu trước kia, ta biết mấy cái rất lợi hại thiên hồ. Tên của bọn hắn giống như gọi Tạ Ba, Trần Lục, Cực Ngọc 8, có Tô 14. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không biết mấy người bọn hắn về sau thế nào. Tử Kinh nhìn xem lông mày có chút nhảy lên bạch trạch không có tiếp tục nói chuyện, mà là cười đem ánh mắt nhìn về phía có Tô Đắc Kỷ, cũng thuận miệng báo ra năm đó phụ trách truy sát nàng thiên hồ tộc cường giả, kéo cái nhỏ giao tình. Thời đại biến thiên đến nay, không biết bao nhiêu năm tháng, Tử Kinh cũng không cho rằng thiên hồ nhất tộc sẽ đem năm đó phái ra cường giả truy sát ám yêu chuyện nhỏ ghi chép trong danh sách để hậu nhân quan sát. Dù sao lúc ấy nàng chỉ là nho nhỏ ăn mấy cái tươi non nhiều chất lỏng tiểu hồ ly mà thôi. Lại nói, thiên hồ hương vị còn được. Có Tô Đát Kỷ nghe Tử Kinh lời nói, lông mày có chút nhảy lên. Tạ Ba, Trần Lục, Cực Nhọc 8 là ai? Có Tô Đát Kỷ cũng không biết, nhưng có Tô 14 nàng lại là biết. Bởi vì có Tô 14 chính là có Tô nhất tộc chia ra đến về sau bát đại thủ hộ thần giả một trong, mà người trước mắt thế mà nhận biết, tựa hồ còn có giao tình, mà có thể cùng có Tô 14 danh tự đặt chung một chỗ Tạ Ba, Trần Lục, Cực Nhọc 8, hiển nhiên sẽ không là cái gì đơn giản tồn tại. Một phen đơn giản vấn an kết thúc, ám yêu không đợi có Tô Đát Kỷ đáp lại cùng truy vấn, ngược lại đem ánh mắt bỏ vào Long Giao trên thân, luận xuất thân, ngươi thấp nhất, luận tu vi, ngươi cao nhất. Ngươi rất lợi hại, so ta biết giao long đều muốn lợi hại rất nhiều. Không hổ là tiểu bạch, lại có thể từ giữa thiên địa đào ra ngươi dạng này chất phát lương ngọc. Ngươi cũng rất lợi hại. Ta có thể cảm nhận được sự cường đại của ngươi. Ngươi đỉnh phong thời kỳ, có lẽ so ta còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Long Giao nghe Tử Kinh đối với Bạch Tiểu Văn xưng hô, chớp mắt thu hồi ý, ngược lại dương lên khóe miệng thổi nâng lên Tử Kinh. Nghiêm chỉnh mà nói, Long Giao lời nói cũng không tính là quá thổi phồng Tử Kinh, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Tử Kinh thể nội ẩn chứa một cái không kém gì nàng sinh cơ tịch diệt hai vị một thể tạo hóa quy tắc cường đại quy tắc, hoặc là loại quy tắc cường đại đồ vật. Tử Kinh nghe Long Giao thổi phồng cười một tiếng, hiện tại không được nha, chỉ còn một cái linh hồn thể, sức chiến đấu cơ bản không có, so ra kém các ngươi những người tuổi trẻ này. Thời đại này chung quy là các ngươi những người tuổi trẻ này thời đại. Tử Kinh nói xong, cười hướng chung quanh ba người biểu lộ khác nhau gật đầu, sau đó cái hót uốn éo, ngược lại nhìn về phía ảnh tử, nói đúng ra là nhìn về phía ảnh tử trên đầu ngay tại nằm nhà nhỏ ám yêu. Nhỏ ám yêu cảm nhận được Tử Kinh ánh mắt, có chút ngẩng đầu nhìn một chút Tử Kinh, sau đó liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy Tử Kinh xem ra rất thân thiết. Tử Kinh nhìn xem Bạch Tiểu Văn cũng không có lừa nàng, khoe miệng rào rạt ra một tia nụ cười ngọt ngào. Kia là trưởng bối người nhìn thấy cách đợi vãn bối người đặc thù thân thiết nụ cười. Thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện. Tử Kinh đã đi tới ảnh tử bên người, ảnh tử nhìn xem đi tới trước mặt mình Tử Kinh, nghiêng liếc liếc mắt, sau đó tiện tay đem trên đầu treo nhỏ ám yêu trực tiếp ném đến Tử Kinh trong ngực, sau đó lật người tiếp tục xem ạ niệm. Tử Kinh nhìn xem đối với chính mình tồn tại làm như không thấy ảnh tử, lông mày có chút nhảy nhót. Người không nên tức giận. Hắn xưa nay đã như vậy. Ngọt ngào dễ nghe thanh âm vang lên, đánh gãy Tử Kinh suy nghĩ. Nói xong, nhỏ ám yêu quan sát liếc mắt kéo lấy dưới nách của mình đem chính mình nâng tại trước ngực Tử Kinh, theo sát lấy thanh âm điềm nhiên hỏi, ngươi là ai? Vì sao ta có thể ở trên người của ngươi cảm nhận được làm ta thân thiết khí tức? Bởi vì ta cùng ngươi xuất từ nhất tộc. Tử Kinh cười sờ sờ nhỏ Ám Yêu đầu. Ám Yêu ba. Cậu Tử cùng có Tô Đắc Kỷ đang nghe Tử Kinh lời nói về sau, trăm miệng một lời mở miệng. Mặc dù vừa mới bọn hắn đã sớm suy đoán trước mắt Tử Kinh xuất hiện có khả năng cùng Bạch Tiểu Văn nửa đêm áo choàng có quan hệ, cũng chính là cùng Ám Yêu có quan hệ. Nhưng làm chân tướng thật nổi lên mặt nước, bọn hắn vẫn như cũ miễn không được kinh ngạc. Bạch Tiểu Văn nửa đêm áo choàng bên trong thế mà ẩn giấu một cái Ám Yêu ba. Nhất tộc. Nhỏ Ám Yêu nhẹ nhàng thì thầm hai tiếng, sau đó bỗng nhiên trừng to mắt, ngươi cũng là Ám Yêu. Mặc dù vừa mới thức tỉnh, hiện tại còn là linh hồn thể trạng thái, nhưng là Tử Kinh cười thuận miệng giải thích một câu. Thanh âm không lớn, nhưng lại nhẹ nhõm truyền khắp toàn trường. Giống như là tại cho nhỏ Ám Yêu nói, lại giống là tại cho không biết, Tình, Cậu Tử, Long Dao, có Tô Đát Kỷ cùng Ảnh Tử nói. Thật sao? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giống như ta Ám Yêu. Nhỏ Ám Yêu có chút kích động nhìn Tử Kinh, mắt to nháy nháy, bên trong giấu đầy ngây thơ. Không đụng tới là bình thường. Từ lúc lần kia tách ra về sau, ta ở trên tự do đại lục đung đung đưa đưa mấy ngàn năm đều không có đụng phải đồng loại. Tử Kinh có chút bất đắc dĩ cười cười. Nói xong, Tử Kinh tùy ý mà đưa tay thả tại nhỏ Ám Yêu trên đầu, lợi dụng Ám Yêu bí pháp, bằng tốc độ nhanh nhất thu hoạch được nhỏ Ám Yêu trong đầu tin tức. Phụ thân, chủng tộc, Ám Yêu. Danh tự, Cổ Đâm. Tuổi tác, hơn 500 tuổi. Mẫu thân, chủng tộc, Mị Thỏ. Danh tự, Tiểu Thanh. Tuổi tác, hơn 1,800 tuổi. Nhỏ Ám Yêu tên gọi Tiểu Hắc. Tuổi tác 18 tuổi. Nhỏ Ám Yêu có ký ức đến nay. Một nhà ba người vẫn luôn không tranh quyền thế sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Nhỏ Ám Yêu 8 tuổi năm đó, nhân tộc cường giả tạo thành chính nghĩa liên minh đột nhiên tiến vào rừng sâu núi thẳm, lấy Trảm Yêu trừ ma chi danh đối với nhỏ Ám Yêu một nhà triển khai vây quét. Nhỏ Ám Yêu phụ thân tự bạo 500 năm tu vi làm dẫn, tự bạo nhục thể linh hồn cưỡng ép hiểm hộ nhỏ Ám Yêu mẹ con rời đi chiến trường. Nhỏ Ám Yêu mẫu thân đem nhỏ Ám Yêu hộ tống đến an toàn địa phương về sau, trở về chiến trường. Lấy 1,800 tu vi làm dẫn, tự bạo nhục thân linh hồn thoát tỉnh, vì trận kia chiến dịch vẽ lên dấu chấm tròn. Mặc dù Ám Yêu đại hậu kỳ là so siêu đỉnh tiêm thần thú còn kinh khủng hơn rất nhiều siêu cấp cường thú, nhưng bọn hắn giai đoạn trước ban đầu thuộc tính lại là rất thấp, đừng nói là thần thú hung thú, chính là ven đường thỏ nhìn bọn họ không vừa mắt, đều có thể cho bọn hắn hai chân. Không chỉ như vậy, bọn hắn thôn phệ thiên phú cũng không phải là vừa ra đời liền có, mà là cần thông qua tu vi đạt tới tu vi nhất định cảnh giới mới có thể mở ra. Còn không chỉ như thế, bởi vì cường hành huyết mạch tồn tại, bọn hắn đối với cái khác thú lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Không phải giao phối lực hấp dẫn, mà là nuốt lực hấp dẫn. Không có trưởng bối bảo vệ nhỏ Ám Yêu, con đường trưởng thành hết sức gian nan đầu này đặc biệt gian nan cầu sinh con đường, thẳng đến một lần nào đó nàng đang bị một đám lưu toan đưa nàng đánh giết, chưa ăn nàng Ám Yêu huyết mạch lãnh chúa thú vây giết mới thôi. Bởi vì nàng vừa vặn gặp được tại lúc ấy ít có người đến cao cấp khu luyện cấp cày quái thăng cấp ảnh tử. Những cái kia vô cùng cường đại lãnh chúa thú tại ảnh tử sắc bén vô cùng kiếm pháp cùng thân pháp xuống toàn bộ đoàn diện. Nàng không có chạy trốn, mà là đi tới ân nhân cứu mạng ảnh tử bên người nũng nịu bán manh. Trong nóng ngoài lạnh ảnh tử nhìn xem bán manh nũng nịu nhỏ Ám Yêu, cùng lúc ấy tân thủ thôn Bạch Tiểu Văn làm ra lựa chọn giống vậy, phóng sinh. Sau đó ảnh tử liền bị nhỏ Ám Yêu đột nhiên bạo tẩu gầm một cái, lấy song phương tinh huyết làm dẫn, ký kết bình đẳng đồng bạn khế ước. Sau đó so ngang cấp cùng cấp bậc chiến đấu sùng vật sức chiến đấu kém chí ít 30% trừ chạy thoát thân tương đối lợi hại, cái khác không còn gì khác nhỏ Ám Yêu, liền trở thành ảnh tử ngự dụng nhặt trang bị tiểu sùng vật. Cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, nũng nịu bán manh. Rốt cục có một ngày, nhỏ Ám chúng yêu cấp cảnh giới rốt cục đạt tiêu chuẩn, thành công thức tỉnh thôn vệ chi lực, mở ra thuộc về nàng, vương, nói. Một mực đối với nhỏ Ám Yêu không bỏ không rời ảnh tử, cũng bởi vì nhỏ Ám Yêu thôn vệ thiên phú thức tỉnh, mà thu được rất nhiều đối với hắn hữu dụng chỗ tốt. No, thật là một cái hài tử đáng thương. Thử Kinh xem hết nhỏ Ám Yêu kinh lịch, đau lòng sờ đầu một cái. Nói xong, nàng quay đầu nhìn một chút lợn chết nằm trên mặt đất ảnh tử có chút gật gật đầu, nhân tộc, cảm tạ ngươi đối với tiểu Hắc chăm sóc. Lẫn nhau thành tựu thôi. Ảnh tử cũng không quay đầu lại tùy ý khoát khoát tay. No, ảnh tử hắn vẫn luôn là dạng này. Nhỏ Ám Yêu nhìn xem rất sâu ảnh tử, cười khổ rũa ra nhỏ chào chào sờ sờ Tử Kinh đầu. Ngươi vật nhỏ này, còn an ủi bên trên ta. Thử Kinh không cao hứng điểm điểm nhỏ Ám Yêu cái đầu nhỏ. Nhỏ Ám Yêu le lưỡi. Nhìn ngươi cảnh ngộ, chỉ sợ ngươi phụ thân cũng không có đem hoàn chỉnh Ám Yêu truyền thừa dạy cho ngươi. Ý vị thâm trường khẽ cười một tiếng, nhìn chúng ta Ám Yêu nhất tộc cảnh ngộ, chỉ sợ ngươi phụ thân bản thân đều không nhất định có hoàn chỉnh Ám Yêu truyền thừa. Ám Yêu nhất tộc cuối cùng vẫn là không thể tránh né xuống dốc. Thế giới này, còn sống liền có hy vọng. Ở trước mặt sinh tử, không có chuyện gì là cùng lắm thì. Đúng vậy a, còn sống liền có hy vọng. Tử Kinh nhìn xem hứng hở thuận miệng nói ra người rất lợi hại sinh chết lý Bạch Tiểu Văn, cười gật gật đầu. Nói xong, Tử Kinh tùy ý giơ bàn tay lên che ở nhỏ Ám Yêu trên đầu. Nhỏ Ám Yêu chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mà lực lượng thần bí tràn vào trong đầu, vô số tri thức, vô số lấy Tử Kinh vì thu mục tiêu chiến đấu bức tranh hiện tại nhỏ Ám Yêu trong đầu. Chương 236: Tiến giai nửa đêm áo choàng. Chương 236: Tiến giai nửa đêm áo choàng thu lưu hai con nhỏ mèo hoang chạy một cái. Vây quanh thôn tìm mấy vòng cũng không tìm được. Trở về lộn xộn, hiện tại mới viết xong. Không có ý tứ. Bình thường chạy ta có lẽ không quá sẽ ra ngoài tìm. Dù sao muốn đi không để lại, muốn lưu đi không được. Nhưng là bây giờ nhanh mùa đông, sợ hắn chết quóng, rất nhỏ một cái. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hy vọng có thể về sớm một chút đi. Thật mạnh chiến lực, thật mạnh truyền thừa, đây chính là chúng ta Ám Yêu nhất tộc chân chính truyền thừa sao? Nhỏ Ám Yêu trừng to mắt, nhìn xem trước mắt từng chân đạp tiên thần, miệng nuốt tạo hóa Tử Kinh, thanh âm lắp bắp. Nói xong, nàng ánh mắt có chút mê ly, ta cũng có thể trở nên mạnh như vậy sao? Mê ly qua đi, thanh âm ngược lại cô đơn, nếu như lúc ấy phụ thân cũng có được lực lượng như vậy, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đi qua không thể vãn hồi. tương lai còn chưa tới đến. Hiện tại mới là ngươi nên nghĩ nên làm sự tình. Trên thế giới này, hết thảy vận rủi tất cả đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành. Muốn thoát khỏi vận rủi quá đáng, chỉ có mạnh lên một cái con đường, mạnh lên. Mạnh đến thế gian hết thảy đều không thể tả hữu ngươi, hết thảy vận rủi quá đáng, tự nhiên giải quyết dễ dàng ba. Ảnh Tử đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, rất chân thành nhìn xem nhỏ Ám Yêu, nói ra nhân sinh của hắn đại đạo lý. Nhà chúng ta tiểu Ảnh Tử nói không có sai. Trời đất bao la, năm đấm lớn nhất. Hòa bình chưa từng là kêu đi ra, cũng không phải nói ra đến, mà là dùng năm đấm, dùng đao kiếm đánh ra đến. Mũi kiếm chỉ, thiên hạ vô song. Là ngươi có được lực lượng tuyệt đối, ngươi nói hòa bình, thiên hạ tự nhiên hòa bình ba. Bạch Tiểu Văn mở miệng cười, nói ra đại đạo của hắn lý. Tử Kinh nhìn xem tu vi không cao, khẩu khí rất lớn hai người bẹp bẹp miệng. Không biết vì cái gì, nàng ở trên thân hai người nhìn thấy đồng dạng đặc chất. Bá giả đặc chất ba. Dựa theo đạo lý đến nói, dạng này hai người có thể là người hợp tác, có thể là đối thủ cạnh tranh, duy chỉ có không có khả năng tồn tại tại một cái thế lực bên trong. Có chút lắc đầu. Từ lúc tỉnh lại về sau, chuyện kỳ quái quái người, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng, kỳ quái quái, liền ba tiếp hai. Lại là lắc đầu. Vừa phục sinh, hơi mệt. Nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Tử Kinh tiện tay đem trong ngực nhỏ Ám Yêu ném đến Ảnh Tử trên đầu, sau đó thân ảnh chậm rãi hóa thành vô số điểm sáng, hướng Bạch Tiểu Văn lướt tới. Ngay tại Tử Kinh tiến vào Bạch Tiểu Văn đụng chạm lấy Bạch Tiểu Văn thân thể đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm vang lên tại Bạch Tiểu Văn bên tai đinh. Chúc mừng người chơi meo cái meo, sở thuộc trang bị nửa đêm áo choàng thu hoạch được khí linh, Ám Yêu Tử Kinh, thu hoạch được tiến giai thành tiên linh trang bị tư chất. Bạch Tiểu Văn nghe truyền vào bên tai thanh âm, có chút sững sờ một chút. Sau đó con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn gái kia không có chu sát Tử Kinh một ý nghĩ sai lầm, đúng là cho hắn đổi lấy một kiện tiên linh cấp bậc trang bị. Một kiện cực kỳ đặc thù tiên linh trang bị, tìm lựa toàn thế giới đều rất khó tìm đến kiện thứ hai loại kia. Không đợi Bạch Tiểu Văn trong đầu nghĩ lại, một cái hệ thống nhắc nhở âm theo sát lấy lần nữa tránh vào trong lỗ tai của hắn đinh, chúc mừng người chơi meo cái meo nửa đêm áo choàng, sử thi cao giai, thành công tiến hóa thành nửa đêm áo choàng, tiên linh đê giai cấp thấp. Đinh, hệ thống đo lường đến người chơi meo cái meo nửa đêm áo choàng, tiên linh đê giai cấp thấp, vì có được loại tiên linh cùng tiên linh trở lên trang bị vô hạn tiến giai năng lực trang bị. Hệ thống đem tự động sát nhập hai hạng tiến giai năng lực. Hai hạng tiến giai năng lực sát nhập về sau, trang bị cấp bậc đẳng cấp chỉ cần đạt tới 50% liền có thể tiến giai. Nửa đêm áo choàng, tiên linh đê giai trầm thấp cấp, khí linh, tử kinh tiến hóa trị số 0%, khoảng cách hạ giai còn thừa 50%, lực lượng 500000 tinh thần, 500000 thể chất, 500000 nhanh nhẹn, 500000 đẳng cấp yêu cầu, không cấp bậc tiên linh kỹ năng, tiên linh thọ khải, lượng máu thấp hơn 30% lúc chủ động phát động, thanh trừ tự thân toàn bộ đợt phục giảm ít hiệu quả, mỗi giây khôi phục tự thân lớn nhất HP 10%. Tiếp tục thời gian 60 giây. Thời gian củn đồ 6 giờ. Tiên linh kỹ năng, linh hồn hiện tế, trung quanh 100,000 gạo trong phạm vi, mỗi tử vong một vị cùng trận doanh người chơi, thu hoạch được 0.1% lực lượng cùng 0.1% tinh thần tăng thêm, hạn mức cao nhất vì 600%. Thoát chiến linh hồn hiến tế bờ UFF trạng thái biến mất. Bỏ mình linh hồn hiến tế bờ UFF trạng thái biến mất. Tiên linh kỹ năng, thân ngoại hóa thân, huyễn hóa 12 vị thân ngoại hóa thân đối địch, thân ngoại thân chiến lực cùng tiếp tục thời gian căn cứ người chơi tự thân chiến lực tính toán, cao nhất có thể đạt tới người chơi bản thể 80%. Bỏ mình tự động biến mất, ý niệm gọi về biến mất. Cấm áo nghĩa trở xuống kỹ năng nhưng hợp kích tăng lên uy lực. Tiên linh kỹ năng, bất tử tiểu cường, lượng máu về không, có 30% tỷ lệ nửa máu phục sinh về sau thiết lập lại toàn bộ kỹ năng CD tiên linh kỹ năng, bí áo nghĩa ám hắc luyện ngục viêm sát trận, quân thể, phổ thông, bí áo nghĩa địa ngục viêm sát trận, tiến giai mà thành cao giai, bí áo nghĩa địa ngục viêm sát trận, thi triển kỹ năng về sau nhưng mượn nhờ thiên địa uy thế đem hết thảy tồn tại khốn tại trong trận, 3 giây về sau phát động 2 lần công kích, giao đấu bên trong. Hết thảy sinh vật tạo thành không khác biệt kết xù tổn thương, cũng cho trong trận hết thảy sinh vật ngẫu nhiên kèm theo 6 loại đợt phập mặt trái giảm ít hiệu quả. Tiên linh kỹ năng, bản mệnh lửa hồ lô, ngày thường nhưng hấp thu nhật nguyệt chi tinh tổn trữ ở giữa, thời điểm then chốt nhưng gọi ra hướng địch nhân phun ra đủ để làm bị thương tạo hóa cấp bậc trở xuống cường giả khủng bố hỏa diễm. Thời điểm then chốt có thể dùng lấy bảo mệnh hộ thân. Tiên linh kỹ năng, thủy triều vòng bảo hộ, lấy trang bị người nắm giữ làm tâm điểm, chống rông cấu trúc một cái từ cực hạn thủy nguyên tố cấu trúc viên cầu, bảo mệnh hộ thân. Thủy triều vòng bảo hộ trước 60% hộ thuẫn giá trị nhưng hoàn toàn ngăn cản địch nhân tạo thành tổn thương. Thủy triều vòng bảo hộ hộ thuẫn giá trị rơi xuống đến 40% lúc, mở ra nhị đoạn kỹ năng đặc hiệu, địch nhân đối với hộ thuẫn bên trong tạo thành tổn thương giảm xuống 80%. Hộ thuẫn bị thương tổn giảm xuống 40%. Thủy triều vòng bảo hộ đường kính từ trang bị người nắm giữ khống chế, nhỏ nhất 1 mét, lớn nhất 10 km. Thủy triều vòng bảo hộ hộ thuẫn trị giá là trang bị người nắm giữ lượng máu 88 lần. Trang bị kỹ năng thiên phú 1, ẩn nấp, đeo trang bị về sau nhưng căn cứ người chơi ý thức tự động lựa chọn ẩn tàng cùng biểu hiện áo choàng. Trang bị kỹ năng thiên phú 2, thôn vệ trưởng thành. Có thể thôn phệ dung hợp phẩm chất cao sinh vật da lông cùng huyết nhục tăng lên tự thân đẳng cấp, thuộc tính cùng phẩm giai, mỗi lần thôn phệ đều có nhất định tỷ lệ sao chép bị thôn phệ sinh vật trên thân kỹ năng mạnh nhất, kỹ năng số lượng cùng cường độ hạn mức cao nhất căn cứ trang bị hiện phẩm giai quyết định. Trang bị kỹ năng tiên phú 3, vật đổi sao rời, bộc phát cường hoành thôn phệ năng lượng thôn phệ địch nhân, đem địch nhân 50% toàn thuộc tính thu nạp đến trên người mình, bị thu nạp địch nhân thuộc tính cùng so giảm xuống 50%. Bản kỹ năng vẹn vẹn đối với thần chi đỉnh trở xuống tồn tại có hiệu lực. Tiếp tục thời gian vì trạng thái chiến đấu giải trừ. Tác dụng phụ trừ bỏ nhanh nhẹn bên ngoài cái khác thuộc tính rơi xuống 80%. Trang bị giới thiệu văn tắt, Thánh vực Trung Châu cường giả lấy Ám Yêu ra lông chế tác chi áo choàng, tiềm lực trưởng thành to lớn, về sau rót vào Ám Yêu tử kinh linh hồn, khiến cho trưởng thành là tiên linh trang bị, thu hoạch được càng áp đặt hơn thành. Bạch Tiểu Văn xem hết trang bị, lông mày có chút nhảy lên, khóe miệng có chút run rẩy. Tiến hóa qua đi nửa đêm áo choàng cường đại, so với Bạch Tiểu Văn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Liền xem như nếm qua gặp qua Bạch Tiểu Văn, lúc này cũng nhịn không được kinh ngạc. Lần này tăng cường không chỉ có là nguyên kỹ năng tập thể tăng cường, còn thu hoạch được dòng giá hai cái siêu cường lực kỹ năng. Một cái là Bạch Tiểu Văn đã từng chiến đấu qua thần chi đỉnh cường giả thủy hộ siêu cấp hộ thuẫn tiến giai phiên bản. Có cái này hộ thuẫn kỹ năng tồn tại, Bạch Tiểu Văn hoàn toàn có thể tại chiến trường bên trong, thời gian dài bảo vệ mình hoặc là bảo vệ mình muốn người bảo hộ. Một cái khác kỹ năng vật đổi sao rời kỹ năng đặc hiệu càng là cường hành vô cùng. Trực tiếp ăn cấp địch nhân 50% thuộc tính thêm cho chính mình. Lấy Bạch Tiểu Văn hiện tại trò chơi kỹ thuật trình độ, tại ngang nhau thuộc tính trị số dưới tình huống, phóng nhãn toàn bộ tự do trò chơi, có thể đánh thắng được hắn người tuyệt sẽ không vượt qua hai cánh tay. Mà nếu như thuộc tính trị số dẫn trước, Bạch Tiểu Văn cường đại chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, vô địch thiên hạ ba. Thiên đạo đến cũng phải chịu hai đại bước đấu loại kia. Mà vật đổi sao rời vừa lúc có thể làm cho Bạch Tiểu Văn trở thành dạng này một cái đơn đấu vương. Chí ít tại thần chi đỉnh trở xuống là, mà bây giờ chỉ là hiện tại. Bởi vì nửa đêm áo choàng là có thể tiến hóa trang bị ba. Đến rồi ba. Bạch Tiểu Văn khỏe miệng có chút dương lên. Hắn vừa định nói chút gì, một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Nhìn một chút chủ nhân thanh âm, cậu tử. Sau đó thuận cậu tử ánh mắt hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy mênh mông địa phương xa, xuất hiện một chút không nên tồn tại tại biển cả tồn tại. Dưới mặt nước, mấy ngàn hơn vạn cái thần cấp cường giả, lấy cực nhanh tốc độ hướng phi thuyền vào tới. Trên mặt nước, mấy vạn đầu cỡ nhỏ chiến thuyền lấy chậm những cái kia thần cấp cường giả một đầu tốc độ, phá sóng thuận gió, nhấc lên bọt nước đoá đoá, mục tiêu đồng dạng là phi thuyền. Có Tô Đát Kỷ nhìn phía sau truy binh, Tú Mỹ lông mày có chút nhảy lên, ánh mắt không tự giác rơi ở trên người Long Dao. Không chỉ có Tô Đát Kỷ, Bạch Tiểu Văn cùng cậu tử ánh mắt, vào đúng lúc này cũng tất cả đều tập trung đến Long Dao trên thân. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dựa theo đạo lý nói, không có ba cái kia tạo hóa người tồn tại, bọn hắn hẳn là không có nhanh như vậy tìm tới chúng ta. Mà lại, không có ba cái kia tạo hóa người tồn tại, bọn hắn hẳn là cũng không còn dám truy. Trừ ba người bọn hắn, còn có cái khác tạo hóa người ba. Long Dao thuận miệng phân tích tình huống. Theo phân tích, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một cái ý nghĩ không tự giác xuất hiện ở trong đầu của nàng. Thằng đến Bạch Tiểu Văn đột nhiên mở miệng, đánh gãy phân tích của nàng. Long Dao lông mày có chút nhếch lên. Nếu quả thật như Bạch Tiểu Văn phán đoán, vậy cái kia cái có thể tránh thoát nàng cùng kiếm thập tam cảm ứng đại tạo hóa người, sợ là một kẻ khó chơi ba. Philippines bờ biển tây bên bờ 100 mét. Kiếm thập tam nhìn xem sau khi lên bờ, ánh mắt không tự giác nhìn ra xa Tây Hải lưu quang, vẻ vải ngáp một cái, ngươi không cần nhìn. Hiện tại bên kia không sai biệt lắm đã đụng tới. Lưu Quang nghe kiếm thập tam lời nói, biểu lộ hơi sững sờ, sau đó có chút meo mắt lại, đụng tới rồi. Làm sao có thể đụng tới? Con kia hồ ly không phải là các ngươi Thiên Đạo phái tới cuối cùng lực lượng, cái kia hai cái đại tạo hóa người không phải là các ngươi Philippines phái tới cuối cùng lực lượng, ngươi vì sao lại cảm thấy ngươi sẽ là các ngươi Philippines phái tới cuối cùng lực lượng? Kiếm thập tam hề vải duỗi người một cái, sau đó tay vừa nhấc, tùy ý theo mấy vạn mét bên ngoài nằm dạp trên mặt đất tán cỏ, so thế giới hiện thực lão hổ còn cao lớn hơn lớn cựu non trong quân hút qua bốn con. Bốn con lớn cựu non nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kiếm thập tam cùng lưu quang, con mắt đột nhiên phiếm hồng, trong miệng phát ra cuồng bạo be be âm thanh. Một giây sau, bốn con lớn đông vải dê chia ra hướng kiếm thập tam cùng lưu quang tôn giả phóng đi. Ngươi là nói, ngoại trừ ta ra, thiên hoàng đại nhân còn phái những người khác, so ta lợi hại hơn? Lưu quang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn con dê đồng thời dừng lại giữa không trung, trong ánh mắt của hắn lộ ra rất nhiều kinh nghi. Có phải hay không các ngươi thiên hoàng đại nhân người, ta không biết. Nhưng vừa mới đích xác có người trong bóng tối quan chiến giữa chúng ta quyết tử đấu tranh. Kiếm thập tam cười vung tay một cái, vô số rực rỡ kim kiếm khí theo hắn trong tay áo bay ra, hướng dừng lại giữa không trung lớn cựu non bay đi. Chỉ là mấy cái chớp mắt, bốn con lớn cựu non liền biến thành 16 con không có lông dê béo chân. Những bộ phận khác thì là bị rực rỡ kim kiếm khí trực tiếp chém thành hữu cơ cặn bã cho, tầm bổ đại địa. Lưu Quang nghe kiếm thập tam lời nói, con người có chút co rụt lại. Hắn lúc này đại khái đã đoán được kiếm thập tam trong miệng người kia thuộc về thế lực nào. Hắn chẳng thể nghĩ tới thiên đạo đền thờ thế mà tại xin nhờ chính mình bắt có Tô Đát Kỷ đồng thời, còn phái một người giám thị chính mình. Giám thị chính mình cũng coi như chính mình gặp được nguy hiểm cùng kiếp nạn thời điểm, người kia thế mà liền đầu đều không là ba. Ngươi như là đã nhìn trộm đến hắn tồn tại, vì cái gì không xuất thủ ngăn cản hắn? Chẳng lẽ ngươi không lo âu hắn tồn tại hội đối với ngươi cái kia hậu sinh bối cấu thành nguy hiểm sao? Cho dù là không xuất thủ, hắn chỉ cần đem nguồn tình báo nguyên không ngừng đưa hậu phương. Ta nghĩ không ra ngươi cái kia hậu sinh bối có thể có biện pháp nào có thể theo cái kia nguy hiểm to lớn bên trong thoát ly ba. Ngươi quá coi thường tiểu tử kia. Thiên phú vượt xa thường nhân, viễn siêu thường nhân kinh nghiệm chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là hắn thực lực chân chính một vòng mà thôi. Kiếm thập tam cười tiện tay dâng lên một đám đống lửa, vừa mới nguy cơ, coi như ta không xuất thủ, ba người các ngươi cũng không có khả năng tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Lá bài tẩy của hắn có thể so sánh các ngươi trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Ngươi là nói, trừ thiên đạo đền thờ bên kia, còn có một vị đại tạo hóa người tại. Lưu Quang nghe kiếm thập tam lời nói, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Một cái đồng thời nắm giữ hai loại hoàn toàn tương phản thượng vị tạo hóa quy tắc tồn tại. Đợi một thời gian, thành tựu không thể đoán trước. Tiểu tử kia luôn luôn có thể làm đến một chút ta đều không nghĩ ra sự tình. Lưu Quang nghe kiếm thập tam cái kia không còn che giấu tán thưởng, nhịn không được quay đầu nhìn một chút hàng trăm gạo bên ngoài biển cả. Nếu như sự tình đúng như kiếm thập tam nói tới, vừa mới coi như kiếm thập tam không ra sân, chính mình sợ là cũng không có khả năng bắt được Long Quốc dị thế giới người thủ lĩnh, càng bắt không trở về cùng Long Quốc dị thế giới người thủ lĩnh giao hảo tạ mà muốn no mà ẹ. Không chỉ như thế, hắn thậm chí sẽ gặp phải so gặp được kiếm thập tam càng lớn nguy cơ. Kiếm Thập Tam mặc dù có được đánh giết năng lực của mình, nhưng lại cũng không có đối với chính mình lên chân chính sát tâm. Nhưng một vị khác liền không chắc. Hắn sống nhiều năm như vậy, nhưng không có nghe nói có tồn tại gì có thể đồng thời nắm giữ hai loại tạo hóa quy tắc, còn là hai chồng lên vị tạo hóa quy tắc. Nghĩ tới đây, Lưu Quang nhịn không được quay đầu nhìn một chút, nướng bên trên đùi dê về sau, bận rộn theo chứa đồ trong thùng chuyển rượu Kiếm Thập Tam. Người trước mắt này chẳng những là hắn gặp qua tất cả tạo hóa người bên trong mạnh nhất tạo hóa người, hay là hắn gặp qua tất cả tạo hóa người bên trong giá đỡ nhỏ nhất, nhất bình dị gần gũi tạo hóa người. Dấu khí tại thân mà không cần, so kiếm nơi tay, đại sát tứ phương, cảnh giới không biết cao bao nhiêu. Đừng nhìn đến, mau tới hỗ trợ lật qua thịt. Muốn nướng cháy, đi thẳng không phải tốt hơn? Vì sao cập bờ? Lưu Quang lông mày nhảy nhót, sau đó ngồi xổm người xuống, tiện tay đem tư tư bốc lên dầu đuổi cừu nướng lật cái mặt. Đi các ngươi Philippines Thiên Hoàng thành tìm một chút rượu ngon. Trên đường thành nhỏ tiểu bang cũng không thể bỏ qua. Căn cứ kinh nghiệm của ta, càng là không đáng chú ý góc nhỏ, càng có thể giấu đồ vật. Rượu ngon, tốt ăn, còn có người thú vị. Chương 237, địch nhân đến. Chương 237, địch nhân đến, tìm một chút mèo, còn là không tìm được, triệt để không có. Ngươi vì cái gì không giết ta? Lưu Quang nhìn xem đang bệ bộn tại dựa theo trình tự bày rượu Kiếm Thập Tam, trưng nhiều lần miệng, thật vất vả mới nói ra dấu trong lòng hắn nghi vấn. Ngươi cùng người kia một trọi một mặc dù không cách nào đối với tiểu tử kia tạo thành uy hiếp, nhưng nếu như đồng loạt ra tay lời nói, tiểu tử kia khẳng định phải đưa tại trong tay các ngươi. Ta chỉ là một người bình thường, không có đoán được ngươi cùng người kia một đường đến, lại không phải người một đường. Bây giờ suy nghĩ một chút, ít nhiều có chút không giữ được bình tĩnh. Sống uổng phí nhiều năm như vậy, còn không bằng cái kia nữ hoa hoa bảo trì bình thản. Lão tiên sinh, ta vừa mới hỏi ngươi vấn đề là ngươi vì cái gì không giết ta? Lưu Quang nhìn một chút bảy xong rượu bắt đầu hướng đuổi dê bên trên soát mật ong Kiếm Thập Tam, khẽ cắn môi, mặc dù sức chiến đấu của ta kém xa ngươi, nhưng ngươi sau đó phải đi địa phương là U Minh Chi Hải, thiếu ta một cái biến số, đối với ngươi mà nói, có lẽ là nhất hợp thời nghi lựa chọn. Ta có thể nghĩ đến, ngươi không có lý do nghĩ không ra. Ta thực tế không nghĩ ra, ta cũng không biết ta bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đại khái có thể là bởi vì ngươi có thể đỡ nổi hai ta kiếm đi. Ăn thịt, ăn thịt. Cái này mật ong thịt nướng, nhân lúc còn nóng ăn nhất là thơm ngọt, lạnh hương vị liền muốn kém hơn rất nhiều. Lưu Quang nhìn xem trong tay hương vị cực hương đùi cừu nướng, nghe trong thai gượng ép vạn phần lý do, biểu lộ có chút cổ quái. Một lát về sau, hắn có chút thở dài một hơi, cắn một cái thịt, phát một cái, thiện, tâm, thiên hoàn thành. Ta đề nghị ngươi đừng đi, kia là một cái hung hiểm chi địa. Đối với ngươi mà nói, có khả năng so U Minh Chi Hải còn muốn càng thêm hung hiểm. Này chút ít không đáng nói đến việc nhỏ, ăn uống no đủ lại nói. Ăn thịt tan thịt. Biển sâu, phi thuyền. Chậc chậc chậc. Thật mạnh đội hình. Các ngươi thật đúng là có thể gây tai họa. Ngươi không phải đi ngủ đi rồi? Bạch Tiểu Văn nhìn xem đi mà quay lại Tử Kinh, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Động tĩnh lớn như vậy, ai có thể ngủ được? Tử Kinh nhìn một chút hậu phương thanh thế quần quần tràn diện, cười rỗi cái lớn lười, "Tiểu Bạch, chúng ta làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là chạy." Bạch Tiểu Văn nhìn xem kích động Tử Kinh, lông mày có chút nhảy lên. "Liên điểm này địch nhân, có cái gì tốt chạy?" Bạch Tiểu Văn nghiêng liếc vén tay áo Tử Kinh liếc mắt, "Các người ám yêu nhất tộc không phải có ám yêu chi ừm sao? Ám yêu chi ừm là chúng ta ám yêu nhất tộc căn cứ vào cùng tự do đại lục dân bản địa trưởng kỳ sống trung hòa bình phương châm, cộng đồng trao đổi nghiên cứu ra ám yêu lời thề. Hiện tại toàn bộ ám yêu chủng tộc đều sắp bị cái tộc đàn kia bất hiếu tử hố diệt tộc. Còn ám yêu chi ừm đâu? Thật sự là một cái không hiểu biến báo tiểu bạch." Thử Kinh thở phì phì phất phất nắm tay nhỏ. Thở phì phì nói xong, nàng đột nhiên khỏe miệng dương lên, lời nói xoay chuyển, ngọt ngào cười, liền đằng sau điểm kia người. "Chúng ta mấy cái cùng nhau tiến lên, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể cho bọn hắn giết sạch. Nhặt xác sự tình, ta cùng tiểu hắc bao trọn. Còn có ta." Tử Kinh nói xong, Bạch Tiểu Văn há hốc mồm vừa định nói chút gì, một cái nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Nói xong đồng thời, một cái rất xuất khí tiểu thanh niên theo Bạch Tiểu Văn bên trong Phượng Vũ Long Tưởng Tử Quang Lôi đỉnh kiếm bay ra. Khí linh ba. Tử Kinh nhìn xem rất ít thò đầu ra Bách Lý Kiếm thò đầu ra, biểu lộ có chút kinh ngạc. Bách Lý Kiếm nhìn xem biểu lộ kinh ngạc Tử Kinh, tức giận nói, "Ngươi cũng thế? Cảm ơn. No, vật nhỏ còn rất thần khí." Tử Kinh quan sát từ lúc biến thành kiếm linh về sau, nhỏ tuổi thực tế rất nhiều Bách Lý Kiếm hai mắt về sau, cười sờ đầu một cái, "Ngươi yên tâm. Đại tỷ tỷ chỉ nuốt thú, sẽ không đoạt ngươi thôn vẻ vũ khí trưởng thành danh hạch. Ai quan tâm chút ít này không đáng nói đến chuyện nhỏ." Bách Lý Kiếm không cao hứng đánh dụng Tử Kinh tay nhỏ. Gương mặt hơi đỏ lên, rất rõ ràng trong lòng của hắn cũng không có ngoài miệng như vậy không quan trọng. Tử Kinh nhìn xem ngạo kiều Bách Lý Kiếm, cười một tiếng, vừa định nói chút gì, Bạch Tiểu Văn đột nhiên thân thể quét ngang, cắm đến giữa hai người, "Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào? Hai người các ngươi thấy thế nào?" Cậu tử nghe Bạch Tiểu Văn tra hỏi, không có trực tiếp đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía Long Giao cùng có Tô Đắc Kỷ. Mặc dù cậu tử không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn không cách nào không thừa nhận. Trận chiến trước mắt này thắng bại thiên bình hướng bên nào lắc lư, căn bản không ở chỗ hắn, mà ở chỗ có thể nhẹ nhõm treo lên đánh cùng là thần chi đỉnh hắn có Tô Đắc Kỷ cùng chiến lực đỉnh phong cao không thấy đỉnh. Vô song công hội chân chính đệ nhất cường giả Long Giao. Để ta có tính nhắm vào đối phó mấy cái Philippines người có thể. Để ta không khác biệt giết chóc, xin thứ cho ta không cách nào làm được. Đến nỗi nguyên nhân. Nguyên nhân liền đừng nói. Tại nhà chúng ta, chuyện không muốn làm liền có thể không làm. Không cần bất luận cái gì nguyên nhân. Bạch Tiểu Văn nhìn xem biểu lộ làm khó có Tô Đát Kỷ không quan trọng mà cười cười phất phất tay, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Long Giao. Thiên đạo đã chú ý tại ta. Tốt, ta biết. Bạch Tiểu Văn nghe Long Giao lời nói, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói xong, Hắn mở ra bạch nhãn nhìn một chút lấy cực nhanh tốc độ tới gần Philippines thần cấp cường giả quân đoàn, cản cản trước mắt quân tiên phong có thể chứ? Giao cho ta đi. Hy vọng bọn hắn có thể biết khó mà lui. Có Tô Đát Kỷ nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, chủ động ôm đồm nhiệm vụ, cũng không che giấu chút nào nói ra nội tâm của nàng mong muốn. Hy vọng như ngươi mong muốn, nhưng chỉ sợ rất khó. Bạch Tiểu Văn nghe có Tô Đát Kỷ lời nói, cười buông buông tay, trước mắt trận chiến đấu này đánh tới hiện tại trình độ này, Philippines cùng Nhật có thể làm sự tình chỉ còn ta đây Long Quốc dị thế giới người bắt về. Ta có một cái ý nghĩ, lấy các ngươi các vị đang ngồi ở đây năng lực, mang cá biệt người chạy trốn, không khó lắm a. Không cần thiết tốn tại nơi này làm cho sinh ly tử biệt. Kết quả là ai cũng cảm động không được. Tử Kinh bất đắc dĩ lắc đầu, tựa như nhìn đại ngốc nhìn xem trước mắt đám người. Bởi vì chúng ta vốn chính là mồi câu, câu cá lớn dùng. Bạch Tiểu Văn nhếch miệng cười một tiếng, xoa bóp ngón tay, coi như bọn hắn cái kia không biết có hay không tại đại tạo hóa người không có tìm được tung tích của chúng ta. Chúng ta lúc đầu cũng dự định qua một hồi làm chút động tĩnh, đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Nếu như chúng ta một mực không xuất hiện, mục tiêu của bọn hắn cùng đầu mâu nhất định sẽ chuyển rời đến chúng ta những cái kia mở ra thuyền nhỏ trước một bước chạy trốn tiểu đồng bọn trên thân. Vậy các ngươi còn rất ngốc. Thử Kinh từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Mặc dù có chút sự tình xem ra rất ngu ngốc. Bạch Tiểu Văn có chút nhếch miệng, nhưng luôn luôn phải có người đi làm, cũng vì đó hy sinh. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn trong miệng quen thuộc lời nói, trái tim không tự chủ được hung hăng nhảy lên hai lần, ám yêu nhất tộc đồng tâm hiệp lực trung độ u minh chi hải chuyện cũ trước kia, chậm rãi hiện hiện ở trước mắt nàng. Lúc ấy nàng cái kia đồng bào cùng một mẹ anh ruột cũng là nói ra như thế như vậy lời nói. Sau đó hắn liền chết rồi. Vì toàn bộ chủng tộc tương lai mà chết đáng chết, cảm giác an toàn, vào đúng lúc này hung hăng xung kích lên Tử Kinh thể xác tinh thần, làm nàng nhìn về phía Bạch Tiểu Văn ánh mắt không tự chủ được nhu hòa rất nhiều. A Kỳ đại tỷ đầu, chặn đánh nhiệm vụ liền làm phiền ngươi. Đi. Có Tô Đát Kỷ khẽ gật đầu, sau đó một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một chút đảo mắt ngoài ngàn mét có Tô Đắc Kỷ, Bạch Tiểu Văn nghĩ nghĩ, theo sát lấy lại nói, "Tiểu Bạch, ngươi đi cho Hạt Kỳ đại tỷ đầu đánh một chút phụ trợ, phòng ngừa xuất hiện tình huống ngoài ý muốn." Cậu tử nghe Bạch Tiểu Văn phân phó, gật gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ. "Long Giao đại tỷ đầu, ngươi liền lưu tại nơi này, nhìn xem phong cảnh mở một chút thuyền đi. Địch không động ta không động." "Được." Long Giao nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, cười vỗ vỗ Bạch Tiểu Văn đầu vai, tiện tay tiếp nhận lái thuyền nhiệm vụ. Lấy nàng quy tự nhiên biết Bạch Tiểu Văn trong miệng, "Địch là ai? Ba thật không có ý tứ. Ta trở về đi ngủ." Tử Kinh lười biếng rỗi người một cái, sau đó thân ảnh hóa thành điểm sáng điểm biến mất tại chỗ. Ngay tại Tử Kinh biến mất ngay mắt, cường hành khí tức bỗng nhiên theo phi thuyền hậu phương truyền đến đám người lần theo khí tức nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn hình thể cực kỳ khoa trương hồ hỏa, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Philippines thần cấp cường giả cùng Philippines chiến thuyền vị trí phương hướng công kích. Không chỉ như vậy, cái kia hồ hỏa theo hướng phía trước khoảng cách càng xa, phạm vi đi theo không ngừng biến lớn, phản phất căn bản không có cực hạn đồng dạng. Chỉ chốc lát sau thời gian, cái kia hồ hỏa đoàn liền trở nên so trên mặt biển treo thật cao liệt nhật càng thêm to lớn. Nhiệt độ nóng bỏng làm nó nước biển chung quanh không ngừng lấy tốc độ cực nhanh sôi trào, hóa khí. Có Tô Đát Kỷ bộ mặt biểu lộ đứng tại cái kia hồ hỏa về sau bay thật nhanh, vì cái kia hình thể khoa trương hồ hỏa cung cấp quần quần không dứt năng lượng bản nguyên. Ngoan ngoan, cái này hồ yêu là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là thần chi đỉnh làm sao có được khủng bố như vậy năng lượng dự trữ? Quả thực chính là khoa trương. Điểm sáng lóe lên, Tử Kinh lóe sáng đăng tràng. Bạch Tiểu Văn nghiêng liếc Tử Kinh liếc mắt, ngươi không phải đi ngủ sao? Ngươi người này thật đúng là bá đạo. Sự tình khác quản quản cũng coi như, người khác ăn cơm đi ngủ kéo thịt thịt ngươi cũng muốn quản. Bạch Tiểu Văn, đừng nói vô dụng, tranh thủ thời gian quan chiến đi. Cái kia Thiên Hồ tộc tiểu hồ yêu, tuyệt không phải chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy. Đương nhiên không đơn giản. Nếu như không cân nhắc niên đại, chỉ giảng tuổi tác, nàng làm ngươi tổn mãi mãi đều đủ. Nói hiệu nói vượng, ta đều đã 7, 8 cửu thiên thuế, nàng có thể so sánh ta lớn. No, coi như ngươi 6,688 tuổi, số nguyên đầy 5 tiến vào 1, người ta sống hơn 1 và 5, cũng lớn hơn ngươi. Tiện thể miệng nói một câu, nàng hiện tại sử dụng hồ hỏa cũng không phải là nàng hồ hỏa hình thái cuối cùng, trong thân thể ta hồ hỏa lôi mới là nàng hồ hỏa cuối cùng hình thái. Đủ để nghiền ép đại tạo hóa người ba. Thổi a ngươi liền. Tử Kinh nghiêng liếc Bạch Tiểu Văn liếc mắt, không vào tạo hóa, không siêu thoát thiên địa, như thế nào vĩnh sinh? Philippines cái kia nắm giữ thời gian quy tắc đại tạo hóa người đã từng nói, có Tô Đát Kỷ cùng người khác không giống. Người khác là tìm cửa không được, nàng là có cửa không vào. Long Dao cắm cái miệng, thay Bạch Tiểu Văn giải thích một câu. Có cửa không vào? Giữa thiên địa làm sao lại có dạng người này? Tử Kinh biểu lộ cổ quái nhìn phía xa càng lúc càng lớn hồ hỏa. Nàng không phải đồ đần, tự nhiên biết Long Dao trong miệng cửa là cái gì. Mặc dù thần thú hung thú thiên phú so với cái khác vạn tộc cao rất nhiều, nhưng cái kia cửa cũng không phải tùy tiện có thể chạm đến. Đồng Tiến bảo, Kiếm Thập Tam nói, nàng tựa như là vì truy cầu tự do, nói đúng ra là thiên đạo bên dưới tương đối tự do. Long Giao cười thuận miệng giải thích một câu, nói xong, nàng theo sát lấy nói bổ sung, ta chỉ là gặp may đúng dịp ngộ nhập tạo hóa cảnh tiểu giao long, ta cùng các ngươi những này bằng vào bản lãnh của mình tiến vào tạo hóa người tồn tại không cách nào so sánh, cho nên ta cũng không quá rõ ràng Kiếm Thập Tam trong miệng thiên đạo bên ngoài tuyệt đối tự do cùng thiên đạo bên trong tương đối tự do rốt cuộc là ý gì. Ta thậm chí đến bây giờ đều không phải rất hiểu cái gì là tạo hóa người, cái gì là tạo hóa cảnh. Ta biết chỉ là cái gì thời điểm làm chuyện gì thỏa đáng nhất loại này vô cùng đơn giản sự tình mà thôi. Ngươi hiện tại loại này lấy phản pháp quy chân lý tình thế lý giải, đạo, bản chất bản sự, là chúng ta những người này cầu đều cầu không đến. Ngươi không có cần thiết tự ti, càng không có cần thiết tự coi nhẹ mình. Tử Kinh nhìn xem ánh mắt mê mang Long Dao, cười nhón chân lên sờ đầu một cái, đến nỗi tạo hóa người là cái gì? Tạo hóa cảnh giới là cái gì? Kỳ thật chính là một đám tự cho là cái gì đều hiểu, trên thực tế cái gì cũng đều không hiểu người tự ngu tự nhạc mà thôi. Ngươi căn bản không cần biết đó là cái gì, bởi vì một điểm cần thiết đều không có. Nói xong, Tử Kinh đâm đâm Bạch Tiểu Văn cái hốc, cái kia kiếm thập tam là cái thứ gì? Giống như rất lợi hại bộ dáng, một cái người rất lợi hại. Bạch Tiểu Văn 45 góc độ nhìn phương xa. Rất lợi hại là bao nhiêu lợi hại? Ta biết hắn đến bây giờ, chưa thấy qua hắn thua qua. Tử Kinh vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy liền sẽ không thổi như bức Long Giao. Kiếm thập tam cũng là người ta gặp qua bên trong lợi hại nhất. Long Giao nhìn xem Tử Kinh kiểm chứng ánh mắt, cười khích lệ một câu. Nói xong, nàng theo sát lấy lại nói, ta vừa mới nói với ngươi lên cái kia khống chế thời gian quy tắc Philippines đại tạo hóa người, ở trong tay của hắn chỉ chống đỡ hai kiếm. Nếu không phải hắn tự bạo bốn cái lấy bí pháp nhốt đại tạo hóa người hồn phách, dẫn phát một trận cực kỳ quần quần thời không loạn lưu, sợ là hiện tại thi thể đều đã biến thành cá phân. Tử Kinh nghe Long Giao cái kia hơi cường điệu quá miêu tả, biểu lộ có chút kinh ngạc. Có thể liếc mắt nhìn ra có Tô Đát Kỷ có cửa không vào ra hỏa, đoán cũng biết khẳng định là một cái tư tưởng cảnh giới rất cao tồn tại. Lại thêm hắn tu hành quy tắc là tất cả trong quy tắc mặt huyền ảo cùng độ mạnh có thể xưng thay đổi thứ nhất thời gian. Quả thực chính là bờ UFF trong đấy. Thế nhưng là một tồn tại như vậy, thế mà kém chút để người hai kiếm dây. Cái kia kiếm thập tam đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nghĩ tới đây, Tử Kinh rũa ra tay nhỏ đâm đâm Bạch Tiểu Văn về sau của sống, cái kia tiện 13 cùng ngươi đỉnh phong thời điểm so ra, ai lợi hại hơn? Bạch Tiểu Văn một thanh đánh dụng Tử Kinh tay nhỏ, nhà có mèo bánh ba. Sau đó 45 độ nhìn thiên đạo, vĩ mô góc độ tới nói, sàn sàn với nhau. Cá nhân chủ quan góc độ tới nói, ta lợi hại hơn. Ba, ba. Long Giao, nha danh con thực có can đảm nói ba. Cái kia hẳn là rất lợi hại. Tử Kinh có chút gật gật đầu. Ba, ba. Long Giao, nhà thế mà tin rồi. Dù sao cũng là sống mấy ngàn năm kẻ già đời, đừng ngây thơ như thế được hay không? Hắn bây giờ ở nơi nào? Tử Kinh nhón chân lên, cười sờ sờ Bạch Tiểu Văn đầu. Không biết vì cái gì, ở chung lâu, cảm thấy gia hỏa này ít nhiều có chút đáng yêu. Bạch Tiểu Văn đánh dụng Tử Kinh tay nhỏ, nhìn một chút trong mắt to dấu mãn kỳ đợi Tử Kinh, trong thời gian ngắn ngươi khả năng không gặp được hắn. Vì cái gì? Chương 238, Thán Đại Lang Ba. Chương 238, Thán Đại Lang Ba. Bởi vì hắn ra biển. Bạch Tiểu Văn nhìn một chút phương xa hồ hỏa, ngươi đến cái kia phía biển. Ta đến cái kia phía biển. Tử Kinh nghe Bạch Tiểu Văn lời nói, sững sờ một chút, sau đó cả kinh nói, U Minh Chi Hải. Hắn đi tìm chết sao? Nếu như là người khác, có lẽ là muốn chết. Nếu như là hắn, ta rất có lòng tin. Dù sao hắn là ta đại miêu thần coi trọng nam nhân. Bạch Tiểu Văn cười xò cái ngón tay cái. Thật ao ước các ngươi những ngày này thật lại tự đại gia hỏa. Tử Kinh cười ha ha, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phương xa hồ hỏa. Không phải nàng không tin kiếm thập tam bản sự, mà là nàng làm đã từng vượt biển người, thực tế hiểu rất rõ U Minh Chi Hải khủng bố đó là dùng ám yêu nhất tộc 64 vị đỉnh tiêm đại tạo hóa người, 496 vị thần cấp cường giả, 208 vị tiên cấp cường giả tính mệnh cho ra kết luận. Mà cái kia kiếm thập tam, bây giờ muốn một người viễn độ U Minh Chi Hải, thám hiểm biển bên kia thế giới quả thực chính là đang tìm cái chết ba. Bạch Tiểu Văn nhìn xem lười nhắc cùng chính mình tranh luận Tử Kinh, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó rơi vào trầm mặc. Mặc dù theo Bạch Tiểu Văn nhận biết kiếm thập tam bắt đầu, hắn vẫn duy trì bất bại chiến tích. Nhưng bây giờ hắn phải đối mặt chính là tự do đại lục bên trên từ xưa đến nay thế gian ngũ đại tuyệt địa một trong, U Minh Chi Hải. Một cái cướp đi ám yêu nhất tộc dòng dã 64 vị đại tạo hóa người sinh mệnh địa phương. Làm đã từng leo lên qua thế giới trò chơi đỉnh phong, thông hiểu thế giới tầng dưới chốt quy tắc logic tồn tại, Bạch Tiểu Văn tự nhiên biết rõ có nhiều chỗ, có chút tồn tại căn bản không phải đơn thân độc mã có thể chống lại. Hoặc là phải nói, những địa phương kia cùng tồn tại thiết lập ban đầu, vốn là không có ý định để người đơn thương độc mã chống lại. Bạch Tiểu Văn chính trong thất thần. Một cái to lớn vô cùng tăng phúc quang hoàn bỗng nhiên lấp lánh thiên địa. Một sát na về sau, có Tô Đát Kỷ vạn năm tích lũy xuống vốn là vô cùng khoa trương thuộc tính nháy mắt toàn phương vị tăng vọt. Không chỉ thuộc tính, liền ngay cả kỹ năng phạm vi đều trong khoảnh khắc đó lớn 30% tả hữu phạm vi. Cảm thụ được thể nội nháy mắt mạnh mẽ vô số khí tức, có Tô Đát Kỷ vô ý thức quay đầu nhìn một chút cậu tử, trong lòng âm thầm tán thưởng đã từng thân là hoang thú đại quân sư thần thú Bạch Trạch phụ trợ năng lực cường đại, phải biết đến nàng hiện tại trình độ này, phổ thông phụ trợ kỹ năng cũng sớm đã đối với nàng mất đi tác dụng. Mà thần thú Bạch Trạch phụ trợ kỹ năng không chỉ có đối với nàng hữu dụng, tăng phúc còn không nhỏ ba. Trái lại cậu tử khi nhìn đến chính mình tăng phúc về sau, lại là lông mày có chút nhíu lên, hiển nhiên vẫn chưa đủ chính mình tăng phúc, là nàng. Đáng ghét, nàng lại dám làm phản thiên đạo ba. Hoạt đầu quỷ vận chuyển đồng thuật nhìn thấy hồ hỏa nguồn gốc chỗ có Tô Đát Kỷ, liếc mắt liền nhận ra nàng. Mặc dù hoạt đầu quỷ lệ thuộc Thiên Đạo Thiên Hoàng, có Tô Đát Kỷ lệ thuộc Thiên Đạo Điện Thờ, nhưng thân là mấy đời Thiên Hoàng thân tín hoạt đầu quỷ, nhiều ít vẫn là có thấy Tô Đát Kỷ mấy mặt, thậm chí lẫn nhau gật đầu bắt chuyện qua. Nàng lại là ai? Bất kỳ đại xà nhìn một chút cách đó không xa không kém hồ hỏa, nhìn một chút biểu lộ phẫn nộ hoạt đầu quỷ, lông mày có chút nhảy lên, trong tay âm thầm áp vũ phòng ngự loại kỹ năng, tùy thời chuẩn bị tiến hành phòng ngự, thậm chí chạy trốn. Trải qua phía trước, quay đầu. Đại chiến cùng đằng sau bản kia không nên xuất hiện ở trước mắt phiến chiến trường này, đại tạo hóa người xuất hiện ở trước mắt chiến trường hai chuyện, bất kỳ đại xà cái kia thông qua thôn phệ tinh huyết ra thịt một lần nữa biến trở về chín đầu, khôi phục đỉnh phong chiến lực, xung kích đại tạo hóa người ý nghĩ, sớm đã theo gió tung bay. Hắn hiện tại chỉ muốn còn sống trở về Philippines Thiên Hoàng thành, tiếp tục đi theo Thiên Đạo Thiên Hoàng ăn uống miễn phí. Nếu như không có quá lớn cần thiết, hắn đời này đều không có ý định trở ra. Cái kia sử dụng hỏa diễm đại yêu quái tên là Tạ Mạ Mồn No Ma Ệ. Ta trước kia đi theo Thiên Hoàng đi Thiên Đạo đền thờ thời điểm gặp qua nàng nhiều lần. Không nghĩ tới nàng thế mà lại lâm trận phản chiến ba. Hoạt đầu quỷ nhìn xem phi tốc hướng hắn xuất linh thần cấp các cường giả vọt tới siêu cự đại hồ hòa đoàn, cao mày cùng bắt kỳ đại xà thuận miệng giải thích hai câu. Cùng một thời gian, trong đầu hắn mặt xuất hiện hai cái ứng đối trước mắt không tính quá mạnh hồ hỏa đoàn biện pháp. Tạm lui một bước, tìm cơ hội khác, tiếp tục hướng phía trước, cưỡng ép phá vỡ. Thiên hồ lửa. Ngay tại hoạt đầu quỷ trần chờ lúc, một tiếng kinh ngạc kêu to vang lên ở bên cạnh hắn. Hắn há hốc mồm vừa muốn hỏi thăm cái gì, chỉ thấy Bát Kỳ đại xà đúng là quay đầu chạy. Rút ba. Hoạt đầu quỷ lông mày nhìn xem thấy tình thế không tốt nhanh chân bỏ chạy Bát Kỳ đại xà, lông mày có chút nhảy lên hai lần, sau đó theo sát lấy truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Mặc dù hắn không biết Bát Kỳ đại xà tại sao muốn chạy, nhưng hắn biết có thể đem Bát Kỳ đại xà kinh chạy, trước mắt cái này xem ra cũng không có lợi hại như vậy, hỏa diễm khẳng định không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Hoạt đầu quỷ mệnh lệnh được đưa ra về sau, lệ thuộc vào hoạt đầu quỷ Bách Yêu quân đoàn thần cấp đại yêu quái nhóm ngay lập tức hô bằng gọi hưu, quay đầu chạy trốn. Mặt khác một nửa nhân tộc thần cấp cường giả thì là đem ánh mắt tập trung đến đứng tại bọn hắn phía trước nhất cái kia dẫn đầu nhân tộc thần chi đỉnh cường giả trên thân. Cái này nhân tộc thần chi đỉnh cường giả tên là Thán Đại Lang, là Philippines tiên hoàng phái tới chi viện tiền tuyến nhân tộc thần cấp cường giả quân đoàn đầu mục. Hiện tại chủ yếu phụ trách tiền tuyến nhân tộc thần cấp cường giả chỉ huy cùng điều hành. Hai vị, không đánh mà lui, có phải là có chút quá cẩn thận ba? Hắn nhìn mọi người một cái ánh mắt, nhìn xem không cùng chính mình thương lượng liền trực tiếp chạy trốn chân trượt đại yêu quái đầu mục hoạt đầu quỷ, nhảy lên mí mắt hét lớn một tiếng. Bất kỳ đại xà nghe tới Thán Đại Lang kêu gọi, chẳng những không để ý tới hắn, thậm chí còn cho bản chân của mình ném một cái phong hệ thuật pháp, tăng tốc chạy trốn tốc độ. Theo trước mắt cái này hồ hỏa đến xem, con kia giấu tại hỏa diễm về sau thiên hồ, chí ít có được không kém hơn hắn đỉnh phong thời kỳ khủng bố chiến lực, thậm chí càng khủng bố hơn. Thân là một cái có tương đối hoàn thiện truyền thừa hoang thú, tự nhiên biết thiên hồ nhất tộc hồ hỏa tiến hóa đến cực hạn về sau sẽ xuất hiện hồ hỏa lôi sự tình. Hồ hỏa lôi cùng hắn đỉnh phong thời kỳ có thể vận dụng chín đầu chín hệ hợp nhất hỗn độn năng lực, đều là đủ để khiến thần chi đỉnh cường giả tổn thương đến tạo hóa quy tắc người khủng bố năng lượng. Hắn hiện tại một chút đều không muốn cầm mạng của mình cực trước mắt thiên hồ hồ hỏa có hay không tiến hóa thành hồ hỏa lôi. Thán Đại Lang phó chỉ huy, cái kia hồ hỏa bên trong khả năng ẩn giấu vấn đề không nhỏ. Chúng ta không bằng tạm thời trước tiên lui một chút, cùng đằng sau chiến thuyền tụ hợp một chỗ, cộng đồng chống cự, để tránh khắc thường. Hoạt đầu quỷ nghe tới sau lưng kêu to, lông mày có chút nhíu lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia Thán Đại Lang cái này tiền tuyến thần cấp cường giả quân đoàn phó chỉ huy, lại dám làm ra lâm trận không nghe tiền tuyến thần cấp cường giả quân đoàn tổng chỉ huy quan mệnh lệnh, lấy hạ phạm thượng sự tình. Mặc dù giận, nhưng vì trình độ lớn nhất bảo tồn Philippines thần cấp cường giả chiến lực, hắn còn là không thể không cùng Thán Đại Lang thật tốt nói chuyện.